Chương 2660, hỗn độn thế cục. Phệ thiên tộc sinh vật đối với cảnh ngôn cũng không xa lạ gì, cảnh ngôn cướp đi một đầu thời không tỏa liên chuyện này, tại phệ thiên tộc cao tầng trong đều là công khai tin tức. Lúc này, 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái, tất cả đều trừng mắt một đôi kim sắc cực lớn đồng tử nhìn qua cảnh ngôn. Phệ thiên tộc sinh vật, cùng hỗn độn sinh linh trong danh xưng trưởng khống giả liên hệ cũng không tính thiếu. Tại dài dòng buồn chán trong 5 tháng, hỗn độn sinh linh một mực tại cưỡng chế nộp của phi pháp phệ thiên tộc sinh vật, những danh xưng kia trưởng khống giả, còn tận lực truy tung phệ thiên tộc cơ thể mẹ tung tích. Mà ngay cả ở đây 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái ở bên trong, cũng có hơn phân nửa trước kia tự cùng danh xưng trưởng khống giả giao thủ qua. Bọn hắn biết rõ, cái này một hỗn độn trong, danh xưng trưởng khống giả tự là kinh khủng nhất sinh linh rồi. Bọn hắn phệ thiên tộc quần thể ở bên trong, cường đại nhất nguyên soái, cũng tự cùng thực lực nhược tiểu đích nhất danh xưng trưởng khống giả tương đương. Mà vừa rồi cái kia âm sơn lão tổ, hiển nhiên không phải bèo bọt nhất danh xưng trưởng khống giả, hắn tại danh xưng trưởng khống giả trong tự tính toán không phải cao cấp nhất, đó cũng là có thể xếp hạng hàng đầu, có thể cường giả như vậy, lại bị cảnh ngôn một kiếm đánh chết. Tiếp tục công kích đông vực tổng điện, các người vì đạo chủ đại nhân kính dâng thời điểm đã đến. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, sứ đồ ra lệnh một tiếng đạo. Đạo chủ không quan tâm phệ thiên tộc sinh vật chết sống, vị này sứ đồ cũng không quan tâm phệ thiên tộc sinh vật. Kỳ thật đạo chủ bản thân cũng không quá cho rằng dựa vào phệ thiên tộc sinh vật có thể đại công cáo thành, hắn vội vã làm cho phệ thiên tộc toàn diện phát động chiến tranh, đã biết rõ cuối cùng nhất phệ thiên tộc sinh vật có thể sẽ thất bại. Mà cái này tại hắn xem ra, đã không phải là tối trọng yếu nhất rồi, hắn chỉ cần, phệ thiên tộc sinh vật có thể chấn động cái này một hỗn độn vũ trụ, sau đó hắn có lẽ có thể tìm được cơ hội khống chế cái này một hỗn độn. Vâng, sứ đồ đại nhân, theo sứ đồ hạ lệnh, 15 tên phệ thiên tộc nguyên soái nhanh chóng hành động. Bọn hắn chủ yếu nhằm vào, tựu là cảnh ngôn, giờ này khắc này, vẫn đang có vô số phệ thiên tộc sinh vật đang tại công kích đông vực tổng điện nội tầng phòng ngự đại trận, bọn hắn những nguyên soái này, chỉ cần đem cảnh ngôn bọn người kéo dài một thời gian ngắn, có lẽ đông vực tổng điện cũng sẽ bị phá hủy. Cảnh ngôn cường thịnh trở lại, dù sao cũng chính là một cái người. Vô cùng vô tận phệ thiên tộc sinh vật, tự tính toán bất động lại để cho cảnh ngôn giết, cảnh ngôn một người được giết tới khi nào đây? Cảnh ngôn ánh mắt nhìn chung quanh chiến trường. Hắn đối với toàn bộ chiến trường tình huống cũng đã hiểu rõ. Cảnh ngôn cũng biết, lúc này đông vực tổng điện tràn đầy nguy cơ, lưu cho hắn cùng với khác hỗn độn sinh linh thời gian cũng không nhiều. Hắn phải, tại đông vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự bị kích phá trước khi, tan rã phệ thiên tộc sinh vật thế công. Như vậy mau lẹ nhất xử lý pháp, tự là phá hủy phệ thiên tộc thành lũy. Bởi vì, theo những phệ thiên tộc này thành lũy ở trong, tiếp tục có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật dũng mãnh tiến ra. Nếu là phá hủy thành lũy, chẳng khác nào là cắt đứt phệ thiên tộc quân đội viện quân. Như vậy, tại cái khác danh xưng trưởng khống giả cùng đại lượng hỗn độn sinh linh phụ trợ phía dưới, tan rã phệ thiên tộc sinh vật quân đội đối với đông vực tổng điện công kích tựu trở nên đơn giản nhiều hơn. Rầm rầm, ba đầu thời không tỏa liên, trùng điệp phong cấm không gian, ở trong đó ba cái phệ thiên tộc nguyên soái điều khiển phía dưới, hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí tới gần. Cảnh ngôn trước vị trí, cũng không có tại ba đầu thời không tỏa liên phong cấm bao trùm trong phạm vi. Phệ thiên tộc nguyên soái thật là có mục đích tính, cái kia ba gã cường đại nhất phệ thiên tộc nguyên soái điều khiển thời không tỏa liên, là từ một cái phương hướng tới gần cảnh ngôn. Mục đích của bọn hắn, là muốn đem cảnh ngôn làm cho rời xa chiến trường, do đó kéo dài thời gian. Những phệ thiên tộc này nguyên soái chủ yếu nhằm vào cảnh ngôn về sau, mà y lão tổ bọn người thừa nhận áp lực, là trên phạm vi lớn giảm bớt. Cảnh ngôn cung chủ, y hòa cung chủ trước hết nhất thoát khỏi thời không tỏa liên phong cấm, nàng muốn trợ giúp cảnh ngôn. Chư vị đạo hữu, các ngươi không cần quản ta, nội tầng vòng phòng ngự có nhiều chỗ đã bị xuyên thủng, các ngươi xuất lĩnh chúng ta hỗn độn sinh linh quân đội, ngăn cản phệ thiên tộc đại quân vi trước. Cảnh ngôn thần niệm chấn động truyền âm nói ra, sáu cái danh xưng trưởng khống giả, tất cả đều cũng nghe được cảnh ngôn truyền âm. Đông vực tổng điện không thể bị công phá, chúng ta nghe cảnh ngôn cung chủ. Độ nha lão tổ nói ra, thế nhưng mà, cảnh ngôn cung chủ có thể ngăn ở 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái. Còn muốn tăng thêm cái kia sứ đồ, có thể bị nguy hiểm hay không? Nữ Oa điện chủ lo lắng cảnh ngôn, trước khi bọn hắn sáu cái danh xưng trưởng khống giả đối mặt 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái, đều là đang ở hạ phong. Chủ yếu là phệ thiên tộc nguyên soái trong tay có ba đầu thời không tỏa liên. Cảnh ngôn cung chủ thực lực, hiển nhiên đã hoàn toàn siêu việt chúng ta cái này một cấp độ rồi. Hắn đã muốn chúng ta thủ vệ nội tầng vòng phòng ngự, ta nhận cho chúng ta có lẽ nghe theo. Khải Anh cốc chủ đạo, tốt. Cứ làm như thế a, Ma Y lão tổ cũng nói. Siêu siêu siêu, Ma Y lão tổ chờ sáu cái danh xưng trưởng khống giả, trở lại nội tầng vòng phòng ngự phụ cận. Tầng này phòng ngự đại trận, xác thực đã có vài chỗ bị xuyên thủng, một ít phệ thiên tộc tướng quân xuất lĩnh phệ thiên tộc sinh vật, thậm chí đều xông qua nội tầng vòng phòng ngự. Rất nhiều hỗn độn sinh linh quân đội đã ở đem hết toàn lực cùng những xông qua kia vòng phòng ngự phệ thiên tộc sinh vật chém giết. Phệ thiên tộc sinh vật chết thương rất nhiều, có thể hỗn độn sinh linh thương vong cũng không nhỏ. Muốn chết vấn đề là, hỗn độn sinh linh tại số lượng bên trên, xa xa không cách nào cùng phệ thiên tộc sinh vật so sánh với. Lúc này hỗn độn sinh linh ý chí chiến đấu, ngược lại là rất mạnh. Trước bọn hắn đều đã tuyệt vọng, bọn hắn hỗn độn sinh linh cầm đầu 6 cái danh xưng trưởng khống giả bị phệ thiên tộc nguyên soái vây khốn, tựa hồ cũng mặt gặp rất lớn nguy hiểm. Mà nội tầng vòng phòng ngự cũng tràn đầy nguy cơ, mắt thấy đông vực tổng điện muốn rơi vào tay giặc rồi. Nhất là tại âm sơn lão tổ cùng vị kia được xưng là sứ đồ cường giả trước sau ra tay về sau, những hỗn độn sinh linh này thì càng là không có hy vọng rồi. Nhưng lại thật không ngờ, Cảnh Ngôn cung chủ đột nhiên hàng lâm, một kiếm đánh chết hèn hạ vô sỉ âm sơn lão tổ. Một kiếm này, lại để cho hỗn độn sinh linh tin tưởng tăng nhiều, ý chí chiến đấu cũng đều bị kích phát ra đến. Ỷ vào bản thân cường hoành thực lực tăng thêm các loại bảo vật, phối hợp chiến trận, bọn hắn điên cuồng tàn sát lấy phệ thiên tộc sinh vật. Bọn hắn còn có thể quay chung quanh nội tầng vòng phòng ngự lại kiên trì một thời gian ngắn. Mà đông vực tổng điện bị phệ thiên tộc chủ lực đại quân vây công sắp rơi vào tay giặc tin tức, đã ở vô tận hỗn độn trong dần dần truyền ra. Phảng phất sở hữu hỗn độn sinh linh cũng biết chuyện này. Toàn bộ vô tận hỗn độn đều có khủng hoảng cảm xúc lan tràn. Phệ thiên tộc sinh vật xâm phạm, quan hệ đến ngoại trừ những đầu nhập vào kia phệ thiên tộc sinh vật bên ngoài từng cái hỗn độn sinh linh. Cho nên, tất cả mọi người không cách nào ôm xem náo nhiệt tâm tính đến đối đãi chuyện này. Lòng người bàng hoàng, đông vực tổng điện nếu là rơi vào tay giặc, bước tiếp theo tựu là trung cực chi địa. Trung cực chi địa nếu là rơi vào tay giặc, như vậy phệ thiên tộc sinh vật tiếp được sẽ gặp quét ngang toàn bộ vô tận hỗn độn. Cái này phệ thiên tộc sinh vật, đây chính là thôn vệ hết thảy vật chất, như hỗn độn bị phệ thiên tộc sinh vật khống chế, hỗn độn sinh linh há có khả năng sống sót. Đại lượng hỗn độn sinh linh bắt đầu hướng về đông vực tổng điện hội tụ. Mà các nơi sát lục thần điện cũng đều hiệu suất cao tiến hành tổ chức, đem từng nhánh tạm thời tạo thành quân đội phái hướng đông vực tổng điện. Chương 2661, công kích thành lũy. Toàn bộ vô tận hỗn độn sinh linh, số lượng tất nhiên là nhiều đến không cách nào tính toán. Bất quá, muốn đem những hỗn độn sinh linh này toàn bộ tập trung lại, cái kia là căn bản làm không được sự tình. Vô tận hỗn độn quá mức khổng lồ rồi, mặc dù là thông qua phân bố rộng khắp siêu cấp truyền tống trận, muốn đến một chỗ điểm, đó cũng là rất gian nan sự tình. Cũng chỉ có bộ phận tiếp cận vạn vật cảnh cùng vạn vật cảnh sinh linh mới có thể đến đông vực tổng điện. Đúng là nguyên nhân này mới đưa đến đông vực tổng điện bị phệ thiên tộc công kích, mà ở đông vực tổng điện phụ trách thủ vệ hỗn độn sinh linh số lượng xa xa thấp hơn phệ thiên tộc sinh vật quân đội. Đông vực tổng điện muốn rơi vào tay giặc rồi. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, giống như phệ thiên tộc đại quân đã đánh tới nội tầng vòng phòng ngự. Nội tầng phòng ngự toàn bộ vừa vỡ, đông vực tổng điện sẽ gặp bị phệ thiên tộc quân đội chiếm lĩnh. Phệ thiên tộc sinh vật có thể dùng đông vực tổng điện vi ván cầu, tiến có thể công kích trung cực chi địa, lui có thể phóng xạ hỗn độn một vực. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc cho số phận, chúng ta thực lực của những người này, tự tính toán cố tình đi hỗ trợ, cũng căn bản đến không được. Mặc dù sát lục thần điện có tương quan sát lục nhiệm vụ tuyên bố, có thể tạm thời xác nhận nhiệm vụ điều kiện là cần đạt tới vạn vật cảnh cấp độ. Chúng ta muốn đi đông vực tổng điện, chỉ có thể chính mình chạy đi. Tự tính toán hiện tại sử dụng siêu cấp truyền tống trận không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, chúng ta muốn đến đông vực tổng điện sở cũng cần mấy chục vạn năm trên trăm vạn năm. Ai, toàn bộ hỗn độn, khắp nơi đều là cùng loại ngôn luận. Đông vực tổng điện bên ngoài, đối mặt 15 tên phệ thiên tộc nguyên soái cùng ba đầu thời không tỏa liên, Cảnh Ngôn cũng không lui lại. Nếu là lui về phía sau, vậy thì đem rời xa đông vực tổng điện. Hắn phải chính diện đánh tan 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái, rồi sau đó phá hủy phệ thiên tộc thành lũy. Hơn nữa, hắn không có bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Cảnh Ngôn là bị ba đầu thời không tỏa liên phong cấm phạm vi bao trùm ở. Cái kia 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái thấy vậy, đều tinh thần chấn động. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn cường đại, tốc độ cực nhanh, muốn dùng chính diện tới gần phương thức lại để cho Cảnh Ngôn lâm vào thời không tỏa liên phạm vi, bọn hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ, bọn hắn thành công lại để cho Cảnh Ngôn lâm vào thời không tỏa liên rồi. Có lẽ, bọn hắn còn có thể giết chết cái này cường đại vô cùng hỗn độn sinh linh Cảnh Ngôn. Cái kia sứ đồ cũng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nhe răng cười. Nhưng hắn cũng không ra tay, mà là huyền ở phía xa trong hư không, chờ cơ hội. Hắn ở trên hư không phương diện năng lực là hắn am hiểu nhất. Cho nên, hắn cho là mình có cơ hội đánh lén Cảnh Ngôn. Trước khi hắn tự là đánh lén Ma Y lão tổ, lại để cho có được Hỗn Nguyên áo choàng Ma Y lão tổ đều bị thương. Giết 15 cái Phệ Thiên tộc nguyên soái, đồng thời hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Thời không tỏa liên, xác thực là không giống bảo vật bình thường, dùng ta thực lực bây giờ, lại vẫn là chịu ảnh hưởng. Bất quá, muốn vây khốn ta, đó là si tâm vọng tưởng. Cảnh Ngôn ánh mắt lập lòe, trong cơ thể thần lực, cực tốc vận chuyển lại. Phá, Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, ông ông, dùng hắn làm trung tâm, đáng sợ đầy trời thần văn nhộn nhạo mở. Tại Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, có cổ thụ truyền thừa vận chuyển chỗ ngưng tụ tử sắc lưu quang, còn có cùng hỗn độn thông thường thần văn hoàn toàn bất đồng hư hóa thần văn. Theo đầy trời thần văn nhộn nhạo khai, Cảnh Ngôn trực tiếp tại thời không tỏa liên phong cấm trong phạm vi mạnh mẽ đâm tới, qua trong giây lát là cùng 15 cái Phệ Thiên tộc sinh vật đụng vào nhau. Tại Phệ Thiên tộc nguyên soái đem hết toàn lực công kích phía dưới, Cảnh Ngôn thân hình cũng cao thấp phiêu động. Trong tay hắn băng viêm kiếm, không ngừng chém ra từng đạo kiếm quang. Cảnh Ngôn lúc này, hoàn toàn tự là chính diện cùng 15 cái Phệ Thiên tộc nguyên soái đối công, hắn đều không tận lực sử dụng kiếm quang phòng ngự. Phệ Thiên tộc nguyên soái đối với công kích của hắn, trải qua hư hóa thần văn cùng cổ thụ truyền thừa bí pháp phòng ngự suy yếu về sau, đối với nhục thể của hắn ảnh hưởng đã rất thấp. Mà hắn hỗn độn chi kiếm, mỗi một kiếm chém ra, cũng có thể đối với một cái Phệ Thiên tộc nguyên soái tạo thành cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Đây là bởi vì, tiết kiệm thần lực, Cảnh Ngôn không có toàn lực ra tay tình huống. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn liền chém giết một cái Phệ Thiên tộc nguyên soái. Lại sau một lúc lâu, thứ hai Phệ Thiên tộc nguyên soái bị chém giết. Phệ Thiên tộc nguyên soái cũng đều bất đắc dĩ, công kích của bọn hắn rơi vào Cảnh Ngôn trên người giống như là cho Cảnh Ngôn gãi ngứa ngứa. Bọn hắn căn bản là giết không chết Cảnh Ngôn, liền lại để cho Cảnh Ngôn bị thương đều làm không được. Mà bọn hắn những nguyên soái này cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn tùy ý ba đạo kiếm quang. Còn thừa 13 cái nguyên soái, còn thừa lại 12 nguyên soái, cũng không lâu lắm, 15 cái Phệ Thiên tộc nguyên soái liền chỉ có 10 cái nguyên soái còn sống. Còn sống Phệ Thiên tộc nguyên soái càng ít, bọn hắn bị Cảnh Ngôn đánh chết thời gian lại càng đoạn. Oanh, đương Phệ Thiên tộc còn sống nguyên soái chỉ có 8 cái thời điểm, cái kia ba đầu thời không tỏa liên trùng điệp phong cấm là bị Cảnh Ngôn ngạnh xanh xanh bổ ra. Tại thời gian nhất định trong, thời không tỏa liên phong cấm thời không mất đi hiệu lực. Nhận lấy cái chết, lúc này thời điểm, cái kia vẫn giấu kín ở trên hư không trong thầy trò, đối với Cảnh Ngôn ngang nhiên phát động công kích rồi. Một đạo hắc quang, theo trong hư không ngang xuống, trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết. Sớm tự đợi đến ngươi rồi. Cảnh Ngôn cảm ứng được màu đen lưu quang tịch cuốn tới về sau, khóe miệng có chút bĩu một cái, một tiếng thét dài phát ra. Tùy theo, hỗn độn chi kiếm là đón đánh đi lên. Phốc, hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm ảnh, xinh xinh đem sứ đồ thủ đoạn công kích đánh tan. Sứ đồ sắc mặt kịch biến, thân ảnh điên cuồng rút lui. Đồng thời, trong miệng cũng phún dũng ra máu tươi. Đáng chết, chết tiệt Cảnh Ngôn, chết tiệt hỗn độn ý chí. Cảnh Ngôn, không tốt ý, nếu không là vì cái này một hỗn độn chết tiệt hỗn độn ý chí cứ thế cao quy tắc áp chế thực lực của ta phát huy, người muốn thương tổn ta chính là nằm mơ. Sứ đồ cuồng loạn gào thét, hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đối với sứ đồ công kích. Chỉ là, cái này sứ đồ hiển nhiên không có ý định cùng Cảnh Ngôn dây dưa, hắn đang nói hết câu nói kia về sau, thân thể bốn phía là xuất hiện một cái xoay tròn vòng xoáy. Sau một khắc, thân ảnh biến mất, Cảnh Ngôn thần niệm quét tới, đã mất đi sứ đồ tung tích. Coi như ngươi chạy trốn nhanh, Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút tiếc hận, hắn là muốn giết cái này sứ đồ, chỉ là người này thực lực xác thực rất cường, hơn nữa ở trên hư không tạo nghệ bên trên so với lúc trước Hạc Minh còn phải cường đại hơn nhiều. Cuối cùng nhất, hãy để cho sứ đồ trốn đi nha. Đông vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự, lỗ thủng càng phát khá hơn rồi, mặc dù có Ma Y lão tổ chờ 6 cái danh xưng trưởng khống giả, cũng lộ ra thu không đến rồi. Nội tầng vòng phòng ngự dù sao rất khổng lồ, Ma Y lão tổ chờ người không thể chiếu cố đến mỗi một vị trí. Cảnh Ngôn sau đó lách mình, tạm thời bỏ qua rồi còn sống 8 cái Phệ Thiên tộc nguyên soái, đến chính giữa cái kia một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy phụ cận. Thần hồn phong bạo một lần trùng kích, liền đem vô số theo thành lũy trong tuôn ra Phệ Thiên tộc sinh vật trống rỗng một mảnh. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm chém ra, hướng về khổng lồ vô cùng Phệ Thiên tộc thành lũy. Phanh, kiếm quang trùng trùng điệp điệp chém dụng tại thành lũy bên trên, toàn bộ Phệ Thiên tộc thành lũy đều kịch liệt chấn động lên. Màu xám thành lũy bên ngoài xuất hiện rậm rạp như mạng nhện bình thường vết rách. Chương 2662, phá vỡ. Phệ Thiên tộc thành lũy đặc thù chất liệu, có thể làm cho hắn triệt tiêu hỗn độn sinh linh công kích, nhưng cái này triệt tiêu là có cực hạn, đương lực công kích đạt tới trình độ nhất định, Phệ Thiên tộc thành lũy sẽ gặp thực chất tính tổn thương. Bình thường danh xưng trưởng khống giả, phát huy ra lực công kích có thể vượt qua phệ thiên tộc thành lũy triệt tiêu cực hạn. Kỳ thật, liền Trầm Uyên đại đế cái này cấp độ trưởng khống giả, bao nhiêu cũng có thể đối với phệ thiên tộc thành lũy tạo thành nhất định được ảnh hưởng, chỉ là cái kia ảnh hưởng quá nhỏ. Nếu như là Trầm Uyên đại đế cái này cấp độ trưởng khống giả công kích phệ thiên tộc thành lũy, sợ là cần hơn trăm người thậm chí vài trăm người đồng thời ra tay thời gian dài phát động công kích mới có thể phá hủy thành lũy. Mà lúc này, Cảnh Ngôn chỉ là tiện tay một kiếm, liền để cho phệ thiên tộc thành lũy mặt ngoài bộ phận khu vực che kín vết rách. Còn có thể, cái này phệ thiên tộc thành lũy phòng ngự năng lực xác thực làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng chỉ cần lực công kích đủ cường, phá hủy nó cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, một kiếm này, chủ yếu hay là thăm dò tính công kích, mục đích là dò xét phệ thiên tộc thành lũy phòng hộ năng lực tình huống cụ thể. Cái này tòa thành lũy trong phệ thiên tộc sinh vật, cũng đều ý thức được thành lũy bị hao tổn. Thành lũy ở trong phệ thiên tộc cơ thể mẹ, lập tức thông qua ý thức chấn động, cho phệ thiên tộc nguyên soái hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia tám gã còn sống phệ thiên tộc nguyên soái đều truy tại Cảnh Ngôn sau lưng, bọn hắn đồng sự cảm ứng được cơ thể mẹ mệnh lệnh, cả đám đều trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo, hung ác vô cùng phóng tới Cảnh Ngôn. Bọn hắn biết rõ mình không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, liền thời không tỏa liên đều chấn không được Cảnh Ngôn, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Bọn hắn cho dù chết, cũng phải thủ hộ cơ thể mẹ. Bất kỳ một cái nào phệ thiên tộc sinh vật đản sinh ra đến về sau, tại linh hồn của bọn hắn bên trong, liền có cơ thể mẹ cao hơn hết thảy ấn ký. Đương cơ thể mẹ gặp uy hiếp thời điểm, bọn hắn bản thân tánh mạng căn bản là không coi vào đâu. Vì cơ thể mẹ, bọn hắn có thể không hề giữ lại. Như cái kia hỗn độn bên ngoài sinh linh được xưng là đạo chủ gia hỏa, coi như là phệ thiên tộc cơ thể mẹ chủ nhân. Vị này đạo chủ, chỉ cần khống chế cơ thể mẹ, là tương đương khống chế toàn bộ phệ thiên tộc tộc đàn rồi. Cảnh Ngôn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua lại lần nữa xông lại tám gã phệ thiên tộc nguyên soái, rồi sau đó liền tiếp theo ra tay công kích thành lũy. Dùng hắn cảnh giới bây giờ, thì không cách nào lại tiến vào thành lũy, chỉ có thể theo ngoại bộ phá hủy thành lũy. Ầm ầm, răng rác, Cảnh Ngôn toàn lực ra tay, hỗn độn chi kiếm dung hợp hồng mông đạo văn, rót vào cổ thụ truyền thừa thân thể lực lượng, tăng thêm hủy diệt đại đạo trợ uy năng, băng viêm kiếm thân kiếm, trực tiếp rơi vào phệ thiên tộc thành lũy phía trên. Đương một kiếm này hung hăng đánh trúng thành lũy về sau, tại thành lũy bên trên, là xuất hiện một cái tối như mực cửa động. Cửa động không lớn, chỉ có người thành niên tay cỡ bàn tay, bất quá cái này tỏ vẻ lấy phệ thiên tộc thành lũy, bị Cảnh Ngôn đã phá vỡ. Cửa động biên giới, có xé rách dấu vết, cái này xé rách dấu vết, mắt thường đều có thể chứng kiến hắn tại nhúc nhích chữa trị. Phệ thiên tộc thành lũy chất liệu xác thực đặc thù, cũng có thể chính mình chữa trị tổn thương. Giống, Cảnh Ngôn, nhận lấy cái chết. Phệ thiên tộc nguyên soái nguyên một đám tròng mắt đỏ bừng, nổi điên đối với Cảnh Ngôn công kích. Cùng lúc đó, đại lượng phệ thiên tộc sinh vật cũng hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí tiếp cận. Mà ngay cả trước phụ trách công kích đông vực tổng điện bộ phận phệ thiên tộc sinh vật, đều cải biến mục tiêu, bắt đầu hướng về phệ thiên tộc thành lũy di động. Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, đối với thành lũy uy hiếp quá lớn, nếu như thành lũy bị phá hủy, trong lúc này cơ thể mẹ liền đem máy móc nguy hiểm. Cảnh Ngôn cũng không để ý tới phệ thiên tộc nguyên soái công kích. Mặc cho những uy năng kia khủng bố công kích rơi vào thân thượng, hắn tiếp tục ra tay công kích phệ thiên tộc thành lũy. Phệ thiên tộc thành lũy bản thân chữa trị tốc độ, tự nhiên là xa xa không cách nào cùng Cảnh Ngôn phá hư tốc độ so sánh với. Mười mấy hơi thở thời gian, phệ thiên tộc thành lũy mặt ngoài là bị đã phá vỡ một cái so người trưởng thành hình thể muốn đại cửa động. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe, theo cửa động vọt lên đi vào. Phệ thiên tộc thành lũy tại hoàn hảo dưới tình huống, Cảnh Ngôn không cách nào tiến vào. Nhưng bị phá vỡ một cái cửa động, cái loại này trở ngại chi lực tại cửa động phụ cận tự biến mất, cho nên Cảnh Ngôn có thể đi vào trong đó. Gặp Cảnh Ngôn tiến vào thành lũy, phệ thiên tộc nguyên soái nhóm cũng đều lần lượt tiến vào cái này một tòa thành lũy ở trong. Cái này vài tòa thành lũy ở trong, có lẽ đều có cơ thể mẹ tồn tại. Cho ta xem, nàng chỗ ẩn thân ở nơi nào. Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, dò xét thành lũy không gian. Tại thành lũy ở trong, có một cỗ năng lượng, có thể trói buộc, áp chế hỗn độn sinh linh thần niệm. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Tây vực tổng điện lần thứ nhất tiến vào thành lũy thời điểm, tự cảm thụ qua thần hồn lực bị nghiêm trọng áp chế. Bất quá hiện tại, thành lũy trong năng lượng đối với Cảnh Ngôn thần hồn lực áp chế hiệu quả tự sâu sắc thấp xuống. Hơi chút cố sức một điểm, Cảnh Ngôn thần niệm là bao phủ khổng lồ thành lũy không gian. Đã tìm được, trước chém giết này cơ thể mẹ, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, vô số phệ thiên tộc sinh vật đều hướng về Cảnh Ngôn chỗ vị trí vây quanh tới. Theo đại địa cảnh đến đạo pháp cảnh lại đến vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, nguyên một đám phía sau tiếp trước, tất cả đều điên cuồng trùng kích. Xoạt, Cảnh Ngôn trực tiếp hướng về cơ thể mẹ chỗ kiến trúc bay đi. Thần hồn phong bạo không ngừng quét ngang, ngạnh xanh xanh tại rậm rạp chẳng chịt phệ thiên tộc sinh vật trong quân đội, giải khai một đầu đạo đường. Nhìn từ đàng xa, làm cho không người nào so rung động. Cảnh ngôn những nơi đi qua, những phệ thiên tộc kia sinh vật, tất cả đều từ không trung trụy lạc. Mà ngay cả kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tướng quân, đều thì không cách nào thừa nhận thần hồn phong nhận. Cảnh ngôn tốc độ cực nhanh, những phệ thiên tộc kia sinh vật mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng chút nào đều không thể ngăn dừng lại cảnh ngôn bước chân. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, cảnh ngôn là đã tới cơ thể mẹ chỗ kiến trúc trước khi. Khổng lồ trong kiến trúc, phệ thiên tộc cơ thể mẹ đình chỉ sinh ra đời phệ thiên tộc sinh vật, ý thức của nàng thúc giục phệ thiên tộc nguyên soái cứu viện. Nàng biết rõ chính mình có thật lớn nguy hiểm, biết có một cái hỗn độn sinh linh đã đến chính mình vị trí, đang chuẩn bị đánh chết chính mình. Mà nàng bản thân thì không cách nào trực tiếp chiến đấu. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ khó giết, chủ yếu có hai cái chướng ngại, một cái là phệ thiên tộc thành lũy ngăn cản, một cái tựu là cơ thể mẹ bên người một mực có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật bảo hộ, cũng không có thiếu nguyên soái cấp bậc phệ thiên tộc sinh vật. Mà bây giờ cái này hai cái chướng ngại, đối với cảnh ngôn mà nói đều không coi vào đâu. Sau một khắc, cảnh ngôn tiến nhập kiến trúc, phệ thiên tộc cơ thể mẹ lập tức ánh vào cảnh ngôn ánh mắt. Cảnh ngôn dừng ở cơ thể mẹ, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến mục đích. Tại hỗn loạn khu vực lần kia, cảnh ngôn chuyển không một tòa phệ thiên tộc thành lũy trong nhà kho, nhưng cũng không nhìn thấy này tòa thành lũy trong cơ thể mẹ. Lần này, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cơ thể mẹ bản tôn. Thật sự là xấu xí. Cảnh ngôn xem lên trước mặt, cái kia một quán cực lớn nhúc nhích lấy cục thịt, nhíu nhíu mày nói thầm nói ra. Lục mao tủy, số lượng không ít a. Cảnh ngôn chứng kiến tại phệ thiên tộc cơ thể mẹ bốn phía, có không ít lục mao tủy. Lúc trước cảnh ngôn tại Hồng Quân Thiên Cung, hao phí đại lượng thiên cung điểm tích lũy, mới đổi lấy một khối lục mao tủy, do đó lại để cho tiểu hắc tiến hóa thành tiểu lục. Chương 2663, diệt sát cơ thể mẹ. Mà ở trong đó, cái này phệ thiên tộc cơ thể mẹ bên người lục mao tủy, số lượng ước chừng là cảnh ngôn ban đầu ở Hồng Quân Thiên Cung đổi lấy 30 lần tả hữu. Số lượng kinh người, trước hết giết cái này cơ thể mẹ nói sau. Cảnh ngôn ý niệm trong đầu ám chuyển, 8 cái phệ thiên tộc nguyên soái đã mang theo không ít phệ thiên tộc sinh vật nhảy vào kiến trúc ở trong. Bá, băng viêm kiếm huy động, hỗn độn chi kiếm ngưng tụ kiếm quang, hướng phệ thiên tộc cơ thể mẹ xé rách mà đi. Kiếm quang tiếp xúc cơ thể mẹ, làm như gặp được rất lớn trở ngại, dùng cảnh ngôn lực công kích, đúng là cũng không thể đem cơ thể mẹ bổ ra, cũng không cách nào xuyên thủng cơ thể mẹ thân thể. Cái này cơ thể mẹ phòng ngự, so phệ thiên tộc nguyên soái còn mạnh hơn. Cảnh ngôn ám đạo, đúng vào lúc này, một đạo im ắng ý thức công kích, mang tất cả hướng cảnh ngôn thần hồn thể. Ý thức công kích là phệ thiên tộc cơ thể mẹ phát ra. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ có đặc biệt năng lực, ý thức của nàng có thể tại hỗn độn trong cách xa nhau cực kỳ xa xôi cùng với khác cơ thể mẹ trao đổi. Mà loại năng lực này cũng có thể chuyển hóa làm một loại đặc thù công kích năng lực. Cảnh ngôn khẽ nhíu mày, loại này ý thức công kích đối với hắn uy hiếp không lớn, đừng nói là hắn rồi, tựu là đối với những thứ khác danh xưng trưởng khống giả cũng không có gì uy hiếp chí mạng. Cho nên cảnh ngôn chỉ là hơi chút đề phòng một ít, liền tiếp theo ra tay công kích cơ thể mẹ. Liên tục 7-8 kiếm về sau, cái này phệ thiên tộc cơ thể mẹ bị cảnh ngôn diệt sát. Những tiến vào kia kiến trúc phệ thiên tộc nguyên soái chờ cấp sinh vật, tại biết rõ chính mình công kích đối với cảnh ngôn không quá lớn uy hiếp, nhưng vẫn nhưng hay là dốc sức liều mạng công kích. Cảnh ngôn oanh ra một con đường, bay ra kiến trúc, bước tiếp theo là đã đến thành lũy trong siêu cấp trùng động tiết điểm chỗ, một kiếm đem tiết điểm phá hủy. Như thế, phệ thiên tộc sinh vật liền không cách nào thông qua cái này một siêu cấp trùng động truyền tống đến nơi đây. Làm xong đây hết thảy về sau, cảnh ngôn trực tiếp ly khai cái này tòa phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh ngôn không có tiếp tục công kích cái này tòa thành lũy, này thành lũy trong cơ thể mẹ bị diệt sát, siêu cấp trùng động bị phá hủy, nói cách khác cái này một thành lũy đối với hỗn độn sinh linh đối với đông vực tổng điện uy hiếp đã không tồn tại. Nếu như là mặt khác hỗn độn sinh linh, bọn hắn có thể không có năng lực làm được cảnh ngôn như vậy. Bọn hắn tự tính toán có thể ở bên ngoài, vốn là oanh mở một cái cửa động tiến vào thành lũy, cũng là rất khó đến phệ thiên tộc cơ thể mẹ chỗ cùng với siêu cấp trùng động tiết điểm chỗ. Cho nên, đối với mặt khác danh xưng trưởng khống giả mà nói, bọn hắn muốn giải quyết cái này uy hiếp, cũng chỉ có thể từ bên ngoài trước đem thành lũy hoàn toàn phá hủy, làm không được như cảnh ngôn cao như vậy hiệu. Giải quyết hết cái này một thành lũy về sau, cảnh ngôn lại lách mình bay về phía bên trái này tòa thành lũy. Chuẩn bị chạy, cảnh ngôn ánh mắt ngưng mắt nhìn. Cái kia hai bên trái phải thành lũy, đều tại rất nhanh di động, rời xa đông vực tổng điện. Hiển nhiên, cái này hai tòa thành lũy trong cơ thể mẹ, cũng biết cảnh ngôn vừa mới diệt sát một cái cơ thể mẹ. Các nàng tiếp tục lưu lại tại đây, cũng chỉ có thể chờ bị cảnh ngôn diệt sát, cho nên bọn họ ý định lui lại. Phệ Thiên tộc thành lũy tốc độ cao nhất phi hành, tốc độ là thật nhanh. Nếu là không quan tâm, cái kia quả thực nháy mắt, có thể bay ra danh xưng trưởng khống giả ánh mắt. Mà nếu như ánh mắt không cách nào chứng kiến thành lũy, dùng thần niệm sẽ rất khó dò xét đến Phệ Thiên tộc thành lũy vị trí. Tại mênh mông hỗn độn ở bên trong, thần niệm không cách nào dò xét lời nói, cái kia muốn tìm được thành lũy tung tích, tựu là mò kim đáy biển. Cảnh Ngôn không kịp nghĩ nhiều, hướng về cách mình khá gần thành lũy trước đuổi theo. Hư vô đại đạo thi triển, ngược lại là không có hao phí quá nhiều thời gian, Cảnh Ngôn đuổi theo cái này tòa thành lũy. Đột phát bào chế, phá vỡ thành lũy hàng rào, tiến vào trong đó, diệt sát cơ thể mẹ, thu lục mao tủy, phá hủy thời không tiết điểm. Chờ Cảnh Ngôn theo thứ hai tòa thành lũy đi ra về sau, cái kia thứ ba tòa thành lũy đã hoàn toàn nhìn không tới tung tích. Cảnh Ngôn vô ý thức trải rộng ra thần niệm dò xét, tìm kiếm thứ ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy tung tích. Quả nhiên, rất khó cảm ứng, Phệ Thiên tộc thành lũy, chất liệu quá mức đặc thù. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cách nào dò xét, ta nắm giữ hư hóa năng lực, tựa hồ đối với Phệ Thiên tộc thành lũy có nhất định được dò xét hiệu quả. Chỉ là, trước mắt hư hóa năng lực cấp độ hay là quá thấp. Nếu là ta hư hóa năng lực bất quá nhất định đột phá, có lẽ có thể tại so sánh xa xôi vị trí, cũng dò xét đến Phệ Thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn lắc đầu, buông tha cho tiếp tục truy kích thứ ba tòa thành lũy. Thứ ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy đã ly khai, lưu lại Phệ Thiên tộc sinh vật mặc dù số lượng vẫn đang cực kỳ khổng lồ, nhưng tốn hao thời gian, sớm muộn có thể diệt giết sạch. Trước đem cái này mấy cái Phệ Thiên tộc nguyên soái tiêu diệt. Không có nguyên soái rồi, như vậy ở chỗ này Phệ Thiên tộc đại quân là không đầu con ruồi, giải quyết càng nhẹ nhõm. Cảnh Ngôn chuyển mục, cái kia tám gã nguyên soái cũng còn tại Đông vực tổng điện phụ cận. Phệ Thiên tộc thành lũy, chính thủ vệ Đông vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự hỗn độn sinh linh cũng đều phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy dị thường. Ở bên trong tầng vòng phòng ngự bên ngoài cách đó không xa, có một thành lũy vẫn còn, nhưng đã có một thời gian ngắn, bên trong không có Phệ Thiên tộc sinh vật bay ra. Còn có một tòa thành lũy, vừa rồi tựa hồ là tại rời xa, nhưng về sau cũng đình chỉ xuống, đồng dạng là không có Phệ Thiên tộc sinh vật từ bên trong tiếp tục bay ra. Về phần cuối cùng thứ ba tòa thành lũy, thì là biến mất vô tung rồi. Thủ vệ Đông vực tổng điện hỗn độn sinh linh đều cảm thấy áp lực đang tại rất nhanh yếu bớt. Cảnh Ngôn cung chủ thành công không? Nhất định là thành công rồi. Ha ha, Đông vực tổng điện có thể thủ ở. Thật tốt quá, các huynh đệ, giết. Giết sạch những con súc sinh chết tiệt này. Hỗn độn sinh linh đều vô cùng hưng phấn. Mà y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, cũng là không ngừng dùng thần niệm dò xét bốn phía hỗn độn hư không, xác định một sự kiện, tại đây Phệ Thiên tộc sinh vật càng ngày càng ít rồi. Xem ra, Cảnh Ngôn cung chủ đã thành công giải quyết hết lớn nhất phiền toái. Đúng vậy, đã không có cái kia ba tòa Phệ Thiên tộc thành lũy tuôn ra liên tục không ngừng Phệ Thiên tộc sinh vật, chỉ đối phó tụ tập ở chỗ này Phệ Thiên tộc sinh vật là so sánh sự tình đơn giản. Chúng ta thêm chút sức, tại trong thời gian ngắn nhất, đem tại đây Phệ Thiên tộc sinh vật toàn bộ diệt sát mất. Xử lý xong những Phệ Thiên tộc này sinh vật về sau, còn phải lập tức chữa trị thủ hộ trận pháp. Độ Nha lão tổ gật đầu nói đạo. Tại Ma Y lão tổ bọn người toàn lực ra tay diệt sát Phệ Thiên tộc sinh vật thời điểm, Cảnh Ngôn cũng đem cái kia tám cái Phệ Thiên tộc nguyên soái từng cái chém giết. Ba đầu thời không tỏa liên bị Cảnh Ngôn bỏ vào trong túi. Cái này thời không tỏa liên có thể là đồ tốt, phong cấm thời không, liền danh xưng trưởng khống giả đều không thể cưỡng ép giấy giụa đi ra. Giết chết tám cái Phệ Thiên tộc nguyên soái về sau, Cảnh Ngôn cũng không có rảnh rỗi, mà là tiếp tục sử dụng thần hồn phong bạo đại diện tích diệt sát Phệ Thiên tộc sinh vật. Dù là không có ba tòa thành lũy tuôn ra Phệ Thiên tộc sinh vật, hỗn độn sinh linh đem tại Đông vực tổng điện phụ cận Phệ Thiên tộc sinh vật toàn bộ chém giết, cũng là trọn vẹn hao phí tiếp cận 2 ngày thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, ở chỗ này Phệ Thiên tộc sinh vật số lượng có bao nhiêu. Các ngươi mau tới đây nhìn xem, Tước Phong Sơn chủ treo ở khoảng cách Đông vực tổng điện gần đây thành lũy phụ cận, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem thành lũy bên trên cái kia cửa động. Tại cơ thể mẹ bị Cảnh Ngôn diệt sát về sau, Phệ Thiên tộc thành lũy mình chữa trị năng lực biến mất, cho nên cửa động một mực tồn tại. Chương 2664, phân phối chiến lợi phẩm. Nghe được Tước Phong Sơn chủ những lời này, Ma Y lão tổ bọn người liền đều lập tức đi vào Tước Phong Sơn chủ bên người. Chư vị danh xưng trưởng khống giả, đều chằm chằm vào Phệ Thiên tộc thành lũy bên trên cái kia cửa động. Ở đây danh xưng trưởng khống giả, trừ nữ oa điện chủ bên ngoài, những người khác trước kia đều tự tay công kích qua Phệ Thiên tộc thành lũy. Bọn hắn biết rõ muốn phá hủy Phệ Thiên tộc thành lũy độ khó, có cơ thể mẹ tồn tại thành lũy, càng là ít khả năng bị công phá. Có thể bọn hắn lúc này chứng kiến thành lũy mặt ngoài, lại xuất hiện một cái cửa động. Cái này tòa thành lũy mặc dù không có bị phá hủy mất, nhưng xuất hiện một cái cửa động, mới lộ ra càng thêm quỷ dị. Đây là Cảnh Ngôn cung chủ thủ bút, Khải Anh cốc chủ hít sâu một hơi nói ra, khó trách cái này vệ thiên tộc thành lũy trong, đều không có mặt khác vệ thiên tộc sinh vật tuôn ra. Cái này tòa thành lũy, thật sự bị cảnh ngôn cung chủ công phá. Như thế xem ra, này tòa thành lũy, cũng hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Ba tòa thành lũy, chỉ đào tẩu một tòa, y hòa cung chủ đạo, cảnh ngôn cung chủ rốt cuộc là làm sao làm được, một mình hắn, có thể dẹp yên một tòa vệ thiên tộc thành lũy. Tước Phong Sơn chủ tựa hồ là tại chút bất chi bất giác, đối với cảnh ngôn địch ý hạ thấp rất nhiều. Cảnh ngôn cung chủ, Ma Y lão tổ chứng kiến cảnh ngôn lách mình tới, lên tiếng nói. Ma Y lão tổ, chư vị đạo hữu, cảnh ngôn chắp tay, cảnh ngôn cung chủ, cái này tòa thành lũy ở trong, có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn có ở đây không? Khải Anh cốc chủ nhịn không được lập tức tự hỏi thăm cảnh ngôn. Ân, thành lũy bên trong xác thực có một phệ thiên tộc cơ thể mẹ, bất quá đã bị ta diệt sát. Bên trong siêu cấp trùng động thiết điểm, cũng bị ta phá hủy. Nếu như không đem cơ thể mẹ cùng siêu cấp trùng động giải quyết hết, như vậy tại đây sẽ có liên tục không ngừng phệ thiên tộc sinh vật sinh ra đời, chúng ta điểm ấy người căn bản là giết không nổi đến. Cảnh ngôn tùy ý giọng điệu nói ra, cảnh ngôn nói được tùy ý, nhưng ở trường những người khác nghe xong, nhưng trong lòng thì không cách nào bình tĩnh. Cái này phệ thiên tộc thành lũy kiến tạo tài liệu, rất là đặc thù, trực tiếp phá hủy mất, cũng có chút đáng tiếc. Hơn nữa muốn hoàn toàn phá hủy thành lũy, cũng so sánh hao phí thời gian. Chúng ta có thể lưu lại thành lũy, chậm rãi nghiên cứu, có lẽ có thể nắm giữ một ít chúng ta cái này một hỗn độn trước kia chưa từng có thủ đoạn. Cảnh ngôn tiếp tục nói, cảnh ngôn cung chủ nói có đạo lý. Kỳ thật, chúng ta trước kia cũng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng chúng ta căn bản là không có cơ hội như vậy. Dựa vào chúng ta những người này, tự tính toán liên thủ có thể phá hủy một tòa phệ thiên tộc thành lũy, cũng làm không được cảnh ngôn cung chủ như vậy phá vỡ một cái hố tự có thể giải quyết thành lũy uy hiếp. Từ khi phệ thiên tộc cơ thể mẹ hàng lâm hỗn độn đến nay, chúng ta tổng cộng phá hủy qua hai tòa thành lũy, đều là hoàn toàn hủy hoại. Độ Nha lão tổ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, cảnh ngôn cung chủ, chúng ta là hay không có thể đi vào thành lũy nhìn một cái. Ma Y lão tổ ánh mắt tỏa sáng, hắn thân là viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, đều chưa bao giờ có cơ hội tự mình tiến vào qua phệ thiên tộc thành lũy. Muốn vào nhập phệ thiên tộc thành lũy, hỗn độn sinh linh cần là trưởng khống giả phía dưới cấp độ. Đương nhiên có thể, cái này hai tòa thành lũy, thuộc tại chúng ta toàn bộ vô tận hỗn độn. Ta ý định, đem chúng an trí tại trung cực chi địa, về sau sở hữu hỗn độn sinh linh, chỉ cần phù hợp nhất định điều kiện, liền cũng có thể tiến vào trong đó, nghiên cứu cái này thành lũy huyền diệu chỗ. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, mọi người nghe vậy, đều là đại hỉ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai tòa đã không bị phệ thiên tộc sinh vật khống chế thành lũy, là thuộc về cảnh ngôn tư nhân tài nguyên. Bởi vì, hai tòa thành lũy đều là cảnh ngôn một người giải quyết hết. Cảnh ngôn như là không cho phép bọn hắn tiến vào trong đó, vậy bọn họ tự không cách nào tiến vào trong đó. Muốn cưỡng ép tiến vào, cái kia phải xem chính mình có hay không khiêu chiến cảnh ngôn thực lực. Cảnh ngôn liền Âm Sơn lão tổ đều có thể một kiếm đánh chết, ở đây danh xưng trưởng khống giả, ai dám nói mình có thể ngăn ở cảnh ngôn một kiếm. Tự là Ma Y lão tổ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hỗn nguyên áo choàng xác thực phòng ngự cường hãn, nhưng cái này bí bảo đồng dạng có cực hạn, nếu không hắn tự cũng không tại bị cái kia sứ đổ đánh lén thời điểm bị thương. Thủ hộ đông vực tổng điện phần đông hỗn độn sinh linh, lúc này cũng bắt đầu tu chỉnh, khôi phục thực lực, chữa thương. Một ít trận pháp sư, đã bắt đầu chữa trị tổn hại đại trận. Đông vực tổng điện 3 tầng vòng phòng ngự đại trận, muốn hoàn toàn chữa trị, sợ là ít nhất cần mấy trăm vạn năm thời gian, cái này còn phải là ở tài liệu sung túc dưới tình huống. Nữ Oa nương nương, người phụ trách kiểm kê cái này hai tòa thành lũy trong bảo tồn tài nguyên, đem bên trong tài nguyên toàn bộ thu thập, sau đó căn cứ tham gia chiến đấu hỗn độn sinh linh công tích, tiến hành phân phối tài nguyên. Cảnh ngôn đối với nữ Oa điện chủ nói ra, vâng, cung chủ, nữ Oa điện chủ lên tiếng, cái này hai tòa thành lũy ở trong, còn có đại lượng các loại tài nguyên bảo tồn. Trước khi cảnh ngôn tiến vào thành lũy, chém giết vệ thiên tộc cơ thể mẹ về sau, cũng không đem bên trong đại lượng tài nguyên đồng thời mang đi. Đối với cảnh ngôn mà nói, bình thường tài nguyên đã không có quá lớn ý nghĩa. Hắn vài loại bí pháp, cơ bản đều nắm giữ đến cực hạn, coi như là học tập mới bí pháp, dùng hắn hiện tại năng lực, muốn siêu tập tài nguyên cũng là dễ dàng tự có thể làm được. Cho nên, thành lũy trong tài nguyên, cảnh ngôn trước thì có quyết định, phân cho thủ hộ đông vực tổng điện những hỗn độn sinh linh này. Những hỗn độn sinh linh này ở chỗ này dốc sức liều mạng. Hiện tại chiến tranh thắng lợi rồi, cũng lẽ ra đạt được ban thưởng. Nữ Oa điện chủ, mang theo gia trinh phó cung chủ chờ Hồng Quân Thiên cung nhân viên, xuất trước tiến vào thành lũy, bắt đầu vận chuyển bên trong rộng lượng tài nguyên. Những người khác nhìn xem, đều đỏ mắt, nhưng không người nào dám có động tác khác. Cảnh ngôn, có thể ngay ở chỗ này, nếu bọn họ dám làm ẩu, cái kia sau một khắc sợ là tính mạng phải mất ở nơi này. Đông vực tổng điện phụ cận hỗn độn sinh linh, rất nhanh tiểu nghe nói chuyện này, đương bọn hắn biết rõ, chính mình đem cũng tìm được một bút rất là khả quan tài nguyên về sau, cả đám đều trở nên kích động lên. Cái kia hai tòa thành lũy, đều là Cảnh Ngôn cung chủ công phá. Cảnh Ngôn cung chủ nói, muốn đem hai tòa thành lũy trong bảo tồn tài nguyên, phân cho mọi người chúng ta. Cảnh Ngôn cung chủ, thật sự là quá hào phóng rồi. Đây chính là Phệ Thiên tộc thành lũy, bên trong tài nguyên khẳng định rất nhiều. Phệ Thiên tộc sinh vật, tại hỗn độn trong điên cuồng vơ vét tài nguyên, bọn hắn không biết tích góp từng tí một bao nhiêu các loại chân quý tài nguyên. Tự tính toán đã tiêu hao không ít, nhưng khẳng định còn thừa lại rất nhiều. Thật là có chút chờ mong a, vốn cho là chính mình phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có còn sống, lại còn có thể đạt được một bút tài nguyên. Ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cái này hết thảy đều phải cảm tạ Cảnh Ngôn cung chủ. Nếu không có Cảnh Ngôn cung chủ, Đông vực tổng điện rất có thể đã bị tồi hủy diệt rồi, mà chúng ta những người này, có lẽ không có mấy người có thể còn sống sót. Ta xem, Cảnh Ngôn cung chủ có lẽ lãnh đạo chúng ta toàn bộ hỗn độn, đem chỗ có trung cực thế lực cùng hỗn độn quốc độ đoàn kết lại, như vậy chúng ta đối với Phệ Thiên tộc sinh vật rảo sát hiệu suất hội rất cao. Như Cảnh Ngôn cung chủ lãnh đạo hỗn độn sinh linh, ta cái thứ nhất tự đồng ý. Hỗn độn sinh linh nhóm tụ cùng một chỗ lửa nóng nghị luận. Cảnh Ngôn uy vọng, tại 9 thành 9 trong lòng người, đều đạt đến một cái cực cao vị trí. Chương 2665, hỗn độn lĩnh tụ. Bởi vì hai tòa thành lũy trong tài nguyên, số lượng quá mức khổng lồ, cho nên mặc dù là danh xưng trưởng khống giả nữ oa điện chủ tự mình mang theo Hồng Quân Thiên Cung hỗn độn điện chủ nhóm kiểm kê, đều trọn vẹn hao phí tiếp thời gian gần một tháng. Khi tất cả tài nguyên toàn bộ kiểm kê phân loại đi ra, như vậy số lượng lại để cho Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả cũng không có so khiếp sợ. Bọn hắn bất ngờ phát hiện, bọn hắn những danh xưng này trưởng khống giả toàn bộ thân gia cộng lại, so sánh với cái kia thành lũy trong Phệ Thiên tộc sinh vật siêu tập tài nguyên, đều kém không phải nhỏ tí tẹo. Phải biết rằng, lúc trước Cảnh Ngôn tại hỗn loạn khu vực tiến vào vừa ẩn che không gian, chuyển không một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy trong nhà kho, đều đã lấy được khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Cái kia vẫn chỉ là một tòa bình thường nhà kho mà thôi. Lần này đến Đông vực tổng điện Phệ Thiên tộc thành lũy, cái kia đều là làm đại lượng chuẩn bị mới đến, Phệ Thiên tộc cao tầng đem rộng lượng tài nguyên đặt ở thành lũy ở trong, vì chính là lại để cho cơ thể mẹ có thể thỏa thích thôn phệ vật chất, do đó liên tục không ngừng đản sinh ra Phệ Thiên tộc sinh vật. Cái này vài tòa thành lũy trong tài nguyên, đương nhiên là nhiều vô cùng. Những tài nguyên này bên trong, còn có vị kia đạo chủ lại để cho sứ đồ mang cho Phệ Thiên tộc dùng cho cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến. Ta rõ ràng phân đã đến giá trị 76 vạn tinh thần thạch tài nguyên. Một gã bình thường vạn vật cảnh sinh linh, kích động được nói năng lộn xộn. Với tư cách là một bình thường vạn vật cảnh sinh linh, 7 dư vạn tinh thần thạch, cái kia thực xem như một cái rất lớn con số rồi. Một ít tương đối mạnh vạn vật cảnh sinh linh, toàn bộ thân gia cũng khó hơn 100 vạn tinh thần thạch. Ta giết chết Phệ Thiên tộc sinh vật số lượng cũng không nhiều a, hơn nữa phần lớn hay là đại địa cảnh, đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật ta giết chết đều không tới 10 cái. Cái này vạn vật cảnh sinh linh thật sự kinh hỉ hư mất. Ha ha, ta phân đã đến 130 vạn hơn tinh thần thạch tài nguyên. Phát đạt, lúc này đây, ta có thể chạy nước rút vạn vật cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ta phân đến ít một chút, bất quá cũng có hơn 50 vạn tinh thần thạch bộ dạng. Ta đuổi tới Đông vực tổng điện tương đối trễ, nếu như tới sớm, có lẽ còn có thể đa phần đến một ít. Một gã vạn vật cảnh sơ kỳ hỗn độn sinh linh đem vừa mới lấy được tài nguyên thu vào nói ra. Lục Phong sư huynh, ngươi chia được bao nhiêu? Ngươi thật giống như chém giết mấy cái vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, có lẽ phân đến rất nhiều tài nguyên a. Có người hỏi thăm một gã vạn vật cảnh đỉnh phong Lục Phong. Cũng không phải rất nhiều, cũng tự hơn 400 vạn tinh thần thạch bộ dạng a. Cái kia gọi Lục Phong vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh khoát khoát tay nói ra. Cái này Lục Phong là vạn vật cảnh đỉnh phong, bất quá cũng không phải đỉnh tiêm cấp độ. Nếu là đặt ở mấy cái trung cực thế lực, cái kia cũng không có tư cách thành vi hạch tâm đệ tử. Nhưng là, hắn tham gia sau trận chiến này, cũng chia đã đến hơn 400 vạn tinh thần thạch. Lục Phong bốn phía hỗn độn sinh linh, đều hít sâu một hơi, ánh mắt hâm mộ nhìn xem Lục Phong. Theo Đông vực tổng điện Phệ Thiên tộc đại quân bị đánh tan sau thời gian trôi qua, tin tức cũng dần dần tại hỗn độn truyền ra. Đông vực tổng điện giữ vững vị trí. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Vốn đang cho rằng, Đông vực tổng điện cũng bị Phệ Thiên tộc chiếm lĩnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là giữ vững vị trí rồi. Đúng vậy a. Nghe nói lần này Đông vực tổng điện có thể chống lại Phệ Thiên tộc đại quân, chủ yếu đều là Hồng Quân Thiên cung Cảnh Ngôn cung chủ năng lực. Cảnh Ngôn cung chủ, một người tự giải quyết hai tòa phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn cung chủ thực lực, thật sự là càng ngày càng khủng bố rồi. Các ngươi nghe nói chưa, Âm Sơn lão tổ bị Cảnh Ngôn cung chủ cho chém giết. Cái kia Âm Sơn lão tổ tại Đông vực tổng điện bị phệ thiên tộc đại quân công kích thời điểm, không chỉ có không ra tay giúp đỡ, còn mượn cơ hội uy hiếp Ma Y lão tổ cùng Hồng Quân Thiên cung, muốn bọn hắn giao ra Hỗn Nguyên áo choàng cùng Luân Hồi đạo. Hắn chọc giận Cảnh Ngôn cung chủ, Cảnh Ngôn cung chủ sẽ giết hắn. Ân, ta cũng nghe nói, tin tức hẳn là thật sự. Ta nhận thức một người, hắn tự tham gia Đông vực tổng điện chiến tranh, hắn tận mắt thấy Âm Sơn lão tổ bị Cảnh Ngôn cung chủ đánh chết tình cảnh. Thật sự là, đó là viễn cổ danh xưng trưởng khống giả a. Cảnh Ngôn cung chủ, đủ cường hãn, nói giết sẽ giết. Nghe nói Cảnh Ngôn cung chủ, đem theo cái kia hai tòa thành lũy trong đạt được tài nguyên, đều phân cho tham gia chiến tranh người rồi. Có người lời nói xoay chuyển nói ra, cái gì, điều này sao có thể? Cái kia hai tòa thành lũy trong có rất nhiều tài nguyên, cái này ta tin tưởng, nhưng muốn nói Cảnh Ngôn cung chủ đem những tài nguyên này phân cho người khác, ta có thể cũng không tin. Hắn coi như mình không muốn, cũng có thể cho Hồng Quân Thiên cung phong phú bảo khố a. Có người nghi vấn nói ra, ta cũng không quá tin tưởng Cảnh Ngôn cung chủ hội đem chiến lợi phẩm đều phân đi ra. Không tin người hiển nhiên không ít, hừ, đó là các ngươi vô tri, ta một người bạn, tự phân đã đến tài nguyên, cảnh giới của hắn chỉ là năm bước đạo pháp cảnh. Liền vạn vật cảnh cũng không phải. Nhưng là, hắn trọn vẹn phân đã đến 56.000 tinh thần thạch. Ta cái kia bằng hữu đạt được nhiều như vậy tinh thần thạch, đều chuẩn bị muốn xung kích vạn vật cảnh rồi. Người nọ cười lạnh một tiếng nói ra, mặc ngươi nói như thế nào, ta hay là không tin. Ta cũng không tin, Cảnh Ngôn cung chủ lại không ngốc. Cảnh Ngôn phân phối chiến lợi phẩm tin tức truyền ra về sau, đại đa số người cũng không tin thật sự. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, những tham gia kia chiến tranh sinh linh đem chuẩn xác tin tức không ngừng mang đi ra, toàn bộ vô tận hỗn độn sinh linh cũng đều không thể không tin tưởng cái này một chuyện thực rồi. Ai, đáng tiếc a, ta cũng là đạo pháp cảnh đỉnh phong a, khoảng cách vạn vật cảnh đều rất gần. Chỉ là không thể kịp thời đến Đông vực tổng điện, nếu không ta chẳng phải là cũng có thể phân đến mấy vạn tinh thần thạch. Chúng ta khoảng cách Đông vực tổng điện quá xa, đều đuổi không qua, lần này cơ hội bỏ lỡ. Quá nhiều tiếc hận thanh âm, mới vô tận hỗn độn các nơi vang lên. Trung cực chi địa, Hồng Quân Thiên cung bên trong, Cảnh Ngôn, Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ, Y Hòa cung chủ, Khải Anh cốc chủ, Nữ Oa điện chủ bọn người đều tụ tập ở chỗ này, mà ngay cả trước đối với Cảnh Ngôn có định ý Tước Phong Sơn chủ đã ở. Bọn hắn ở chỗ này, thảo luận lấy tiếp được nên làm cái gì bây giờ. Đông vực tổng điện nguy cơ là giải trừ, nhưng toàn bộ hỗn độn vẫn đang bao phủ tại phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn bên trong. Phệ thiên tộc sinh vật cũng không có thiếu thành lũy cùng thời không tỏa liên. Còn có nhiều cơ thể mẹ còn sống. Hơn nữa tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được, phệ thiên tộc sinh vật sẽ không bởi vì Đông vực tổng điện trận chiến tranh này thất bại tựu co rút lại. Tiếp được, sợ là còn có cường độ càng lớn chiến tranh sẽ phát sinh. Tại Đông vực tổng điện phụ cận, chỉ xuất hiện 3 tòa thành lũy, trong đó 2 tòa bị kích phá, còn có 1 tòa trốn đi nha. Hiện tại có thể để xác định chính là, phệ thiên tộc sinh vật ít nhất còn nắm giữ lấy 5 tòa thành lũy, cái này là có thể xác định đã biết thành lũy số lượng. Ta có một cái ý nghĩ, Ma Y lão tổ nhìn mọi người, chậm rãi nói ra, chúng ta cái này một hỗn độn, thiếu khuyết một vị chính thức lĩnh tụ. Tại trung cực chi địa nghiền nát trước khi, chúng ta tựu không có một cái nào người lãnh đạo, cho nên mới phải bị phệ thiên tộc sinh vật có cơ thừa dịp. Hiện tại, ta cho rằng là thời điểm đề cử cho rằng hỗn độn lĩnh tụ rồi. Chương 2666, hỗn độn trung chủ. Chương 2055, hỗn độn trung chủ. Tự hỗn nguyên cổ thụ ủ sinh cơ. Đản ra hỗn độn sinh linh, vô tận hỗn độn trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt diễn biến cùng phát triển, kinh nghiệm cổ thụ không gian bị xâm lấn, trung cực chi địa bị đánh nát cùng với phệ thiên tộc sinh vật xâm phạm, từ đầu đến cuối, vô tận hỗn độn đều chưa từng xuất hiện qua chính thức người lãnh đạo. Trung cực chi địa sau khi vỡ vụn, năm tên thực lực rất mạnh danh xưng trưởng khống giả trước sau tại sau khi vỡ vụn trung cực chi địa lớn nhất một khối mảnh vỡ bên trên, kiến tạo riêng phần mình thế lực, cái này năm cái danh xưng trưởng khống giả tựu là Hồng Quân đạo tổ chờ hỗn độn cự đầu. Về sau, hư không thần điện Hạc Minh đem hư không thần điện tổng bộ rời ra trung cực chi địa, ẩn vào trong hư không một cái ẩn nấp không gian, Hồng Quân Thiên cung, Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần cung cùng Vạn Thánh cốc tắc thì một mực tại trung cực chi địa. Ở trong đó, Lạc Thủy Thần cung sáng tạo thời gian là trễ nhất. Y Hòa cung chủ là ở Đông Hoàng thần đế sau khi biến mất mới sáng tạo Lạc Thủy Thần cung. Ngũ đại trung cực thế lực, mặc dù là vô tận hỗn độn trong cường đại nhất năm cái thế lực, nhưng cái này năm cái trung cực thế lực cũng không thể đủ lãnh đạo toàn bộ hỗn độn. mà ngay cả năm cái trung cực thế lực liên thủ sáng lập Sát Lục Thần Điện cũng chỉ có thể xem như một cái cơ cấu. Có thể nói, Vô Tận Hỗn Độn chưa bao giờ có thể thống soái sở hữu hỗn độn sinh linh lĩnh thụ. Đương Ma Y lão tổ nói ra những lời này về sau, ở đây những người khác đều nhẹ gật đầu. Ma Y, ý của ngươi là? Độ Nha lão tổ nhìn qua Ma Y lão tổ hỏi, ta muốn đề cử Cảnh Môn cung chủ trở thành hỗn độn lĩnh thụ. Về sau, sở hữu hỗn độn sinh linh đều nghe theo Cảnh Môn cung chủ hiệu lệnh, kể cả tứ đại trung cực thế lực cùng với chúng ta những danh xưng này trưởng khống giả, hơn nữa không cực hạn tại những người này. Ma Y lão tổ lúc nói chuyện, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng nhìn về phía Ma Y lão tổ. Nói thật, nếu như hỗn độn sinh linh có thể có một cái người lãnh đạo, cái kia quả thật có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Hiện tại hỗn độn sinh linh, tự là chia rẽ, đương phệ thiên tộc sinh vật phát sinh bạo loạn, mới có thể ngắn ngủi ngưng tụ. Như vậy không chỉ có tiêu hao lớn, hơn nữa hiệu suất cũng rất thấp. Ma Y lão tổ, ta còn trẻ. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Cảnh Ngôn cung chủ, hỏi chẳng phân biệt được niên kỷ, đạt người vi trước. Tại hỗn độn ở bên trong, còn có ai có thể cùng Cảnh Ngôn cung chủ ngươi chống lại? Chúng ta đề cử lĩnh tụ, nếu không phải đẩy thực lực người mạnh nhất, thì như thế nào làm cho người tin phục? Ha ha, đơn cử đơn giản ví dụ, nếu để cho ta trở thành lĩnh tụ, cái kia đừng nói là bên ngoài danh xưng trưởng khống giả, tự là ở đây trong chúng ta, sợ là đa số người cũng sẽ không phục. Ma Y lão tổ vừa cười vừa nói, nghe thấy được chẳng phân biệt được trước sau, đạt người vi trước. Võ đạo một đường, cho tới nay đều là như thế. Độ Nha, ngươi cho rằng như thế nào? Ma Y lão tổ trực tiếp hỏi Độ Nha lão tổ ý tứ. Ta cho rằng ngươi nói có đạo lý, chúng ta cái này một hỗn độn, nếu là giống như trước kia như vậy trong rông dài, như vậy tự tính toán không bị phệ thiên tộc phá hủy, cũng sẽ bị mặt khác người từ ngoài đến phá hủy. Hỗn độn bên ngoài, có chỉ sợ không chỉ là phệ thiên tộc sinh vật. Độ Nha lão tổ thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi cũng nguyện ý nghe Cảnh Ngôn cung chủ hiệu lệnh. Ma Y lão tổ tiếp tục nói, đúng vậy, ta cam tâm tình nguyện nghe theo Cảnh Ngôn cung chủ phân phó, vì chúng ta hỗn độn. Độ Nha lão tổ trọng trọng gật đầu, hiện tại ta cùng Độ Nha cũng không có vấn đề gì rồi, như vậy. Y Hòa cung chủ, Khải Anh cốc chủ còn có Tước Phong Sơn chủ, các người ba vị đâu? Ma Y lão tổ lại nhìn về phía Y Hòa cung chủ ba người. Hắn không vấn đề Nữ Oa điện chủ, bởi vì Nữ Oa điện chủ bản thân tự là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, mặc kệ Cảnh Ngôn có được hay không hỗn độn lĩnh tụ, Nữ Oa điện chủ đều tất nhiên phục tùng Cảnh Ngôn cung chủ mệnh lệnh, cho nên không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra đến hỏi. Y Hòa cung chủ bọn người có chút trầm ngâm, bọn hắn đều có riêng phần mình thế lực, hơn nữa đều là trung cực thế lực lĩnh tụ. Như về sau tôn Cảnh Ngôn làm chủ, xác thực trong lúc nhất thời sẽ có chút ít do dự. Ba vị, các ngươi thỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như lúc này đây Đông vực tổng điện chiến tranh, không có Cảnh Ngôn cung chủ ra mặt lời nói, chúng ta tiếp được sẽ như thế nào? Ta không nói, các ngươi cũng đều tin tưởng, Đông vực tổng điện tất nhiên sẽ bị kích phá, cái kia ba tòa phệ thiên tộc thành lũy chiếm cứ Đông vực tổng điện, tiến thối tự nhiên, trực tiếp uy hiếp trung cực chi địa. Không chỉ có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật uy hiếp, còn có cái kia được xưng là sứ đồ đáng sợ ra hỏa, người này cực độ hung hiểm. Còn có Âm Sơn lão tổ, nếu như không phải Cảnh Ngôn cung chủ hiện thân, cái này Âm Sơn lão tổ tám thành đều đầu nhập vào cái kia sứ đồ, còn có hắn sau lưng đạo chủ. Đối mặt lực lượng như vậy, trung cực chi địa chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thủ được. Các ngươi ba vị, còn có cái gì có thể do dự hay sao? Nếu như vô tận hỗn độn đều bị phá hủy rồi, cái kia chúng ta bây giờ có được hết thảy, lại có cái gì ý nghĩa? Ma Y lão tổ thanh âm nặng nề. Ma Y lão tổ, ta cảm thấy đề cử Cảnh Ngôn cung chủ lãnh đạo chúng ta, rất phù hợp. Ta là Thủy Thần Cung, nguyện ý nghe Cảnh Ngôn cung chủ hiệu lệnh. Y Hòa cung chủ cái thứ nhất mở miệng nói ra, Khải Anh cốc chủ gặp Y Hòa cung chủ đều đồng ý rồi, liền cũng gật đầu đồng ý. Tước Phong Sơn chủ sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không thích Cảnh Ngôn, nhưng hôm nay vô tận hỗn độn thế cục như thế, lòng hắn hạ suy tính, Ma Y lão tổ lời nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Nếu bọn họ không đoàn kết, cái này một hỗn độn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Phô Cương Linh Sơn cũng nguyện ý nghe Cảnh Ngôn cung chủ hiệu lệnh. Tước Phong Sơn chủ cũng gật đầu, như thế đến nay, ở đây danh xưng trưởng khống giả, liền đã đạt thành chung nhận thức, đều nguyện ý nghe Cảnh Ngôn hiệu lệnh. Chư vị, tự coi như các người nguyện ý, chuyện này cũng chưa chắc đi được thông. Vô tận hỗn độn trong, danh xưng trưởng khống giả cũng không chỉ là có chúng ta cái này mấy người. Những người khác, cũng không biết là có ý gì. Tại Đông vực tổng điện bị phệ thiên tộc đại quân uy hiếp thời điểm, những người kia đều chưa từng qua để chống đỡ phệ thiên tộc sinh vật, trong bọn họ, chỉ sợ có không ít đối với vô tận hỗn độn an nguy cũng không có để ở trong lòng, lại để cho bọn hắn khuất cư nhân hạ, cái này rất khó a. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn cung chủ, chuyện này vốn cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần từ từ sẽ đến. Chúng ta tại đây, có 7 vị danh xưng trưởng khống giả, toàn bộ vô tận hỗn độn trong, danh xưng trưởng khống giả trước mắt đến xem cũng tựu hơn 10 cái. Chúng ta tại đây, không sai biệt lắm chiếm được một nửa. Chúng ta đạt thành chung nhận thức, cái này chẳng khác nào có một cái vững chắc khung giá rồi, tiếp được tựu là không ngắn hấp thu mở rộng là. Huống chi, hỗn độn trong mấy cái cường đại nhất hỗn độn quốc độ, có lẽ đều thì nguyện ý bị Cảnh Ngôn cung chủ lãnh đạo. Ma Y lão tổ đạo, Cảnh Ngôn cung chủ, ngươi cũng không nên từ chối. Thực lực ngươi mạnh nhất, vì hỗn độn, xin mời ngươi gánh vác quá nặng trách nhiệm a. Độ Nha lão tổ ngưng giọng nói, Cảnh Ngôn cung chủ thống soái hỗn độn, như vậy không thể chỉ là xưng hô Hồng Quân Thiên cung cung chủ rồi. Ta cảm thấy, có lẽ xưng Cảnh Ngôn tôn chủ. Khải Anh cốc chủ đạo, tôn chủ, cái này không tệ, bất quá, trước khi xuất hiện chính là cái kia sứ đồ không phải đề cập tới sau lưng của hắn có một vị đạo chủ đại nhân sao? Đạo chủ, vạn đạo chi chủ, áp đảo bên trên đại đạo, ha ha. Không bằng đã kêu Cảnh Ngôn đạo chủ, Ma Y lão tổ ánh mắt sáng ngời. Chương 2667, Ngụy Chân sợ hãi. Đường Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ, cùng với Y Hòa cung chủ, Tước Phong Sơn chủ cùng Khải Anh cốc chủ chờ danh xưng trưởng khống giả công khai tỏ vẻ nguyện ý nghe Cảnh Ngôn hiệu lệnh về sau, vô tận hỗn độn cách cục cũng đem tùy theo sinh ra biến hóa cực lớn. Hỗn độn không phải là dùng tứ đại trung cực thế lực ngũ đại hỗn độn quốc độ là chủ yếu chi nhánh, những chi nhánh này đem hợp lại làm một, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Đối với mọi người xưng chính mình vi đạo chủ, Cảnh Ngôn ngay từ đầu là cự tuyệt. Đạo chủ, vạn đạo chi chủ, mặc dù là dùng hiện tại Cảnh Ngôn cấp độ, cũng xa xa không đạt được cái kia cấp độ. Hôm nay Cảnh Ngôn cũng tự nắm giữ hủy diệt đại đạo, hư không đại đạo, vận mệnh đại đạo còn có vì sáng tạo hỗn độn chi kiếm lúc hiểu thấu đáo ngũ hành thuộc tính tương quan 8 loại đại đạo. Nắm giữ những đại đạo này cũng không phải là tương đương trở thành đại đạo chi chủ. Nắm giữ chỉ là có thể trên cơ bản vận dụng đại đạo uy năng, đối với đại đạo hiểu rõ phi thường thấu triệt. Khoảng cách áp đảo bên trên đại đạo, cái này còn có rất lớn một bước muốn vượt qua. Kỳ thật Cảnh Ngôn bọn người cũng không biết cái kia sứ đồ sau lưng đạo chủ phải chăng thật sự áp đảo bên trên đại đạo, nhưng đạo chủ cái này xưng hô, bản thân thì có một loại nặng trịch lực lượng. Ở đây danh xưng trưởng khống giả, đều đồng ý xưng Cảnh Ngôn vi đạo chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cũng sẽ không tại xưng hô bên trên thật lãng phí thời gian. Mọi người nguyện ý như thế nào gọi, tựu như thế nào kêu to lên. 7 vị danh xưng trưởng khống giả đạt thành chung nhận thức về sau, tiếp được dĩ nhiên là truyền ra tin tức. Ngũ đại hỗn độn quốc độ quốc chủ đều lục tục đến Hồng Quân Thiên Cung gặp Cảnh Ngôn. 5 vị tiếp cận danh xưng trưởng khống giả quốc chủ đều đối với tôn Cảnh Ngôn làm chủ không có phản đối. Nhất là Trầm Uyên đại đế, càng là vỗ tay đồng ý. Trầm Uyên đại đế bản có thể không tiếc bất cứ giá nào băng Cảnh Ngôn, đương nhiên sẽ không cảm thấy nghe theo Cảnh Ngôn hiệu lệnh có cái gì khó xử địa phương. Tứ đại trung cực thế lực cùng ngũ đại hỗn độn quốc độ cũng đã tiến vào cái này khung giá ở trong, chuyện kế tiếp cũng tựu con đường đi thành. Vô luận là khá lớn hỗn độn quốc độ hay là trong tiểu hỗn độn quốc độ, cũng đều lục tục có người tới trung cực chi địa yết kiến Cảnh Ngôn. Mà Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thông qua trùng trùng điệp điệp cách, liên tục hỗn độn bên trong mặt khác danh xưng trưởng khống giả, hướng bọn hắn trình bày chuyện này. Những danh xưng này trưởng khống giả, có đáp lại tỏ vẻ có thể cân nhắc, có tắc thì không có bất kỳ đáp lại. Vô số kể hỗn độn sinh linh, cũng đều dần dần đạt được tương quan tin tức. Tuyệt đại đa số hỗn độn sinh linh đều vui với hỗn độn có một vị chính thức lĩnh tụ lãnh đạo bọn hắn dẹp yên phệ thiên tộc sinh vật. Đông vực tổng điện cái kia một hồi chiến tranh về sau, Cảnh Ngôn danh vọng tại hỗn độn trong xác thực cũng gấp kịch kéo lên, nhất là Cảnh Ngôn đem theo hai tòa phệ thiên tộc thành lũy trong lấy được tài nguyên phân cho tham gia chiến tranh hỗn độn sinh linh về sau, cái này cho Cảnh Ngôn dựng đứng khởi phi thường cao lớn hình tượng. Nếu như Cảnh Ngôn là phi thường người ích kỷ, hắn đem cái kia hai tòa thành lũy trong tài nguyên đều bỏ vào trong túi, cái kia mặc dù hắn cứu vớt Đông vực tổng điện, cũng tuyệt đối không có hiện tại uy vọng. Bất kể là cường đại người tu hành, hay là người bình thường, trong bọn họ tuyệt đại đa số, tại bất kể là đơn giản hay là tại quan hệ phức tạp ở bên trong, trước hết nhất chứng kiến hay là quan tại ích lợi của mình. Phệ thiên tộc sinh vật uy hiếp được tất cả mọi người lợi ích, cho nên cơ hồ tất cả mọi người sẽ nhớ muốn chém giết phệ thiên tộc sinh vật. Đồng dạng đạo lý, nếu như Cảnh Ngôn đem sở hữu tài nguyên đều để vào chính mình trong túi, nghĩ như vậy muốn những người khác nghe theo hắn hiệu lệnh, cái này sẽ rất khó rồi. Tự tính toán có thể dùng thực lực tạm thời cưỡng ép đè xuống, như vậy những người này cũng rất khó thiệt tình nghe lệnh. Lúc này, hỗn độn biên giới một chỗ, danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân biểu lộ ngốc trệ. Hắn vừa mới nhận được tin tức, Âm Sơn lão tổ chết rồi. cường đại vô cùng, danh xưng trưởng khống giả, Âm Sơn lão tổ, rõ ràng bị Cảnh Ngôn cho giết chết. Ngụy Chân tin tức có chút bế tắc rồi, theo Âm Sơn lão tổ bị Cảnh Ngôn chém giết, đến hắn đạt được tương quan tin tức, kỳ thật đã qua không ngắn ngủi thời gian. Cái này chủ yếu là bởi vì, hắn cơ hồ không cùng mặt khác hỗn độn sinh linh có liên hệ. Theo tại Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài bị Cảnh Ngôn trọng thương đào tẩu, hắn vẫn giấu ở hỗn độn biên giới, về sau gặp được Âm Sơn lão tổ, liền đập Âm Sơn lão tổ mã thí, muốn tìm cơ hội báo thù rửa nhục. Ngụy Chân cũng lo lắng Cảnh Ngôn hội đuổi giết chính mình, cho nên đều không cùng với khác hỗn độn sinh linh liên hệ, cho dù là trước kia quan hệ phi thường tốt bằng hữu, hắn đều không có liên hệ. Bằng không dùng thân phận của hắn, không có khả năng đến bây giờ mới biết được Âm Sơn lão tổ đã chết. Điều này sao có thể? Cái này, đáng chết, cái này Cảnh Ngôn, vì sao mạnh như vậy? Ta còn có thể báo thù sao? Ngụy Chân uể oải nghĩ đến, hắn đã biết rõ, Âm Sơn lão tổ là bị Cảnh Ngôn một kiếm đánh chết. Hơn nữa, Cảnh Ngôn là một người, phá vỡ hai tòa Phệ Thiên tộc thành lũy. Chỉ là nghe một chút, đều cảm thấy khủng bố. Âm Sơn lão tổ cũng đỡ không nổi Cảnh Ngôn một kiếm, vậy hắn Ngụy Chân, tựu càng không khả năng chống đỡ được rồi. Không được, ta được ly khai. Ân, phải ly khai tại đây, bằng không đợi Cảnh Ngôn tìm được ta, một kiếm tựu có thể giết ta. Ngụy Chân nói thầm lấy. Âm Sơn lão tổ tiến về Đông Vực Tổng Điện thời điểm, là lại để cho hắn tiếp tục lưu lại tại đây thu thập hỗn độn linh nhũ, mà bây giờ Âm Sơn lão tổ đã bị chết, hắn tự nhiên không cần phải nữa để ý Âm Sơn lão tổ phân phó. Hắn đứng người lên, tiếp tục hướng về biên giới khu vực bay đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác hỗn độn biên giới, vị kia toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ đạo chủ, còn có cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua cái kia tên sứ đồ, đứng ở chỗ này. Sứ đồ đem Đông Vực Tổng Điện tình hình chiến đấu kỹ càng bẩm báo. Hơn nữa còn đem Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, nguyện ý nghe Cảnh Ngôn hiệu lệnh chuyện này, cũng đều cùng nhau báo cáo. Đạo chủ biểu lộ dữ tợn, trong mắt phát ra lành lạnh sát ý. Thân thể của hắn bốn phía, tầng tầng rung động nhộn nhạo lấy. Hắn tại tăng lên khí tức, mà theo khí tức trở nên mạnh mẽ, cái này một hỗn độn chí cao quy tắc bắt đầu đối với hắn tiến hành áp chế. Hắn lúc này là tiến vào cái này một hỗn độn, cho nên khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, chí cao quy tắc sẽ gặp tiến hành hạn chế. Cái kia sứ đồ bản thân thực lực nguyên vốn cũng là rất mạnh, có thể tại đây một hỗn độn trong, cũng có thể phát huy ra Ma Y lão tổ bọn người sức chiến đấu, có lẽ muốn so với Ma Y lão tổ bọn người càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng là tuyệt đối không đạt được nghiền áp Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả tình trạng. Vị này đạo chủ, nếu là ở cái này một hỗn độn trong toàn lực ra tay, hắn sức chiến đấu đương nhiên hội kinh khủng hơn. Nhưng là, so sánh với hắn thực lực chân chính, cái kia chênh lệch cũng rất đại. Hắn một mực lại để cho sứ đồ cùng Phệ Thiên tộc sinh vật nhiễu loạn hỗn độn nguyên nhân, cũng chính bởi vì sợ vẫn lạc tại cái này một hỗn độn. Nếu là ở hỗn độn bên ngoài, như vậy cái này một hỗn độn danh xưng trưởng khống giả, đối với hắn là không có bất kỳ uy hiếp. Hắn tùy tiện đưa tay, đều có thể diệt sát danh xưng trưởng khống giả. Có thể ở chỗ này, vị trí cao quy tắc áp chế, hắn là có vẫn lạc khả năng. Tu vi đã đến hắn cái này một cấp độ, như thế nào lại đơn giản đi mạo hiểm. Lúc trước giết cổ thụ lão nhân, hắn đều chủ tính hồi lâu, bảo đảm không sơ hở tí nào về sau, mới đúng cổ thụ lão nhân ra tay. Đạo chủ, dựa vào cái gì, hừ, hắn cũng cân xứng đạo chủ. Đáng chết, thật là đáng chết, đạo chủ thân thể bốn phía rung động chấn động cực kỳ kịch liệt, tựa hồ là bởi vì Cảnh Ngôn được xưng là đạo chủ, mà cực kỳ phẫn nộ. Chương 2668, lần đầu danh xưng trưởng khống giả hội nghị. Áo đen hạ đạo chủ, hai gò má cực độ vặn vẹo. Chết tiệt hỗn độn chí cao quy tắc, đáng chết, đồ đáng chết, ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Đến tột cùng vì cái gì? Nếu như ngươi chủ động để cho ta dung hợp, đối với ngươi bản thân lúc đó chẳng phải một kiện mỹ diệu sự tình. Ta có thể vĩnh tồn, ngươi cũng không đồng dạng có thể chọn đời bất diệt. Đạo chủ nghiêm nghị gầm lên, ở xa phía chân trời phía trên, làm như xuất hiện từng mảnh hào quang. Cái này hào quang lập lòe rất nhỏ, phảng phất là tại đáp lại đạo kia chủ. Mà đạo chủ bốn phía chí cao quy tắc áp chế, nhưng lại không có chút nào giảm xuống. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Ngươi cho rằng, ngươi cái này hỗn độn trong thai nghén đi ra sinh linh, có thể ngăn trở cước bộ của ta sao? Bọn chúng ta đợi lấy nhìn. Đạo chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tại phát tiết một trận về sau, đạo chủ dần dần tỉnh táo lại. Thân thể của hắn bốn phía hiển hiện gợn sóng, cũng đau lấy nhanh chóng thu liếm. Tên kia sứ đồ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, gặp đạo chủ tỉnh táo lại về sau, cũng lặng yên tùng ra một hơi. Đạo chủ tức giận thời điểm, xác thực là quá kinh khủng. Mặc dù là tại hắn cái kia một thế giới, cũng không có nhiều người dám thừa nhận đạo chủ lửa giận. Đạo chủ đại nhân, phá hủy Đông vực tổng điện hành động thất bại, bước tiếp theo nên như thế nào tiến hành? Sứ đồ thăm dò tính mà hỏi, muốn dựa vào phệ thiên tộc đám kia phế vật khống chế cái này một hỗn độn, đã không có khả năng rồi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn oắt con, lớn lên rồi, hắn đã có thành tựu, tại đây một hỗn độn trong hắn thụ trí cao quy tắc bảo hộ, muốn giết hắn rất khó khăn. Bất quá, muốn khống chế hỗn độn, cũng chưa chắc nhất định phải giết hắn đi. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, hết thảy cũng có thể. Chờ ta trưởng khống giả một hỗn độn, tiện tay là được bóp chết hắn. Đạo chủ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói xong, truyền lệnh, lại để cho phệ thiên tộc sinh vật không tiếc hết thảy, công kích trung cực chi địa. Bọn này ti tiện thứ đồ vật, không phải còn thừa lại 5 cái cơ thể mẹ sao? Ngươi làm cho các nàng, toàn bộ xuất động, triệu tập sở hữu cái này một hỗn độn trong phệ thiên tộc sinh vật, đồng thời công kích cái này một hỗn độn trong trung cực chi địa, tận khả năng tạo thành càng lớn phá hư. Đạo chủ đối với sứ đồ phân phó nói ra, vâng, đạo chủ đại nhân, sứ đồ lên tiếng, cái này một hỗn độn bị hao tổn càng là nghiêm trọng, như vậy hỗn độn ý chí liền càng là bạc nhược yếu kém. Hỗn độn ý chí, đại biểu chính là trí cao quy tắc. Hỗn độn ý chí trở nên yếu đi, đối với đạo chủ áp chế tự tương ứng giảm xuống. Đạo chủ thừa nhận áp chế càng ít, thực lực của hắn lại càng cường. Thực lực càng cường, càng có thể nhẹ nhõm khống chế hỗn độn ý chí. Chỉ cần đạo chủ có thể chính thức dung hợp một cái hỗn độn ý chí, như vậy hắn cũng đem chính thức bước ra một bước kia, trở thành vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Sứ đồ rất nhanh ly khai, cho phệ thiên tộc sinh vật truyền đạt đạo chủ mới nhất mệnh lệnh. Trung cực chi địa, Hồng Quân thiên cung thần điện trong, Hồng Quân thiên cung cao tầng thành viên tụ tập. Đã bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới nữ oa điện chủ, còn có khuê nhân phó cung chủ, gia trinh phó cung chủ cùng với khác hỗn độn điện chủ, những người này toàn bộ đều ở đây ở bên trong. Chư vị, ta quyết định nhường ngôi Hồng Quân thiên cung cung chủ vị. Ta nhận vi, tân nhiệm thiên cung cung chủ, do nữ oa nương nương đảm nhiệm rất phù hợp. Cảnh Ngôn mở miệng nói với mọi người đạo, nghe Cảnh Ngôn nói muốn nhường ngôi cung chủ vị, mọi người tại đây đều cũng không biết là kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn. Đạo lý rất đơn giản, dùng tình huống hiện tại xem, Cảnh Ngôn đại nhân xác thực không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Hồng Quân thiên cung cung chủ rồi. Như Y Hòa cung chủ, Tước Phong Sơn chủ cùng Khải Anh cốc chủ, cũng đã công khai tuân theo Cảnh Ngôn đại nhân hiệu lệnh. Mà cái này mấy cái danh xưng trưởng khống giả, dưới trướng đều có quy mô cùng Hồng Quân thiên cung tương đương thế lực to lớn, nếu như Cảnh Ngôn đại nhân tiếp tục đảm nhiệm Hồng Quân thiên cung cung chủ, như vậy Y Hỏa cung chủ bọn người riêng phần mình thế lực nên như thế nào tự xử? Nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho mấy cái thế lực ở trong thành viên, sẽ có một loại đối mặt Hồng Quân thiên cung thành viên thời điểm có kém một bậc cảm giác. Cho nên, Cảnh Ngôn quyết định nhường ngôi cung chủ vị, cái này tại mọi người trong dự liệu. Mà Cảnh Ngôn đại nhân nói nữ oa điện chủ thích hợp đảm nhiệm cung chủ, cái này kỳ thật đã ở mọi người dự kiến ở trong. Nữ oa trước khi mặc dù chỉ là Hồng Quân thiên cung điện chủ, nhưng nữ oa hiện tại đã là danh xưng trưởng khống giả, cũng là thiên cung ở trong trừ Cảnh Ngôn đại nhân bên ngoài duy nhất danh xưng trưởng khống giả. Muốn chọn mới cung chủ, tự nhiên là lại để cho nữ oa điện chủ tới đảm nhiệm. Đây là cá nhân ta đề cử, mọi người nếu là có bất đồng ý kiến, cũng có thể nói. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh mọi người vừa cười vừa nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Cảnh Ngôn đại nhân nhường ngôi về sau, Hồng Quân thiên cung trong, còn có ai so nữ oa điện chủ thích hợp hơn đảm nhiệm cung chủ. Ta ủng hộ nữ oa điện chủ trở thành mới cung chủ. Mọi người nhao nhao mở miệng nói, đã tất cả mọi người đồng ý, như vậy từ lúc khác bắt đầu, nữ oa nương nương là Hồng Quân thiên cung cung chủ, thống lĩnh thiên cung, chấp trưởng trí bảo luân hồi đạo. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, nữ oa cung chủ. Bái kiến nữ oa đại nhân, ở đây trưởng khống giả, tất cả đều hướng nữ oa chào. Nữ oa ngược lại là cũng không có bất kỳ chối từ, Cảnh Ngôn tại trở thành hỗn độn lĩnh tụ sau không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm Hồng Quân thiên cung cung chủ, đây là áp dụng tình huống. Mà thiên cung trong trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, tự chính mình một cái danh xưng trưởng khống giả. Nếu là chối từ, chỉ sẽ có vẻ dối trá, hoặc là tự là không hy vọng Hồng Quân thiên cung lớn mạnh. Nữ oa trở thành thiên cung cung chủ tin tức, cũng tùy theo truyền ra. Theo thiên cung thần điện, đến toàn bộ thiên cung, lại đến toàn bộ trung cực chi địa, tiếp tục hướng về toàn bộ vô tận hỗn độn truyền lại. Cảnh Ngôn đạo chủ đại nhân đưa tin, để cho ta lập tức đi gặp hắn. Khải Anh cốc chủ nhìn mình đưa tin bảo vật, hắn rất mau trở về đáp, đạo chủ đại nhân, ta cái này qua đi. Cảnh Ngôn đạo chủ đại nhân để cho ta lập tức tiến về địa điểm này. Tước Phong Sơn chủ tại Vô Cương Linh Sơn cũng đang nhìn mình đưa tin bảo vật. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên. Hướng về Cảnh Ngôn nói cho vị trí của hắn tiến đến. Lạc Thủy Thần cung Y Hỏa cung chủ cũng giống như thế. Còn có Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ, cũng theo hỗn độn trong xuyên thẳng qua trùng động tiến vào trung cực chi địa, đi vào cảnh ngôn nói cho bọn hắn biết địa điểm. Vừa mới trở thành Hồng Quân Thiên Cung cung chủ nữ Oa Nương Nương, cùng những người khác đều đồng dạng, tại nhận được cảnh ngôn đưa tin về sau, lách mình đến cảnh ngôn chỉ định vị trí. Cảnh ngôn nói cho mọi người tọa độ bên trên, đã kiến tạo một tòa nhà cửa. Nhà cửa không lớn, trừ tài liệu so sánh chú ý bên ngoài, mặt khác đều rất bình thường, thậm chí không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Cái này nhà cửa, là cảnh ngôn sử dụng một ít tương đối chân quý tài liệu, phất tay tầm đó kiến thành. Về sau, danh xưng trưởng khống giả cần tụ tập lại nghị sự, liền lại ở chỗ này tiến hành. Hôm nay, sẽ là hắn cảnh ngôn chính thức chủ trì danh xưng trưởng khống giả lần thứ nhất hội nghị. Đạo chủ đại nhân, bái kiến cảnh ngôn đạo chủ đại nhân bảo ta chờ đều tới, nhất định là có chuyện trọng yếu tuyên bố a. Phệ thiên tộc sinh vật, phải chăng lại có mới động tác? Mà y lão tổ bọn người, không sai biệt lắm đều là tại 2-3 cái hô hấp thời gian trong liền đều đã tới cái này tòa nhà cửa, thấy được cảnh ngôn. Chư vị an tâm một chút chớ vội, hôm nay thương nghị sự tình, cùng phệ thiên tộc quan hệ cũng không phải rất lớn. Lại để cho mọi người tới, một là quen thuộc cái chỗ này, về sau chúng ta hỗn độn trong danh xưng trưởng khống giả hội nghị, không có gì bất ngờ xảy ra liền đều ở đây ở bên trong tiến hành. Thứ hai, chính là ta nơi này có một ít gì đó, muốn phân cho mọi người. Cảnh ngôn vừa cười vừa nói, chương 2669, không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Đang khi nói chuyện, cảnh ngôn là vung tay lên, trong không gian, chỉ thấy từng đoàn bị pháp tắc chi lực phong cấm lên đoàn năng lượng, đang tại chậm rãi nhúc nhích lấy. Người ở chỗ này, đối với những đoàn năng lượng này thế nhưng mà một chút cũng không xa lạ gì, những vật này đúng là phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, đối với hỗn độn sinh linh thần hồn thể có cực lớn tăng lên tác dụng thứ tốt. Tự tăng lên thần hồn cường độ mà nói, phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, trên căn bản là đồ tốt nhất. Những thứ khác hỗn độn bên trong những bảo vật kia, đều rất nan giữ phệ thiên tộc thần hồn năng lượng so sánh với. Nhất là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, cái kia càng là liền trưởng khống giả trông mà thèm. Trên thực tế, tự là danh xưng trưởng khống giả hấp thu kim thân phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, thần hồn cường độ cũng sẽ có nhất định được tăng cường. Đạo chủ đại nhân, người đây là Khải Anh cốc chủ nhìn qua cảnh ngôn, những thần hồn này năng lượng đều là đông vực tổng điện một trong chiến đấu thu thập đến. Hiện tại, những thần hồn này năng lượng liền phân cho mọi người. Phân phối phương pháp, ta đã có một cái ý nghĩ. Sở hữu thần hồn năng lượng, phân thành thập phần, Hồng Quân Thiên Cung, Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung còn có Vạn Thánh Cốc, mỗi cái thế lực lấy đi trong đó hai phần. Còn lại hai phần, Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ một người một phần. Cảnh ngôn nhìn xem mọi người nói ra, dùng cảnh ngôn hiện tại thần hồn thể mà nói, lại hấp thu những thần hồn này năng lượng, hiệu quả đã rất kém cỏi rồi. Sợ rằng muốn thần hồn thể rõ ràng tăng lên, cái kia cần hấp thu phệ thiên tộc nguyên soái thần hồn năng lượng. Đáng tiếc chính là, tại Đông vực tổng điện phụ cận chém giết 15 cái phệ thiên tộc nguyên soái, cái này 15 cái nguyên soái liền một cái thần hồn năng lượng đều không có mở mịt đi ra. Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ, các người nhị vị có hay không ý kiến? Cảnh ngôn ánh mắt nhìn hai người, những người khác đều có thể lấy đi hai phần, Ma Y cùng Độ Nha, tuy nhiên cũng chỉ có thể cầm một phần, cảnh ngôn cũng sợ trong lòng hai người có nghĩ cách. Đạo chủ đại nhân, cái này, nữ Oa cung chủ bọn hắn, dưới trướng đều có một cái quy mô khổng lồ thế lực, thành viên phần đông. Bọn hắn lấy đi thần hồn năng lượng rất phù hợp, thế nhưng mà ta cùng với Độ Nha, nhưng lại không cần những phệ thiên tộc này thần hồn năng lượng. Ma Y lão tổ lắc đầu nói ra, đúng vậy a, chúng ta muốn những thần hồn này năng lượng, mặc dù hấp thu hiệu quả cũng không lớn. Độ Nha lão tổ cũng khoát khoát tay, nhị vị, cảnh ngôn cười cười, nhị vị chính mình, có lẽ không dùng đến, nhưng là nhị vị lấy đi những thần hồn này năng lượng, cũng có thể đưa cho những người khác a. Cảnh ngôn nói, đã hai người không chê chính mình phần đích thiếu, cái kia quyết định như vậy đi a. Cảnh ngôn lần nữa phất tay, trong không gian bị pháp tắc chi lực bao trùm thần hồn năng lượng, là tự nhiên phân thành thập phần, mỗi một phần giá trị đều không sai biệt lắm. Thập phần thần hồn năng lượng, phân biệt hướng về ở đây nữ Oa cung chủ bọn người trước người phiêu động đậy đi. Nữ Oa cung chủ chờ bốn vị dưới trướng có thế lực to lớn danh xưng trưởng khống giả, được chia hai phần, Mai Y cùng Độ Nha, riêng phần mình được chia một phần. Nữ Oa cung chủ bọn người, đều muốn chính mình phân đến thần hồn năng lượng thu hồi. Mai Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ liếc nhau một cái, cũng đem trước mặt thần hồn năng lượng phong cấm thu hồi. Chính bọn hắn không cần dùng những thần hồn này năng lượng, nhưng chính như cảnh ngôn đạo chủ theo như lời, bọn hắn có thể tặng người. Có thể đưa cho đệ tử, đưa cho bằng hữu, thậm chí đưa cho bọn họ tại hỗn độn trong phát ra hiện một ít không hề sai võ đạo thiên phú tốt hạt giống. Phệ thiên tộc thần hồn năng lượng đã chia xong rồi, tiếp được, tựu là cái này. Thời không tỏa liên, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, ba đầu thời không tỏa liên bay ra, lẳng lặng lơ lửng tại chúng tầm mắt của người ở trong. Đây là thuộc về phệ thiên tộc sinh vật bảo vật, là đến từ hỗn độn bên ngoài bảo vật. Trong tay của ta, tổng cộng có 4 đầu thời không tỏa liên. Tự chính mình, ý định lưu lại một đầu, cái này còn lại 3 đầu, ta muốn chia cho các ngươi. Cảnh Ngôn chỉ vào trong không gian lẳng lặng lơ lửng 3 đầu thời không tỏa liên nói ra. Đạo chủ đại nhân, trước khi phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, người khả năng đã không dùng đến. Nhưng thời không tỏa liên, đại nhân ngươi cũng có thể sử dụng a. Nữ Oa cung chủ cái thứ nhất mở miệng nói, ở đây mấy vị danh xưng trưởng khống giả, tại nhìn thấy thời không tỏa liên thời điểm, bao nhiêu đều có một ít thần sắc biến hóa. Cái này thời không tỏa liên, trước kia cũng không thiếu cho bọn hắn mang đến phiền toái. Bọn hắn những danh xưng này trưởng khống giả, đều không cách nào tránh khỏi bị thời không tỏa liên trói buộc. Ta chỉ cần một đầu là được, Cảnh Ngôn đạo, cái này còn lại 3 đầu, chúng ta tới nói như thế nào tiến hành phân phối. Chúng ta cần đem hiệu quả lớn nhất hóa, cho nên ta tạm thời ý định tại Hồng Quân Thiên Cung, Phô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc cái này 4 cái trung cực trong thế lực tuyển ra 3 cái. Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ, các ngươi nhị vị tạm thời trước hết ủy khuất thoáng một phát. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không có quan hệ, chúng ta đều hiểu rõ. Ma Y cùng Độ Nha vội vàng nói, mặc dù đối với thời không tỏa liên cũng tâm động, nhưng hai người này cũng không phải cái loại này cực đoan ích kỷ. Nữ Oa cung chủ bọn 4 người thì là tâm tư ám chuyển, ai đều không có trước tiên mở miệng chối từ. Cảnh Ngôn nhìn 4 người, thầm nghĩ trong lòng, như chờ 4 người bọn họ chính mình đứng ra khiêm nhượng, sợ là không thực tế rồi. Cái này thời không tỏa liên, xác thực quá mức trọng yếu, danh xưng trưởng khống giả đều mơ tưởng. Cái này bảo vật dùng tốt rồi, hiệu quả muốn so với cái này mấy cái trung cực thế lực chí bảo uy lực cũng phải lớn hơn. Nữ Oa cung chủ 4 người bọn họ người, xác thực đều tại trong lòng nghĩ lại. Cái này 4 vị, đều phi thường nghĩ đến thời không tỏa liên. Phệ thiên tộc tộc đàn, đã nhận được sứ đồ truyền đến đạo chủ chi mệnh. Hôm nay, phệ thiên tộc cái này tộc đàn mặc dù bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nhưng trên thực tế bọn hắn chủ lực vẫn đang tồn tại. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, còn có 5 cái còn sống. Phệ thiên tộc thành lũy cùng thời không tỏa liên, cũng đều còn lại một ít. Phệ thiên tộc cái này tộc đàn nếu không phải tiếc hết thảy công kích trung cực chi địa, cái kia cho hỗn độn sinh linh hiển nhiên hội mang đến phiền toái cực lớn. Bất quá, nếu như chỉ là hỗn độn sinh linh cùng phệ thiên tộc sinh vật chiến tranh, như vậy cái này chiến tranh kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ là hỗn độn sinh linh. Trước khi đông vực tổng điện tràn đầy nguy cơ, chủ yếu còn là vì phệ thiên tộc sinh vật chuẩn bị chu toàn, bọn hắn có 3 tòa thành lũy tiếp cận đông vực tổng điện một mực không có bị phát hiện. Tại tiếp cận đông vực tổng bọc hậu đột nhiên làm khó dễ, đánh nữa hỗn độn sinh linh một trở tay không kịp. Nếu như hỗn độn sinh linh có chu toàn chuẩn bị, cái kia mặc dù không có Cảnh Ngôn xuất hiện, đông vực tổng điện cũng là có thể thủ được. Hiện tại phệ thiên tộc toàn thể xuất động, muốn công kích trung cực chi địa, bọn hắn không có quá nhiều thời gian đi chậm rãi chuẩn bị, âm thầm đi đón gần trung cực chi địa. Bọn hắn tiến hành lớn như vậy động tác, hỗn độn sinh linh sẽ rất nhanh tự nhận được tin tức, do đó tiến hành có kế hoạch chặn đường. Chiến tranh cuối cùng, xuất hiện trên chiến trường hỗn độn sinh linh số lượng, sợ là có khả năng so phệ thiên tộc sinh vật còn nhiều. Huống chi, hiện tại hỗn độn so trước kia cũng có biến hóa. Hôm nay, Cảnh Ngôn hiệu lệnh hỗn độn, có vị này lĩnh tụ tồn tại, hỗn độn sinh linh chặn đánh phệ thiên tộc sinh vật sẽ càng hệ thống càng ổn định. Đương sứ đồ đem đạo chủ mệnh lệnh truyền đạt cho cái kia còn sống 5 cái cơ thể mẹ về sau, phệ thiên tộc tộc đàn liền lập tức hành động. Phệ thiên tộc sinh vật, kỳ thật cũng biết làm như vậy hậu quả đối với bọn họ mà nói đem khả năng là có tính chất hủy diệt, nhưng bọn hắn không có cách nào. Đối với đạo chủ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện phục tùng. Nếu như không chấp hành đạo chủ mệnh lệnh, vậy bọn họ liền vật lộn đỏ sức cơ hội đều muốn không có. Đạo chủ chỉ cần đơn giản động ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói. Cái này một hỗn độn trong phệ thiên tộc cơ thể mẹ, đều hoàn toàn là bị vị kia đạo chủ khống chế. Đạo chủ lúc trước tiến đưa các nàng tiến vào cái này một hỗn độn thời điểm, tự nắm giữ thần hồn của các nàng. Khi tất cả phệ thiên tộc sinh vật đều hướng về trung cực chi địa tới gần, hỗn độn sinh linh đương nhiên cũng rất nhanh tự phát giác được, nắm giữ cái này một tình huống. Tin tức rất nhanh tự truyền đến Cảnh Ngôn trong tai. Chương 2670, huynh xào xuất động. Cảnh Ngôn thu được phệ thiên tộc huynh xào xuất động tin tức, ở đây mặt khác mọi người cũng không sai biệt lắm đồng thời đạt được tương quan tin tức. Ma Y lão tổ cùng Độ Nha lão tổ mặc dù dưới trướng không có khổng lồ thế lực, nhưng bọn hắn cũng đều có tin tức của mình con đường. Huống chi, phệ thiên tộc sinh vật huynh xào xuất động, đây cũng không phải là rất chuyện bí ẩn tình. Chư vị, xem ra chúng ta cùng phệ thiên tộc sinh vật đại quyết chiến muốn tới rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, người ở chỗ này đều gật đầu. Theo phệ thiên tộc sinh vật động tác xem, bọn họ là khuynh xảo xuất động. Cái này ba đầu thời không tỏa liên thuộc sở hữu, ta đến quyết định đi. Nữ Oa cung chủ, cái này một đầu thời không tỏa liên, giao do ngươi Hồng Quân Thiên Cung chấp trưởng. Đại quyết chiến chấm dứt trước khi, Hồng Quân Thiên Cung tiếp tục trấn thủ Tây vực tổng điện. Cảnh Ngôn đối với nữ Oa nương nương nói ra. Vâng, nữ Oa nương nương tiếp nhận thời không tỏa liên, lên tiếng nói ra. Thời không tỏa liên là có thể phong cấm thời không bảo vật. Bảo vật như vậy, đặt ở một cái thế lực lớn trong tay, muốn so với đặt ở một người trong tay hiệu quả càng lớn. Cái này điều thứ hai thời không tỏa liên, liền giao do Tước Phong Sơn chủ ngươi Vô Cương Linh Sơn chấp trưởng. Vô Cương Linh Sơn tiếp tục trấn thủ Đông vực tổng điện. Cảnh Ngôn đem điều thứ hai thời không tỏa liên giao cho Tước Phong Sơn chủ. Tước Phong Sơn chủ rõ ràng ngây người thoáng một phát, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn hội đem một đầu thời không tỏa liên cho Vô Cương Linh Sơn. Bốn người bọn họ chung cực thế lực, nếu như là có bốn đầu thời không tỏa liên lời nói, vậy hẳn là một cái thế lực được chia một đầu, nhưng hiện tại chỉ có ba đầu thời không tỏa liên. Tước Phong Sơn chủ, trong lòng là cho rằng Cảnh Ngôn hội đem ba đầu thời không tỏa liên phân cho Hồng Quân Thiên Cung, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức tự tiếp nhận thời không tỏa liên rồi sau đó cảm kích hướng Cảnh Ngôn nói lời cảm tạ. Khải Anh Cốc chủ, người Vạn Thánh Cốc, chấp trưởng điều thứ ba này thời không tỏa liên. Vạn Thánh Cốc, tiếp tục trấn thủ Nam vực tổng điện. Cảnh Ngôn đem trong không gian lơ lửng một điều cuối cùng thời không tỏa liên phân cho Khải Anh Cốc chủ. Đa tạ Cảnh Ngôn đạo chủ, Vạn Thánh Cốc tại, Nam vực tổng điện liền không phá. Khải Anh Cốc chủ thanh âm phát run, hiển nhiên cũng là rất kích động. Qua đi vô số năm tháng bên trong xuống, bọn họ cũng đều biết phệ thiên tộc sinh vật có thời không tỏa liên loại này đáng sợ bảo vật, bọn hắn cũng đều mơ tưởng đạt được, nhưng chưa từng có bất luận kẻ nào có thể theo phệ thiên tộc sinh vật trong tay đoạt được thời không tỏa liên. Mà bây giờ, thời không tỏa liên tự nắm giữ ở trong tay của bọn hắn. Y Hòa cung chủ, Lạc Thủy Thần Cung tiếp tục trấn thủ Bắc vực tổng điện. Đối với thời không tỏa liên, Lạc Thủy Thần Cung tạm thời cũng đừng sử dụng. Y Hòa cung chủ, người có không có vấn đề? Cảnh Ngôn nhìn qua Y Hòa cung chủ, tiếp nhận Cảnh Ngôn đạo chủ an bài, Y Hòa cung chủ ngược lại là không nói gì thêm bất mãn lời nói. Cái này thời không tỏa liên vốn là thuộc về Cảnh Ngôn đương nhiên có thể quyết định phân cho ai hoặc là phân cho cái đó một cái thế lực. Y Hòa cung chủ mặc dù cũng muốn phân đến thời không tỏa liên, nhưng Cảnh Ngôn đạo chủ đã làm như vậy phân phối, nàng quyết định không đi nghi vấn. Y Hòa cung chủ, tại tứ đại trung cực trong thế lực, trừ Hồng Quân Thiên Cung bên ngoài, người cùng Lạc Thủy Thần Cung cùng quan hệ của ta người thân nhất. Vốn là ta là ý định, đem cái này ba đầu thời không tỏa liên phân đưa cho ngươi Lạc Thủy Thần Cung, còn có Vô Cương Linh Sơn cùng Vạn Thánh Cốc. Nhưng cân nhắc đến, Hồng Quân Thiên Cung nữ Oa cung chủ bước vào danh xưng trưởng khống giả thời gian còn không phải rất dài, trên thực lực cùng ngươi có nhất định chênh lệch, cho nên tổng hợp suy tính, ta quyết định đem bên trong một đầu thời không tỏa liên giao cho nữ Oa cung chủ nắm giữ. Ngươi cũng không cần phải gấp, phệ thiên tộc sinh vật trong tay có lẽ còn có mấy cái thời không tỏa liên. Lúc này đây đại quyết trong chiến đấu, ta sẽ mau chóng lại đoạt được một đầu thời không tỏa liên, giao cho ngươi đến sử dụng. Cảnh Ngôn thần niệm truyền âm cho Y Hỏa cung chủ. Y Hỏa cung chủ vốn là trong nội tâm bao nhiêu là có một ít không thoải mái, đang nghe Cảnh Ngôn truyền âm về sau, cái loại này không thoải mái tự triệt để đã không có, trái lại còn có một chút cao hứng. Cảnh Ngôn đạo chủ, ta hiểu được. Y Hỏa cung chủ truyền âm đáp lại Cảnh Ngôn. Nữ Oa cung chủ, Y Hỏa cung chủ, Tước Phong Sơn chủ cùng Khải Anh cốc chủ. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình đi an bài a. Phệ thiên tộc sinh vật, lúc này đây khuynh xào xuất động, bọn hắn đại quân, mục tiêu hẳn là trực chỉ trung cực chi địa. Đường xá xa xôi, bọn hắn cần đã rất lâu gian. Khi bọn hắn tiếp cận trong quá trình, các ngươi tận lực chặn đánh, tiêu hao thực lực của bọn hắn. Cảnh Ngôn còn nói thêm, vâng, siêu siêu siêu, nữ Oa cung chủ chờ bốn đạo thân ảnh, lách mình đã đi ra tại đây. Cảnh Ngôn đạo chủ, lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật, xác thực là khuynh xào xuất động. Tổng cộng là 5 tòa phệ thiên tộc thành lũy, khả năng còn có 5 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại. Mà Y lão tổ nói ra, phệ thiên tộc nếu là nấp trong hỗn loạn khu vực, ẩn đang âm thầm, cái kia đối với chúng ta hỗn độn sinh linh uy hiếp còn có thể càng lớn hơn một chút. Hôm nay, bọn hắn lựa chọn khuynh xào xuất động, cùng chúng ta đại quyết chiến, cái kia kỳ thật đối với uy hiếp của chúng ta cũng không phải rất lớn, chúng ta có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Ta chỗ lo lắng là cái kia tại Đông vực tổng điện phụ cận xuất hiện qua sứ đồ, còn có hắn sau lưng đạo chủ. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, đúng vậy a, phệ thiên tộc xác thực không có quá lớn uy hiếp, bọn hắn mặc dù khuynh xào mà động, đối với uy hiếp của chúng ta cũng không bằng không lâu trước khi tại Đông vực tổng điện lần kia uy hiếp lớn. Vấn đề lớn nhất chính là sứ đồ còn có hắn người sau lưng. Ma Y lão tổ gật đầu, theo cái kia sứ đồ trong lời nói chúng ta có thể suy đoán ra, sau lưng của hắn chính là cái kia đạo chủ, sợ là thực lực phi thường khủng bố. Nếu là xuất hiện, đối với uy hiếp của chúng ta xác thực hội thật lớn. Độ Nha lão tổ cũng mở miệng nói ra, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, người từ ngoài đến từ một nơi bí mật gần đó. Trước mắt đến xem, chúng ta không có biện pháp chủ động xuất kích, chỉ có thể kiên nhẫn đã chờ đợi. Phệ thiên tộc sinh vật, hẳn là bị cái kia người từ ngoài đến khống chế. Phệ thiên tộc sinh vật cùng chúng ta đại quyết chiến, cũng hẳn là người từ ngoài đến ý tứ. Hắn lại để cho phệ thiên tộc sinh vật cùng chúng ta đại quyết chiến, nhất định là có mục đích. Chúng ta, tự chờ bọn hắn chủ động lộ diện a. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, ân, Ma Y lão tổ biểu lộ hơi đổi. Cảnh Ngôn đạo chủ, cô Miệt đạo hữu đến rồi. Ma Y lão tổ xem xét qua chính mình đưa tin bảo vật về sau, giơ lên mục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cô Miệt, vô tận hỗn độn trong một danh xưng trưởng khống giả. Ta liên hệ qua cô Miệt đạo hữu mấy lần, hắn một mực không có cho ta đáp lại. Không nghĩ tới, hắn trực tiếp đến trung cực chi địa rồi. Cô Miệt đạo hữu nói, nguyện ý nghe đạo chủ đại nhân phân công. Ma Y lão tổ ánh mắt tỏa sáng nói ra, a, hắn đã đến trung cực chi địa. Cảnh Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Cô Miệt người này, Cảnh Ngôn cũng biết, là hỗn độn trong một vị danh khí khá lớn danh xưng trưởng khống giả. Người này thực lực, cùng Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ rất tiếp cận. Nếu là thật sự chính chém giết, khả năng thoáng có chút không bằng Ma Y lão tổ hai người, nhưng chênh lệch sẽ không rất lớn, cô Miệt thực lực so với kia Ngụy Chân muốn cường một cái cấp bậc. Mà cô Miệt còn có một vị thực lực thập phần đáng sợ sư phụ. Hắn cái vị kia sư phụ là viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, kỳ thật thực lực muốn so với Ma Y lão tổ hai người còn mạnh hơn đại. Chương 2671, khủng bố hình ảnh. Cô Miệt vị này thực lực, chính thức sức chiến đấu, không sai biệt lắm là cùng vị kia Đao Hoàng tương đương. Như Đao Hoàng cái này cấp độ danh xưng trưởng khống giả, thứ nhất thân thực lực cùng đã vẫn là cổ thụ lão nhân đều không có quá lớn khác nhau. Cổ thụ lão nhân toàn lực ứng phó, cũng giết không chết Đao Hoàng cái này cấp độ danh xưng trưởng khống giả. Đạo chủ, phải chăng đem vị trí này nói cho cô Miệt đạo hữu? Ma Y lão tổ đạo, ân, lại để cho hắn tới a. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đại quyết chiến sắp tới, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng hy vọng dưới trướng danh xưng trưởng khống giả càng nhiều một ít. Nếu như toàn bộ vô tận hỗn độn trong còn sống danh xưng trưởng khống giả đều có thể gia nhập chính mình dưới trướng, như vậy phệ thiên tộc sinh vật căn bản là không đáng để lo. Tại Ma Y lão tổ đem vị trí tọa độ nói cho cô Miệt về sau, hô hấp thời gian không đến, một đạo mặc trường bào màu xám thân ảnh liền là xuất hiện ở ngoài viện. Cảnh Ngôn cùng Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ đều ra gian phòng. Bái kiến đạo chủ, một bộ trường bào màu xám cô Miệt, hướng Cảnh Ngôn chào. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân, nhưng liếc tự nhận ra. Cô Miệt đạo hữu không cần đa lễ, Cảnh Ngôn cười khoát tay, cô Miệt thoạt nhìn có chút gầy, trên khuôn mặt mang theo vài phần tiêu tụy. Cô Miệt đạo hữu, người cái này đột nhiên tới, chúng ta có thể cũng không nghĩ tới đấy. Ma Y lão tổ cười cùng cô Miệt chào hỏi. Đúng vậy a, Ma Y phương mới nhìn đến cô Miệt đạo hữu ngươi tin tức, còn sửng sốt một chút. Độ Nha cũng khó được lộ ra dáng tươi cười nói. Cô Miệt nhếch nhếch miệng, làm như muốn cười, nhưng cũng hình như là cười không nổi bộ dạng. Cô Miệt đạo hữu, sư phụ ngươi vạn hồn không có cùng lên sao? Ma Y lại hỏi, cô Miệt sư phụ, vị kia viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, tên gọi vạn hồn. Nghe Ma Y nhắc tới vạn hồn, cô Miệt sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cảnh Ngôn cũng cảm giác được cô Miệt cảm xúc có chút không đúng. Sư tôn hắn đã vẫn lạc, cô Miệt hít vào một hơi, lại để cho chính mình bình phục thoáng một phát, mới đúng Cảnh Ngôn đám người nói. Cái gì, vạn hồn đạo hữu vẫn lạc, điều này sao có thể? Vạn hồn đạo hữu, bàng quan, sao lại đột nhiên vẫn lạc? Ta nhớ được 4.000 vạn năm trước khi, ta còn bái kiến hắn. Ma Y lão tổ khí tức đều rối loạn. Vạn hồn lão tổ, thế nhưng mà so Ma Y lão tổ bọn người còn mạnh hơn một bậc tồn tại. Cô Miệt đạo hữu, người cũng biết vạn hồn lão tổ như thế nào vẫn lạc hay sao? Cảnh Ngôn trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Đạo chủ đại nhân, thỉnh xem, cô Miệt cánh tay vung lên. Sân nhỏ trong hư không, một bức họa diện tùy theo triển khai. Cảnh Ngôn bọn người, đều tự nhiên nhìn về phía hình ảnh. Vừa đập vào mi mắt, đúng là một bộ hỏa hồng sắc trường bào vạn hồn lão tổ. Tại đây, hẳn là hỗn độn biên giới rồi, Ma Y lão tổ thấp giọng nói ra, trong tấm hình vạn hồn lão tổ chỗ địa phương, xác thực là hỗn độn biên giới, điểm này theo hoàn cảnh có thể đoán được đến. Ân, tựa hồ là tại Phương Thốn Sơn ở trong, Độ Nha lão tổ cũng nói, Phương Thốn Sơn là hỗn độn biên giới một chỗ hiểm địa. Vô tận hỗn độn ở bên trong, có có một ít danh xưng trưởng khống giả ngược lại là hội tiến vào Phương Thốn Sơn lịch lãm rèn luyện hoặc là tìm kiếm cơ duyên. Như Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ đều tiến vào qua Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn cũng là một cái phi thường hung hiểm địa phương, mặc dù là danh xưng trưởng khống giả, cũng có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Bất quá, tại dưới bình thường tình huống, Phương Thốn Sơn trong nguy hiểm đối xứng số trưởng khống giả mà nói cũng không phải rất lớn. Chỉ cần cẩn thận một ít, gặp được nguy hiểm bình thường cũng có thể giữ được tánh mạng. Tựu vô tận hỗn độn trong mà nói, có thể đối xứng số trưởng khống giả đều có thật lớn uy hiếp địa phương, cũng giải rác không có mấy. Phương Thốn Sơn, liền là một cái trong số đó. Sư Tôn lúc ấy, xác thực là ở Phương Thốn Sơn ở trong, hơn nữa hắn đã tại Phương Thốn Sơn trong chờ đợi mấy ngàn vạn năm thời gian. Sư Tôn cho ta đưa tin, nói là hắn bị nhốt tại Phương Thốn Sơn ra không được rồi. Cô Miệt nói ra, đây là có chuyện gì? Phương Thốn Sơn bên trong mặc dù thời không thác loạn, nhưng đối với vạn hồn đạo hữu như vậy tồn tại mà nói, mặc dù là bên trong ở chỗ sâu trong trọng yếu nhất khu vực, cũng không có khả năng vây khốn hắn a. Hơn nữa, còn mệt nhọc mấy ngàn vạn năm, Ma Y lão tổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Phương Thốn Sơn hạch tâm khu vực, hắn cũng tiến vào qua. Chỗ đó, thời không pháp tắc cùng hỗn độn trong hoàn toàn bất đồng, không có quy luật chút nào đáng nói. Nếu là danh xưng trưởng khống giả phía dưới sinh linh tiến vào, sợ là lập tức tựu sẽ bị lạc mất vĩnh viễn cũng ra không được. Nhưng là danh xưng trưởng khống giả ở bên trong, nghĩ ra được cũng không phải rất khó. Tựu tính toán thật sự bị khốn trụ, cũng có thể cưỡng ép phá vỡ lao lung. Sư Tôn nói, hắn cảm giác được Phương Thốn Sơn cùng dĩ vãng có một ít bất đồng. Cụ thể có cái gì bất đồng, hắn cũng nói không rõ ràng. Cô Miệt nhẹ nhàng lắc đầu, đúng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên biến hóa. Trong tấm hình, xuất hiện một tầng tầng rung động chấn động, những rung động này phi thường kỳ lạ, tựa hồ bao trùm toàn bộ Phương Thốn Sơn. Vạn hồn lão tổ ở trong đó, cũng thẳng tiếp thụ lấy rung động chấn động trùng kích. Trong tấm hình vạn hồn lão tổ biểu lộ, thoáng cái trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt của hắn chằm chằm vào một vị trí. Tại trong tấm hình, không có cho thấy vạn hồn lão tổ chằm chằm là vật gì, nhưng hiển nhiên là xuất hiện bất thường thứ đồ vật, mới có thể lại để cho vong hồn lão tổ biểu lộ đại biến. Theo trong tấm hình vạn hồn lão tổ biểu lộ biến hóa, Cảnh Ngôn bọn người cũng đều trong lòng siết chặt. Ngươi là ai? Vạn hồn lão tổ thanh âm trầm thấp mở miệng. Vạn hồn lão tổ nói chuyện đối tượng, hiển nhiên là hắn chỗ đã thấy cái gì đó hoặc là người nào. Vạn hồn đạo hữu chứng kiến ai? Ma Y lão tổ cau mày nói. Trong tấm hình không có ghi chép lại, ta cũng không biết sư tôn lúc ấy gặp được người đến tột cùng là ai. Cô Miệt lần nữa lắc đầu. Mặc kệ người là ai vậy này, vạn hồn đạo hữu hiển nhiên cũng không nhận ra, nếu không tựu cũng không hỏi, ngươi là ai. Hoặc là nói, người này đã ẩn tàng diện mục thật của mình. Cảnh Ngôn phân tích nói ra, Ma Y lão tổ bọn người đều gật đầu. Ông, một đạo hắc quang đột nhiên tại vạn hồn lão tổ phía trước xuất hiện. Hắc quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, là đánh trúng vào vạn hồn lão tổ thân thể. Theo trong tấm hình đó có thể thấy được, vạn hồn lão tổ cũng ra tay ngăn cản rồi, nhưng tốc độ của hắn tựa hồ chậm một phần, hắn cuối cùng là bị hắc quang đánh trúng vào. Cái kia một đạo hắc quang, theo vạn hồn lão tổ mặc trên người qua, biến mất tại vạn hồn lão tổ thân thể phía sau khu vực. Sau đó, vạn hồn lão tổ thân ảnh là trực tiếp hướng về sau té xuống. Hình ảnh đến nơi đây, liền bất động xuống. Cái này, Ma Y lão tổ trên mặt, hiện ra kinh hãi thần sắc. Phương Thốn Sơn trong, vạn hồn lão tổ bị khốn trụ mấy ngàn vạn năm, nay đã làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng rồi. Mà cái kia hắc quang xuất hiện, chỉ một cú đánh, lại để cho vạn hồn lão tổ đều không thể ngăn cản. Cái này càng làm cho người cảm thấy là đầm rồng hang hổ. Bởi vì hình ảnh đột nhiên bất động xuống, cho nên mọi người tại đây cũng không phải có thể 100% xác định vạn hồn lão tổ phải chăng vẫn lạc. Sư Tôn lúc ấy cùng ta đưa tin, hình ảnh cũng là thực lúc truyền đưa cho ta. Có thể hình ảnh truyền tống đến nơi đây, liền kết thúc rồi. Ta không ngừng cho Sư Tôn đưa tin, đều không có bất kỳ đáp lại. Ta muốn, Sư Tôn lão nhân ra ông ta, cô Miệt thanh âm thương cảm, cũng ẩn chứa bi phẫn. Chương 2672, Đại quyết chiến năm thứ ba. Cô Miệt biết rõ, sư tôn của mình vạn hồn lão tổ đã rất không có khả năng còn sống rồi. Nếu như sư tôn còn sống, tự nhất định sẽ cho mình trả lời tin tức. Có thể chính mình đợi đã lâu, cũng không đợi đến sư tôn trả lời tin tức. Ta trước khi tiến vào qua Phương Thốn Sơn mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua công kích vạn hồn đạo hữu màu đen năng lượng chấn động. Ma Y lão tổ hít vào một hơi nói ra, ta cũng chưa từng bái kiến. Tại trong tấm hình chúng ta chứng kiến, vạn hồn đạo hữu tựa hồ là không kịp ngăn cản màu đen năng lượng chấn động. Vạn hồn đạo hữu thực lực, vẫn còn ta cùng với chập choạng trên áo, cũng không thể ngăn cản màu đen năng lượng chấn động. Nếu như là ta cùng với Ma Y tại Phương Thốn Sơn gặp được như vậy năng lượng công kích, hiện tại cũng sẽ không cơ hội đứng ở chỗ này rồi. Độ Nha lão tổ ngưng giọng nói, màu đen năng lượng chấn động, chỉ sợ cũng không phải Phương Thốn Sơn trước kia tự tồn tại. Trong tấm hình, Vạn Hồn lão tổ cuối cùng hỏi một câu, ngươi là ai, hắn hẳn là gặp được sinh linh. Sau đó hắn đã bị màu đen năng lượng chấn động công kích, có lẽ tựu là Vạn Hồn lão tổ nhìn thấy chính là cái kia sinh linh, công kích hắn. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cô Miệt bọn người đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Chư vị, ta nghĩ tới một người, tựu là tại Đông vực tổng điện bên ngoài xuất hiện qua sứ đồ, hắn sau lưng đạo chủ. Vạn Hồn lão tổ sức chiến đấu, chúng ta đều tin tưởng. Nếu như Vạn Hồn lão tổ thật sự thân vẫn tại Phương Thốn Sơn, cái kia ra tay công kích người của hắn, lớn nhất khả năng chính là vị theo hỗn độn bên ngoài mà đến, muốn đoạt được chúng ta cái này một hỗn độn đạo chủ. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, liền Vạn Hồn đạo hữu cũng đỡ không nổi người nọ một lần công kích sao? Chúng ta đây, nên như thế nào ngăn cản? Ma Y lão tổ ánh mắt phức tạp, công kích Vạn Hồn lão tổ chính là cái người kia, xác thực là phi thường cường đại. Nhưng là, theo trước mắt đủ loại dấu hiệu xem ra, hắn tại chúng ta cái này một hỗn độn trong hẳn là đã bị áp chế. Trước xuất hiện qua sứ đồ, cũng nói thực lực của mình bị hỗn độn chí cao quy tắc áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Vị kia đạo chủ, khẳng định cũng là như thế. Nếu như không có bất kỳ hạn chế, chúng ta đây cái này một hỗn độn, sợ là đã sớm rơi vào cái kia hỗn độn bên ngoài đạo chủ trong tay. Cảnh Ngôn nói ra, ân, có lẽ tựu là như thế. Nếu là không có hạn chế, thần bí kia đạo chủ cũng không cần phải mượn nhờ phệ thiên tộc sinh vật đến công kích chúng ta hỗn độn, hắn trực tiếp ra tay, chúng ta hỗn độn trong ở đâu có người có thể đủ ngăn trở hắn. Độ Nha lão tổ gật đầu nói đạo, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, chờ thần bí kia đạo chủ bước tiếp theo hành động. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ nói, bọn hắn những hỗn độn sinh linh này, căn bản là tìm không thấy thần bí nói chủ tung tích, làm không được chủ động xuất kích. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đối với vị này thần bí nói chủ thủ đoạn, cũng cơ hồ là đã không có giải. Hiện tại hắn mặc dù bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, một kiếm cũng có thể diệt giết thâm niên danh xưng trưởng khống giả, có thể nếu thật cùng thần bí nói chủ chống lại, Cảnh Ngôn đối với chính mình chiến thắng đối phương cũng không cái gì nắm chắc. Cảnh Ngôn biết rõ, cổ thụ lão nhân có lẽ tựu là chết ở thần bí kia đạo chủ trong tay. Có thể giết chết cổ thụ lão nhân, không lâu trước khi lại giết chết Vạn Hồn lão tổ, công kích như vậy lực thật là đáng sợ. Một đạo màu đen năng lượng chấn động xuất hiện, Vạn Hồn lão tổ cũng không kịp ngăn cản. Vạn Hồn lão tổ, thực lực cùng cổ thụ lão nhân đều là rất tiếp cận. Cảnh Ngôn đạo chủ, ta Cô Miệt nguyện ý nghe theo ngươi điều khiển. Ta chỉ hy vọng, đạo chủ đại nhân có thể điều tra ta sư tôn đến tột cùng gặp cái gì. Cô Miệt đối với Cảnh Ngôn không người, Cô Miệt đạo hữu không cần như thế, tự coi như ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ điều tra tinh tường. Cảnh Ngôn vội vàng nói, phệ thiên tộc sinh vật cùng hỗn độn sinh linh cuối cùng đại quyết chiến, rất nhanh tự hoàn toàn kéo ra màn che. Vô số hỗn độn sinh linh, vô số phệ thiên tộc sinh vật, không ngừng gia nhập vào bên trong chiến trường. Chiến trường rất lớn, phân bộ bốn vực, càng là tới gần trung cực chi địa địa phương, chiến đấu lại càng là kịch liệt. Lúc này đây phệ thiên tộc sinh vật tận lực che giấu phệ thiên tộc thành lũy tung tích. Phệ thiên tộc sinh vật biết rõ Cảnh Ngôn một người có thể phá hủy thành lũy, cho nên bọn hắn cũng lo lắng nếu là thành lũy bạo lộ, Cảnh Ngôn có thể lập tức đến, tiến vào phá hủy thành lũy. Phệ thiên tộc thành lũy tận lực che giấu, muốn phát hiện lời nói, độ khó xác thực rất lớn. Chỉ có thể dùng mắt thường không thể dùng thần niệm dò xét, cái này tại rất lớn trình độ bên trên phải xem vận khí. Vô tận hỗn độn, thật sự là quá lớn quá lớn. Hỗn độn sinh linh dùng đông nam tây bắc bốn vực sát lục thần điện tổng điện vi đại bản doanh, cùng phệ thiên tộc sinh vật triển khai trận này chẳng biết lúc nào có thể chấm dứt chiến tranh. Hỗn độn sinh linh có danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả tham chiến, phệ thiên tộc sinh vật cũng không có thiếu phệ thiên tộc nguyên soái cùng tướng quân tham chiến. Trận chiến tranh này cũng lần nữa cho vô tận hỗn độn mang đến rất lớn bị thương. Chiến tranh tiếp tục thời gian càng dài, đối với vô tận hỗn độn ảnh hưởng lại càng lớn. Nhất là liền danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả đều cần tham gia cường độ cao chiến đấu, đối với vô tận hỗn độn mang đến tổn thương là rất khó chữa trị. Đại bắt đầu quyết chiến sau năm thứ ba, một chiếc hỗn độn phi thuyền, tranh tại trong hư không đều đặn nhanh chóng phi hành. Cái này một chiếc hỗn độn phi thuyền bên trên, có hơn 10 tên hỗn độn sinh linh, tận tất cả đều là năm bước đạo pháp cảnh cấp độ. Hơn 10 cá nhân, liền một cái vạn vật cảnh sinh linh đều không có. Trên người bọn họ trường bào trước ngực đều có sát lục thần điện ấn ký, đại biểu cho bọn họ đều là sát lục giả thân phận, bất quá bọn hắn giết chóc đẳng cấp đều không quá cao. Lúc này, cái này hơn 10 tên hỗn độn sinh linh đều ngồi ở phi thuyền bên trong đại sảnh bàn về. Lần này sát lục nhiệm vụ, hy vọng chúng ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Một người mở miệng nói ra, trước mấy lần, chúng ta sát lục nhiệm vụ hoàn thành cũng còn tính toán thuận lợi. Từ khi phệ thiên tộc xúc sinh cùng chúng ta hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến về sau, sát lục nhiệm vụ tự liên tục không ngừng, ban thưởng sát lục điểm tích lũy cũng so trước kia hơn rất nhiều. Tên còn lại nói ra, lần này sát lục nhiệm vụ nếu là hoàn thành, chúng ta mỗi người đều có thể phân đến 100 điểm đã ngoài sát lục điểm tích lũy. Một gã mặc màu vàng trường bào sinh linh nói ra, bọn hắn cái này hơn 10 cá nhân, đều đến từ cùng một cái hỗn độn quốc độ. Bọn hắn vốn là chỗ quốc độ, bị phệ thiên tộc sinh vật phá hủy, bọn hắn may mắn trốn tới, liền tại hỗn độn trong phiêu bạt. Về sau phệ thiên tộc sinh vật khuynh xào xuất động cùng hỗn độn sinh linh đại quyết chiến, bọn hắn liền đi cách mình gần đây một tòa đại lục, đi sát lục thần điện xác nhận sát lục nhiệm vụ, chém giết phệ thiên tộc sinh vật đồng thời cũng có thể đạt được một ít sát lục điểm tích lũy hối đoái tài nguyên. Bất quá bởi vì bọn họ thực lực tương đối khá thấp, liền một cái vạn vật cảnh cấp độ đều không có, cho nên cũng chỉ có thể xác nhận một ít tương đối thấp cấp sát lục nhiệm vụ, săn giết chút ít đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Bọn hắn hiện tại, chính là muốn tiến về một cái cỡ nhỏ bộ phận chiến trường. Chúng ta còn có bao lâu có thể đến nhiệm vụ địa điểm? Một người giơ lên lông mày hỏi, nhanh, dựa theo tốc độ bây giờ, không sai biệt lắm bất quá 2 ngày thời gian, có thể đến nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ lần này địa điểm, tháng trước phát sinh qua một lần quy mô khá lớn chiến tranh. Chúng ta bây giờ qua đi, tự là kết thúc, nhìn xem có hay không lọt lưới phệ thiên tộc sinh vật. Có lẽ tại nhiệm vụ địa điểm, còn có thể tìm được một ít có giá trị tài nguyên đấy. Một gã nữ tính sinh linh nhẹ vừa cười vừa nói. Chương 2673, đi đại vận sát lục tiểu đội. Một hồi chiến tranh sau khi chấm dứt chiến trường, tức cũng đã bị đánh đảo qua, cũng có khả năng hội lưu lại một chút ít bị xem nhẹ có vật giá trị. Bọn hắn mười mấy người lần này tiến về nhiệm vụ địa điểm, tại đâu đó, tháng trước tự phát sinh một lần có trưởng khống giả tham dự chiến tranh. Có trưởng khống giả cấp độ cường giả gia nhập chiến tranh, đã xem như khá lớn quy mô được rồi. Bình thường chiến tranh, có thể có vạn vật cảnh sinh linh tham chiến cũng không tệ rồi. Nếu là cỡ nhỏ bộ phận chiến tranh, vậy cũng có thể chỉ có đạo pháp cảnh sinh linh chém giết. Ngừng, hỗn độn phi thuyền vốn là chính lấy cực nhanh tốc độ bay đi, đột nhiên ngừng lại. Phi thuyền bên trong đại sảnh những người này, đều nhíu mày. Các ngươi mau ra đây nhìn xem, một giọng nói truyền vào mọi người trong tai. Hỗn độn phi thuyền tại trong hư không phi hành, là không cần con người làm ra đi điều khiển. Nhưng bây giờ là phệ thiên tộc sinh vật cùng hỗn độn sinh linh đại quyết thời gian chiến tranh kỳ, vô tận hỗn độn mặc dù khổng lồ, có thể ngẫu nhiên cũng có thể gặp được phệ thiên tộc sinh vật. Cho nên, hiện tại cưới hỗn độn phi thuyền phi hành, tốt nhất là an bài nhân viên giám sát phi thuyền bên ngoài tình huống. Lúc này nói chuyện lại để cho những người còn lại ra đi xem, chính là bọn họ bên trong giờ này khắc này giám sát phi thuyền bên ngoài người. Siêu siêu siêu, hơn 10 người cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp tự ly khai đại sảnh, đã đến phi thuyền bên ngoài bong thuyền. Các ngươi nhìn ở bên trong, cái kia tối tăm mờ mịt một mảng lớn, đó là cái gì? Người nọ chỉ vào phía trước nói, hắn chỉ phương hướng, tại chỗ xa xa, xác thực có một mảnh màu xám khu vực. Thấy không rõ lắm, ta cũng thấy không rõ. Bất quá chỗ kia khẳng định có đồ vật gì đó tồn tại, cùng với khác hư không hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng. Muốn hay không cách gần một điểm quan sát, có người muốn dựa vào thêm gần một ít lại phân biệt. Không được, cầm đầu người lắc đầu nói, nhanh chóng bẩm báo sát lục thần điện, cầm đầu cái kia sinh linh nói ra, bẩm báo sát lục thần điện, chúng ta còn đang tiến hành sát lục nhiệm vụ ở bên trong, làm như thế nào đối với sát lục thần điện nói cái này đâu. Có người thoáng cau mày nói, chẳng lẽ tự nói. Chúng ta phát hiện một cái thoạt nhìn có chút đặc thù khu vực, lại để cho sát lục thần điện cao tầng tới xem xét tình huống. Hừ, đó cũng không phải là có chút đặc thù khu vực. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vậy hẳn là một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Cầm đầu sinh linh nói ra, cái gì, phệ thiên tộc thành lũy? Điều này sao có thể? Phệ thiên tộc thành lũy? Không phải nói phệ thiên tộc thành lũy số lượng rất ít sao? Chúng ta gặp, nữ tính sinh linh lên tiếng kinh hô. Những liền này vạn vật cảnh đều không có đạt tới hỗn độn sinh linh, tại trước kia, bọn hắn đối với phệ thiên tộc thành lũy là phi thường lạ lẫm, khả năng đều chưa nghe nói qua. Nhưng theo phệ thiên tộc sinh vật điên cuồng bạo động, hiện tại mà ngay cả đại địa cảnh chờ nhỏ yếu sinh linh cũng biết phệ thiên tộc thành lũy rồi. Có lẽ tự là phệ thiên tộc thành lũy, chúng ta chậm rãi lui về phía sau, tiến về không thể lại tiếp cận. Cái này phệ thiên tộc thành lũy trong, nhất định là có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật. Nếu chúng ta bị phát hiện, cái kia cầm đầu sinh linh ánh mắt ngưng trọng, cái này một chiếc hỗn độn phi thuyền, cũng lặng lẽ triệt thoái phía sau. Bọn hắn đã nhớ kỹ vị trí, cho nên cũng không lo lắng tìm không thấy cái kia một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Cầm đầu sinh linh, lấy ra bản thân sát lục nhiệm vụ lệnh bài, đưa tin cho xác nhận nhiệm vụ sát lục thần điện phân bộ. Một nhóm người này xác nhận sát lục nhiệm vụ địa phương, gọi là Vân Hạo Đại Lục, chỉ là vô tận hỗn độn trong một tòa so sánh bình thường hỗn độn đại lục mà thôi. Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện, cũng chỉ là phần đông sát lục thần điện trong rất bình thường một cái. Phụ trách Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện sinh linh, là vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới, cũng là vạn thánh cốc đi ra một gã thành viên, tên gọi Cổn Lạc. Điện chủ đại nhân, Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện trong, một gã bước chân vội vàng nam tính sinh linh, tiến vào điện chủ Cổn Lạc gian phòng, hắn là cái này tòa sát lục thần điện chủ quản. Có việc, Cổn Lạc ngẩng đầu hỏi, vừa mới nhận được một chi sát lục tiểu đội đưa tin, bọn hắn nói. Khi bọn hắn tiến về sát lục nhiệm vụ địa điểm trong quá trình, phát hiện một tòa hư hư thực thực vệ thiên tộc thành lũy thứ đổ vật. Chủ quản ngữ khí trầm thấp nói ra, cái gì, Cổn Lạc cả người đều nhảy dựng lên, đại quyết chiến bộc phát đến bây giờ, cũng qua hơn 3 năm thời gian. Căn cứ cao tầng truyền lại xuống tin tức xem, lúc này đây tham dự đại quyết chiến phệ thiên tộc thành lũy, hẳn là có 5 tòa. Nhưng là, hơn 3 năm xuống, liền một tòa đều không có tìm được. Cổn Lạc rất rõ ràng, cao tầng những đại nhân vật kia, nhất bức thiết muốn phá hủy đúng là phệ thiên tộc thành lũy. Phệ thiên tộc sinh vật nếu như không có thành lũy, chẳng khác nào là đã không có hàm răng lão hổ, muốn nhảy đáp cũng nhảy đáp không đứng dậy. Hỗn độn trong các nơi sát lục thần điện phân bộ, đều có không ít về tìm kiếm phệ thiên tộc thành lũy nhiệm vụ, cũng có rất nhiều sát lục giả nhận lấy nhiệm vụ như vậy, nhưng đến trước mắt, đều không ai có thể chính thức tìm được phệ thiên tộc thành lũy. Lúc này đây phệ thiên tộc thành lũy, đều che giấu được thật tốt quá. Sự thật cũng là như thế, phệ thiên tộc sinh vật vi để tránh cho thành lũy bị phát hiện, bình thường đều là cấm phệ thiên tộc sinh vật xuất nhập thành lũy. Thành lũy bên ngoài, cũng không có bất kỳ phệ thiên tộc sinh vật tuần thủ. Phệ thiên tộc sinh vật ra vào thành lũy, cái kia đều phải đi qua phệ thiên tộc nguyên soái thống nhất bố trí, bảo đảm sẽ không bị hỗn độn sinh linh phát hiện thành lũy tung tích mới có thể động tác. Nếu là không thể tránh được bị hỗn độn sinh linh phát hiện, vậy bọn họ tự tình nguyện toàn bộ chết trận cũng không quay lại hồi thành lũy, như vậy tự lớn nhất hạn độ ẩn nấp thành lũy vị trí. Tin tức xác nhận sao? Cổn Lạc bình phục thoáng một phát dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn qua chủ quản. Tin tức xác thực là từ cái kia một chi đội mạo hiểm mũ truyền tới, chỉ là bọn hắn chỗ đã thấy, đến cùng là đúng hay không phệ thiên tộc thành lũy, cái này không thể 100% xác định. Bọn hắn sợ bị phệ thiên tộc phát hiện, cũng không dám vô cùng tiếp cận xem xét. Chủ quản lắc đầu nói ra, ân, ta đã biết, lại để cho bọn hắn tàng được rất xa, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Ta hiện tại, liền lập tức hướng lên bẩm báo, phệ thiên tộc thành lũy bị phát hiện không phải chuyện đùa. Không phải chúng ta nho nhỏ thần điện phân bộ có thể xử lý được rồi, cần cao tầng đại nhân vật tự mình động thủ. Cổn Lạc hít vào một hơi nói ra, tin tức theo Cổn Lạc tại đây, rơi vào tay vạn thánh cốc Khải Anh cốc chủ trong tay. Khải Anh cốc chủ nghe nói tin tức này, cũng là nhịn không được động dung. Phệ thiên tộc thành lũy nếu không phá hủy, người đó cũng không biết trận này chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng nếu như phệ thiên tộc thành lũy đều bị phá hủy, cái kia trận chiến tranh này có thể sẽ rất nhanh tự chấm dứt. 3 năm này, vì tìm kiếm phệ thiên tộc thành lũy tung tích, hỗn độn sinh linh cũng hao tốn không ít khí lực, có thể một mực không có gì thu hoạch. Không nghĩ tới, hôm nay theo Vân Hạo Đại Lục phân bộ, truyền đến thứ nhất như vậy tin tức. Mặc dù nói cũng không thể hoàn toàn xác định, còn có tin tức tổng so không có muốn cường. Khải Anh cốc chủ, tự mình cùng Cổn Lạc câu thông, hỏi thăm một ít tương quan tình huống. Cổn Lạc bên này, biết rõ cùng mình thần niệm trao đổi chính là cốc chủ đại nhân, cả người đều nhẹ nhàng. Hắn mặc dù là vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng ở vạn thánh cốc ở trong, địa vị kỳ thật xem như tương đối thấp. Hắn ban đầu ở vạn thánh cốc lúc tu luyện, cũng chưa từng thấy qua cốc chủ mấy lần, càng đừng đề cập trực tiếp tiến hành đối thoại rồi. Chương 2674, không thể bỏ qua. Khải Anh cốc chủ cùng Cổn Lạc trao đổi hoàn tất về sau, hơi trầm ngâm. Theo Cổn Lạc chỗ đó lấy được tin tức cũng không nhiều, bởi vì phát hiện phệ thiên tộc thành lũy chuyện này quá mức trọng yếu, cho nên Cổn Lạc cũng không kịp kiểm chứng tin tức. Liền đem cái này thứ nhất tin tức bẩm trình diện Khải Anh cốc chủ tại đây. Phát hiện phệ thiên tộc thành lũy hoặc là chỉ cần là hư hư thực thực là phệ thiên tộc thành lũy, cái kia đều phải lập tức bẩm báo. Đây cũng là sát lục thần điện tại hỗn độn trong đối với hỗn độn sinh linh yêu cầu. Có lẽ thực có khả năng là phệ thiên tộc thành lũy. Mặc kệ như thế nào, coi như là sai lầm tin tức, cũng không thể buông tha cái này manh mối. Khải Anh cốc chủ trực tiếp cho Cảnh Ngôn đưa tin. Khải Anh cốc chủ chờ danh xưng trưởng khống giả, đều có thể cùng Cảnh Ngôn trực tiếp liên hệ. Bọn hắn có chuyện muốn bẩm báo hoặc là Cảnh Ngôn có chuyện phân phó bọn hắn đi làm, là có thể cam đoan có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Khải Anh cốc chủ, người nói tại Vân Hạo đại lục phụ cận, khả năng phát hiện một tòa phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn nghe Khải Anh cốc chủ sau khi nói xong, ánh mắt cũng sáng ngời. 3 năm này thời gian xuống, bọn hắn cao tầng mặc dù đều xuất ra cực cao ban thưởng, lại để cho hỗn độn sinh linh tìm kiếm phệ thiên tộc thành lũy tung tích, nhưng trước đó còn chưa bao giờ thực đang phát hiện qua phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn chờ danh xưng trưởng khống giả, cũng là căn cứ lịch sử, phỏng đoán ra phệ thiên tộc sinh vật trong tay có lẽ còn có 5 tòa thành lũy. Đúng, là một chi rất bình thường giết chóc đội ngũ phát hiện manh mối, chỉ là không xác định phải chăng thật sự là phệ thiên tộc thành lũy. Khải Anh cốc chủ nói ra, ân, có manh mối, phải đi xem, nếu như không phải phệ thiên tộc thành lũy, cùng lắm thì tựu là một chuyến tay không mà thôi. Nếu thật là phệ thiên tộc thành lũy, vậy cũng tựu đáng giá. Khải Anh cốc chủ, ngươi lập tức đến chỗ của ta. Cảnh Ngôn đưa tin nói ra, sau một khắc, Khải Anh cốc chủ liền ra sát lục thần điện tổng điện, tiến vào trung cực chi địa Cảnh Ngôn chỗ cái này thoạt nhìn rất bình thường nhà cửa. Khải Anh cốc chủ, chúng ta cùng đi Vân Hạo đại lục. Cảnh Ngôn nhìn thấy Khải Anh cốc chủ, nói thẳng, đạo chủ đại nhân, phải chăng thông chi những người khác cùng một chỗ tiến về? Khải Anh cốc chủ đạo, tạm thời không cần. Cảnh Ngôn cánh tay huy động, xé rách hỗn độn hàng rào thành lập trùng động, hai người tiến vào trùng động, ngay lập tức sau là đã đến Vân Hạo đại lục phụ cận. Vân Hạo đại lục tại vô tận hỗn độn ở bên trong, thật là bình thường một tòa đại lục. Cái này tòa đại lục ở bên trên sát lục thần điện, cũng không có danh khí gì. Khải Anh cốc chủ tiến vào Vân Hạo đại lục về sau, liền cho ở chỗ này phụ trách sát lục thần điện Cổn Lạc truyền âm. Cổn Lạc biết rõ Khải Anh cốc chủ đã đến Vân Hạo đại lục, toàn thân đều hơi khẽ chấn động, rồi sau đó lập tức đi ra nghênh đón. Bái kiến cốc chủ đại nhân, Cổn Lạc nhìn xem trong hư không hai đạo thân ảnh, lời khách sáo đừng nói là rồi, đem người chi kia sát lục tiểu đội tọa độ nói cho ta biết. Cảnh Ngôn nói thẳng, dựa theo phỏng đoán, phệ thiên tộc trước mắt tổng cộng cũng tựu 5 tòa phệ thiên tộc thành lũy. Phá hủy một tòa, cái kia phệ thiên tộc đối với hỗn độn sinh linh uy hiếp tựu nhỏ hơn một phần. Trận này đại quyết chiến muốn chấm dứt, lớn nhất hy vọng là hỗn độn sinh linh đem phệ thiên tộc thành lũy toàn bộ phá hủy. Chỉ cần phệ thiên tộc thành lũy vẫn tồn tại, cái kia muốn triệt để tiêu diệt phệ thiên tộc sinh vật tựu không thực tế. Cổn Lạc không dám có chút chần chờ, lập tức đem cái kia một chi sát lục tiểu đội chỗ vị trí tọa độ nói cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lần nữa thành lập trùng động, hắn cùng với Khải Anh cốc chủ cùng nhau biến mất tại Cổn Lạc trước mặt. Tại Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ sau khi rời đi, sát lục thần điện trong mới có một ít công việc nhân viên đi vào Cổn Lạc cái này Vân Hạo đại lục sát lục thần điện điện chủ bên người. Điện chủ đại nhân, cái kia, đó là Vạn Thánh cốc cốc chủ đại nhân a. Cốc chủ đại nhân tới thật nhanh, theo sát lục tiểu đội đem tin tức truyền đến, lại đến chúng ta đem tin tức truyền cho cốc chủ đại nhân. Cái này tới tới lui lui, cộng lại cũng không quá đáng lưỡng cái hô hấp thời gian. Cốc chủ đại nhân bên người người nọ là ai? Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Sát lục thần điện trong nhân viên công tác, tụ tập tại Cổn Lạc bên người, những nhân viên công tác này cũng không phải là Vạn Thánh cốc thành viên. Ở đây, cũng tự Cổn Lạc là từ Vạn Thánh cốc đi tới. Đều đừng đoán bậy, Cổn Lạc ánh mắt quét qua mọi người. Chúng ta Vạn Thánh cốc cốc chủ đại nhân bên người vị kia tồn tại, chính là Cảnh Ngôn đạo chủ đại nhân. Đạo chủ đại nhân, là chúng ta cái này một vô tận hỗn độn trong mạnh nhất người tu hành. Cổn Lạc thanh âm trầm thấp nói ra, hắn vừa nhìn thấy Khải Anh cốc chủ cùng Cảnh Ngôn thời điểm, cũng đã đoán được Cảnh Ngôn thân phận. Cái gì, đạo chủ đại nhân, đó là chúng ta vô tận hỗn độn Cảnh Ngôn đạo chủ. Tuổi trẻ, thật sự là tuổi trẻ, trước kia nghe một ít trong truyền thuyết nói ra chủ đại nhân cỡ nào tuổi trẻ, còn không có cảm giác gì. Hiện tại nhìn thấy đạo chủ đại nhân tôn vinh, mới thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Ngôn đạo chủ, là chúng ta vô tận hỗn độn thủ hộ thần. Hôm nay vô tận hỗn độn, xác thực là đại đa số sinh linh, đều đối với Cảnh Ngôn phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng tôn trọng. Hỗn độn hư không ở bên trong, một chiếc màu đen không ngờ hỗn độn phi thuyền, lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó. Phi thuyền bong thuyền, hơn 10 tên năm bước đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh tụ tập. Mỗi người biểu lộ bất đồng, có chờ mong, có hưng phấn, cũng có ẩn ẩn mang theo lo lắng. Chúng ta chứng kiến vật kia, đến cùng phải hay không phệ thiên tộc thành lũy? Nếu như vật kia không phải phệ thiên tộc thành lũy, chúng ta đem tin tức bẩm báo lên, thượng diện kiểm chứng về sau, có thể hay không trừng phạt chúng ta? Chắc có lẽ không a. Chúng ta cũng không phải tùy tiện bẩm báo, chúng ta xác thực là phát hiện một ít đặc thù thứ đồ vật mới bẩm báo. Các ngươi nói, nếu như vật kia thật sự là một tòa phệ thiên tộc thành lũy, chúng ta phát hiện cái này tòa thành lũy, thượng diện hội cho chúng ta bao nhiêu ban thưởng? Cũng có người chờ mong lấy đem có khả năng đạt được ban thưởng. Ban thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Theo ta thấy, chúng ta hơn 10 cá nhân, tấn chức vạn vật cảnh tài nguyên hẳn là có rơi xuống. Cầm đầu nam tử chậm rãi nói ra, hắn có 7-8 phần nắm chắc, xác định bọn hắn chỗ đã thấy, tựu là trong truyền thuyết Phệ Thiên tộc thành lũy. Bất quá, hắn cũng không biết, thượng diện sẽ được cho bọn hắn bao nhiêu ban thưởng. Lại nói tiếp, một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy bị phát hiện, xác thực ý nghĩa trọng đại, nhưng bọn hắn chẳng qua là đi ngang qua lúc trùng hợp phát hiện rồi sau đó bẩm báo mà thôi, sự tình khác cái gì đều không có làm. Nói không chừng, sát lục thần điện trực tiếp cho chúng ta mỗi người đều ban thưởng 100 vạn sát lục điểm tích lũy. Chậc chậc, nếu là có nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy, có thể chuẩn bị chạy nước rút vạn vật cảnh rồi. Bong thuyền đại đa số sinh linh đều tại ước mơ lấy tương lai. Bất quá bởi vì cấp độ bên trên nguyên nhân, 100 vạn sát lục điểm tích lũy khi bọn hắn xem ra tựu là thiên văn sổ tự rồi. Cũng thế, 100 vạn sát lục điểm tích lũy, giá trị là 20 vạn tinh thần thạch. So sánh cùng vạn vật cảnh sơ kỳ sinh linh, khả năng đều cầm không xuất ra 20 vạn tinh thần thạch đi ra. Soạt, ở này hơn 10 tên sinh linh thảo luận lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, trong không gian một đạo khe hở đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ hai người thân ảnh theo trong cái khe đi ra. Cái kia khe hở, sau đó chậm rãi lấp đầy. Phi thuyền bên trên hơn 10 tên sinh linh, đều thấy được theo trong cái khe đi ra hai người, mỗi người con mắt đều trừng lớn. Chương 2675, lại hủy một tòa. Mười mấy liền vạn vật cảnh cũng không phải tiểu gia hỏa, ở đâu có cơ hội nhìn thấy thời không trùng động cao như vậy đầu truyền tống thông đạo. Đương Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ hai người theo trùng động trong đi ra, những tiểu tử này đều trực tiếp mộng. Cảnh Ngôn mỉm cười, thần niệm theo những đạo pháp cảnh này sinh linh trên người phật qua, cái này hơn 10 cái đạo pháp cảnh sinh linh mới đều khôi phục lại. Bái kiến tiền bối, bái kiến hai vị đại nhân, mười mấy người, có chút ầm ĩ hướng hai người chào. Là các ngươi lên bẩm tin tức, nói là tại phụ cận phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy đúng không? Khải Anh cốc chủ hỏi, đúng, là chúng ta thượng bẩm cái này tình báo. Chúng ta chi đội ngũ này, vốn là tại Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện xác nhận một cái sát lục nhiệm vụ, cũng đang hướng về nhiệm vụ địa điểm tiến đến, không nghĩ đến tại đây trên nửa đường, tựu thấy được một cái phi thường kỳ quái thứ đồ vật, chúng ta hoài nghi đó là Phệ Thiên tộc thành lũy, cho nên cũng không dám quá mức tiếp cận, sợ kinh động bên trong Phệ Thiên tộc sinh vật. Chúng ta còn cố ý triệt thoái phía sau rất cự ly xa. Cầm đầu tên nam tử kia nói ra, các ngươi làm vô cùng tốt, Khải Anh cốc chủ gật đầu, hiện tại, các ngươi là hay không có thể dẫn đường. Khải Anh cốc chủ ngược lại nói ra, có thể, vị kia đưa chúng ta đều nhớ kỹ, cũng không xa. Cầm đầu nam tử gật đầu liên tục, sau đó, cái này chiếc bình thường hỗn độn phi thuyền về phía trước phi hành, mà Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ tựu theo tại đây chiếc hỗn độn phi thuyền phía sau. Bởi vì Phệ Thiên tộc thành lũy dùng thần niệm dò xét tra không được, cho nên Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ chỉ có thể lại để cho những đạo pháp cảnh này sinh linh dẫn đường. Cảnh Ngôn hư hóa năng lực đối với Phệ Thiên tộc thành lũy ngược lại là so sánh mẫn cảm, nhưng bởi vì cấp độ tương đối thấp, cho nên sử dụng đến còn không có rõ ràng hiệu quả. Nếu như hư hóa năng lực bất quá tiến bộ, như vậy tìm kiếm cái này Phệ Thiên tộc thành lũy có lẽ sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Phệ Thiên tộc bại hoại tài liệu, cùng hư hóa có chặt chẽ liên hệ. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn hai mắt cũng đã thấy được một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, xác thực tựu là Phệ Thiên tộc thành lũy. Những đạo pháp cảnh này sinh linh, vận khí thật đúng là thật tốt. Hai vị tiền bối, đó chính là chúng ta chứng kiến khu vực đặc biệt. Hỗn độn phi thuyền bất động xuống, cầm đầu nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ liếc nhau một cái kia xác thực là Phệ Thiên tộc thành lũy, thực lực các ngươi quá thấp, không thể tiếp cận qua đi. Các ngươi, tự ở chỗ này chờ là được. Cảnh Ngôn đối với những đạo pháp cảnh này sinh linh nói ra. Những đạo pháp cảnh này sinh linh đều liên tục gật đầu, biết rõ vật kia tựu là Phệ Thiên tộc thành lũy về sau, bọn hắn lại càng không dám đơn giản đi tới gần. Khải Anh cốc chủ, ta giết đi vào, người ở bên ngoài, như chứng kiến có trốn sông tới tôm cá, liền toàn bộ diệt sát mất. Cảnh Ngôn đối với Khải Anh cốc chủ vừa cười vừa nói. Đạo chủ cũng phải cẩn thận một ít, Khải Anh cốc chủ cười gật đầu, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên. Cũng không thấy như thế nào động tác, là biến mất tại trước mọi người. Khải Anh ngược lại là không có biến mất, bất qua thần niệm cũng khuếch trương khai, đem chung quanh hư không toàn bộ bao trùm ở. Hắn thời không tỏa liên đều chuẩn bị xong, một khi có cần, là được lập tức sử dụng thời không tỏa liên phong cấm thời không. Cảnh Ngôn đến Phệ Thiên tộc thành lũy biên giới, không có chút gì do dự, băng viêm kiếm ngưng hiện, là một kiếm chém đi ra ngoài. Ầm ầm, khổng lồ Phệ Thiên tộc thành lũy, kịch liệt chấn động lên. Thành lũy bên trong Phệ Thiên tộc sinh vật đều nhanh chóng phi hành. Tại thành lũy vừa chấn động thời điểm, bọn hắn có rất nhiều còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh liền đều ý thức được là có người ở bên ngoài công kích thành lũy. thành lũy trong xấu xí khổng lồ trong kiến trúc, một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ đang tại dụng ý thức hạ đạt mệnh lệnh, thành lũy trong phệ thiên tộc nguyên soái rất nhanh tụ tập kết tốt quân đội, chuẩn bị giết đi ra ngoài. Là cái kia hỗn độn sinh linh cảnh ngôn, là cái kia cảnh ngôn tại công kích chúng ta thành lũy. Lui lại, lập tức ly khai. Một gã nguyên soái thông qua thủ đoạn, thấy được thành lũy bên ngoài đang tại công kích cảnh ngôn. Chỉ là, bọn hắn muốn lui lại căn bản chính là không có khả năng. Cảnh ngôn muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không cần hoàn toàn phá hủy thành lũy, hắn chỉ cần oanh mở một cái cửa động, có thể tiến vào đến thành lũy bên trong là được. Kiếm quang liên tục bạo liệt, cái này tòa phệ thiên tộc thành lũy, cũng không thể kiên trì bao lâu, đã bị cảnh ngôn oanh mở một người bao nhiêu cửa động. Cảnh ngôn trực tiếp tiến vào cửa động, thần niệm trải rộng ra, tìm kiếm phệ thiên tộc cơ thể mẹ vị trí. Phệ thiên tộc sinh vật ở bên trong, cơ thể mẹ mặc dù bản thân không có gì công kích năng lực, nhưng cái này tộc đàn cho hỗn độn sinh linh uy hiếp lớn nhất, tự là cơ thể mẹ. Nếu không có cơ thể mẹ, cái kia căn bản là sẽ không đản sinh ra những thứ khác phệ thiên tộc sinh vật. Phá vỡ thành lũy, trước tiên tự là diệt sát bên trong cơ thể mẹ. Một ít phệ thiên tộc nguyên soái xuất lĩnh đại lượng phệ thiên tộc sinh vật hướng cảnh ngôn xung phong liều chết, cảnh ngôn mạnh mẽ đâm tới, đối với những hướng về này chính mình xông lại phệ thiên tộc sinh vật, chỉ cần là ngăn trở hắn lộ tuyến liền trực tiếp diệt sát mất. Như không có ngăn trở chính mình lộ tuyến, tắc thì tạm thời mặc kệ, chờ diệt sát cơ thể mẹ sau lại tới thu thập những phệ thiên tộc này sinh vật. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ ý thức, phát ra thê lương gào rú. Ý thức của nàng, cũng truyền cho mặt khác còn sống cơ thể mẹ. Chuyện kế tiếp, tự là nước chảy thành sông. Cái này một tòa thành lũy trong, đều không có thời không tỏa liên, đối với cảnh ngôn càng là không có cái uy hiếp gì đáng nói. Đem cơ thể mẹ diệt sát, thu lục mao tủy về sau, cảnh ngôn liền tại thành lũy trong thanh lý những phệ thiên tộc kia sinh vật. Bởi vì cơ thể mẹ đã bị diệt sát, những phệ thiên tộc này sinh vật ngược lại là cũng không có thiếu, bắt đầu thoát đi thành lũy. Nhưng bọn hắn thật không ngờ chính là, tại thành lũy bên ngoài, còn có một hỗn độn sinh linh bên trong cự đầu chờ bọn hắn. Khải Anh cốc chủ chứng kiến có phệ thiên tộc sinh vật theo thành lũy trong trốn sông tới, khóe miệng của hắn mấp máy, bàn tay là đánh ra đi ra ngoài. Vô số phệ thiên tộc sinh vật, hóa thành bột mịn. Phệ thiên tộc nguyên soái, ha ha, nhận lấy cái chết. Khải Anh cốc chủ chứng kiến theo thành lũy trong bay ra một cái phệ thiên tộc nguyên soái, hắn thân ảnh lóe lên sông tới. Phệ thiên tộc nguyên soái, cùng thực lực thấp nhất danh xưng trưởng khống giả chém giết ngược lại là có thể chống lại một hồi, có thể đối mặt Khải Anh cốc chủ cái này cấp độ danh xưng trưởng khống giả, vận mệnh của hắn theo bắt đầu tựu đã chú định. Trừ phi, có nhiều nguyên soái cấp độ phệ thiên tộc cùng hắn cùng nhau đối với Khải Anh cốc chủ chém giết. Phệ thiên tộc nguyên soái phòng ngự xác thực rất mạnh, cái thứ nhất nguyên soái chưa giết chết. Thứ hai nguyên soái cũng theo thành lũy trong phi đi ra. Cái này thứ hai nguyên soái nhìn thấy Khải Anh cốc chủ đang cùng cái thứ nhất nguyên soái chém giết, hắn không chỉ có cũng không đến trợ giúp cái kia cái thứ nhất nguyên soái, còn lập tức hướng về tướng phản phương hướng đào tẩu. Không có cơ thể mẹ thống nhất dưới sự chỉ huy, những nguyên soái này cấp độ phệ thiên tộc sinh vật cũng rất quý trọng tánh mạng của mình, bọn hắn cũng không muốn chết. Hắn biết rõ, thành lũy trong vậy cũng khủng bố cảnh ngôn tùy thời đều có thể đuổi theo ra đến, lại sao muốn nhiều ở chỗ này dừng lại. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Khải Anh cốc chủ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem thời không tỏa liên thúc dục, phong cấm thời không. Nếu như không có thời không tỏa liên, vậy hắn chỉ sợ thật đúng là không cách nào giết chết hai cái phệ thiên tộc nguyên soái, ít nhất hội chạy trốn một cái. Có thể tại thời không tỏa liên phía dưới, cái này phệ thiên tộc nguyên soái tốc độ có thể tựu như là ốc sên rồi. Khải Anh cốc chủ giết chết cái thứ nhất nguyên soái về sau, liền hướng thứ hai nguyên soái ra tay. Đồng thời còn không ngừng rút sạch đi chém giết theo thành lũy trong chạy ra vạn vật cảnh cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Chương 2676, ban cho. Khải Anh cốc chủ đại phát thần uy, tốt không thoải mái. Bị thời không tỏa liên phong cấm trói buộc thứ hai phệ thiên tộc nguyên soái, đồng dạng không thể tại Khải Anh cốc chủ trong tay trốn chạy để khỏi chết. Quá thống khoái, ta Khải Anh tu hành đến nay, đời này còn chưa bao giờ như thế thống khoái qua. Khải Anh cốc chủ cười ha ha. Khải Anh cốc chủ đương nhiên cùng phệ thiên tộc nguyên soái giao thủ qua, nhưng là tại trước kia, hắn liền một cái phệ thiên tộc nguyên soái muốn đánh chết đều rất khó, chớ nói chi là đánh chết hai cái phệ thiên tộc nguyên soái rồi. Đã có cái này thời không tỏa liên, còn có cái gì đáng sợ hay sao? Cảnh môn đạo chủ phân cho ta vạn thánh cốc một đầu thời không tỏa liên, ta nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Khải Anh cốc chủ một bên ra tay chém giết những theo kia thành lũy trong chạy ra phệ thiên tộc sinh vật, một bên âm thầm nghĩ lại. Cái kia hơn 10 cái đạo pháp cảnh tánh mạng một mực trốn ở xa, con mắt của bọn hắn lực có hạn, cho nên nhìn không tới cảnh ngôn phá vỡ phệ thiên tộc thành lũy cảnh tượng. Toàn bộ phệ thiên tộc thành lũy khổng lồ, mắt thường cũng lại càng dễ có thể chứng kiến. Nhưng đối với đến phệ thiên tộc thành lũy biên giới cảnh ngôn, bọn hắn những đạo pháp cảnh này sinh linh tự nhìn không tới rồi. Bọn hắn không biết Phệ Thiên tộc thành lũy đã bị đánh bại. Bọn hắn chỉ biết là, Sát Lục Thần Điện cao tầng mới vừa đến hai vị đại nhân vật, tựa hồ là muốn công kích Phệ Thiên tộc thành lũy. Trong đó một vị, trước về phía trước thì ra là hướng về Phệ Thiên tộc thành lũy bay đi, cũng không có qua quá nhiều thời gian, vị thứ hai đại nhân vật cũng đột nhiên hướng về thành lũy liền xông ra ngoài. Mà sau đó, bọn hắn tự chứng kiến có rất nhiều Phệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện tại thành lũy phụ cận. Bọn hắn cũng khán bất chân thiết, chỉ mơ hồ có thể chứng kiến tựa hồ có không ít Phệ Thiên tộc sinh vật từ không trung trụy lạc. Các ngươi nói, Phệ Thiên tộc sinh vật có phải hay không phát hiện cái kia hai vị tiền bối, sau đó cùng hai vị tiền bối chém giết? Nữ tính sinh linh mở miệng nói ra, hẳn là, cái kia hai vị tiền bối thực lực khủng bố, có thể giết chết không ít Phệ Thiên tộc sinh vật a. Sát Lục Thần Điện cao tầng, có lẽ còn có viện binh sẽ tới đến đây đi. Viện binh được mau lại đây, nếu không Phệ Thiên tộc thành lũy nếu là ly khai, lần sau muốn tìm đến tự khó khăn. Các đại nhân vật khẳng định trong lòng hiểu rõ, điểm này chúng ta tự không cần quan tâm. Chúng ta tự ở chỗ này chờ, dù sao chúng ta thực lực rất thấp, cũng giúp không được bề bộn. Cầm đầu nam tử nói ra, những đạo pháp cảnh này sinh linh, sắc mặt bên trên bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Cái kia phía trước, thế nhưng mà Phệ Thiên tộc thành lũy a. Bên trong, không biết có bao nhiêu Phệ Thiên tộc sinh vật, có lẽ sẽ có trong truyền thuyết Phệ Thiên tộc tướng quân cùng nguyên soái. Cũng không biết, cái kia hai vị tiền bối có thể hay không địch nổi Phệ Thiên tộc nguyên soái. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh theo thành lũy trong bay ra, trải qua gần một canh giờ thời gian giết chóc, thành lũy trong Phệ Thiên tộc sinh vật, trừ trốn tới, còn lại tất cả đều bị Cảnh Ngôn giết sạch. Mà chạy ra thành lũy Phệ Thiên tộc sinh vật, Khải Anh cốc chủ làm không được toàn bộ đánh chết, bất quá hắn cũng đem bên trong thực lực cường đại những Phệ Thiên tộc kia sinh vật giết được không sai biệt lắm. Chỉ cần nhìn thấy vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, Khải Anh cốc chủ sẽ gặp ưu tiên chém giết. Vạn vật cảnh phía dưới Phệ Thiên tộc sinh vật, nếu là đào tẩu lời nói, dù sao lực phá hoại muốn thấp một ít. Cho nên, thà rằng lại để cho nhiều vạn vật cảnh phía dưới Phệ Thiên tộc sinh vật đào thoát, cũng không thể khiến một cái đạt tới vạn vật cảnh cấp độ Phệ Thiên tộc sinh vật đào thoát. Đạo chủ đại nhân, Khải Anh cốc chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn đi ra, chắp tay. Khải Anh cốc chủ, như thế nào? Cảnh Ngôn cười hỏi, trong khoảng thời gian này, theo thành lũy trong chạy ra hai gã Phệ Thiên tộc nguyên soái đều bị đánh chết. Phệ Thiên tộc tướng quân có tiếp cận 10 cái, cũng đều bị ta giết chết. Bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc, khả năng có 1-2 cái cá lọt lưới. Về phần thực lực thấp hơn Phệ Thiên tộc sinh vật, chạy thoát tự tương đối nhiều rồi. Ta dùng thời không tỏa liên, cũng không kịp đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Khải Anh cốc chủ than nhẹ một tiếng nói ra, Phệ Thiên tộc sinh vật tại vạn vật cảnh phía dưới, đối với chúng ta vô tận hỗn độn uy hiếp tương đối nhỏ. Hỗn độn trong là nhỏ yếu hỗn độn quốc độ, hắn quốc chủ cũng đều đạt tới vạn vật cảnh cấp độ tu vi. Đối phó vạn vật cảnh phía dưới Phệ Thiên tộc, hẳn là không tồn tại vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu nói, cái này một thành lũy trong, có một mái thể đã bị ta đánh chết rồi. Tiếp được, chỉ cần đem thành lũy vận đến trung cực chi địa là được. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, hai người sau đó lách mình, đến đó hơn 10 tên đạo pháp cảnh sinh linh phụ cận. Cái này hơn 10 cái hỗn độn sinh linh đều còn không biết tình huống như thế nào. Đột nhiên nhìn thấy hai vị tiền bối lại xuất hiện tại trước mặt, cũng không khỏi bị lung lay thoáng một phát. Tiền bối, mười mấy người cơ hồ đồng thời lên tiếng, chỉ là bọn hắn trong nội tâm, cũng đều âm thầm phỏng đoán, cái này hai vị tiền bối như thế nào đều theo thành lũy vị trí quay trở về. Chẳng lẽ sẽ không sợ Phệ Thiên tộc thành lũy đào tẩu sao? Còn có, tựa hồ cũng không có Phệ Thiên tộc sinh vật đuổi giết tới. Không cần đa lễ, các ngươi cái này một chi sát lục tiểu đội, phát hiện một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy. Đây là công lao lớn. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, công lao của các ngươi phi thường đại. Sau đó các ngươi trực tiếp phản hồi Vân Hạo Đại Lục. Ta sẽ nhượng cho Vân Hạo Đại Lục Sát Lục Thần Điện Cổn Lạc Điện Chủ, cho các ngươi mỗi người 500 vạn sát lục điểm tích lũy. Khải Anh Cốc Chủ cũng mở miệng nói ra. Vân Hạo Đại Lục ở bên trên Sát Lục Thần Điện, là ở Vạn Thánh Cốc dưới sự khống chế. Hơn 10 cá nhân mỗi người đều ban thưởng 500 vạn sát lục điểm tích lũy. Cái này cộng lại tựu là trọn vẹn đạt tới 6-7 ngàn vạn sát lục điểm tích lũy. Vốn là coi như là cổn lạc, cũng không cách nào thoáng cái điều động nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy. Bất quá có Vạn Thánh Cốc cốc chủ Khải Anh tự mình thao tác, dĩ nhiên là không tồn tại vấn đề gì rồi. Cái kia hơn 10 cá nhân đã nghe được chính mình sắp sửa lấy được sát lục điểm tích lũy, tất cả đều mộng mất. Trước khi bọn hắn còn suy đoán, có một người nói có thể hay không mỗi người đạt được 100 vạn sát lục điểm tích lũy. Kỳ thật coi như là 100 vạn sát lục điểm tích lũy ban thưởng, cũng là hướng cao đi đoán. Nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng ban thưởng sát lục điểm tích lũy, đúng là mỗi người đạt tới 500 vạn nhiều. 500 vạn sát lục điểm tích lũy, tự là 100 vạn tinh thần thạch rồi, cái này đối với vạn vật cảnh cường giả mà nói đều là cực lớn con số. Ta xem các ngươi đều là năm bước đạo pháp cảnh tu vi, khoảng cách vạn vật cảnh cấp độ đều rất gần. Như vậy, ta cho các ngươi mỗi người một khỏa đan dược, đây là một loại có thể phụ trợ sinh linh theo đạo pháp cảnh bước vào vạn vật cảnh đan dược. Đương nhiên, phải chăng có thể bước ra một bước kia, còn muốn xem các ngươi vận mệnh của mình. Cảnh Ngôn nghĩ lại về sau, đối với cái này hơn 10 người nói ra, đồng thời cũng lấy ra hơn 10 bình ngọc. Hơn 10 bình ngọc mới vừa xuất hiện, sau một khắc liền đã đến mười mấy người này trong tay. Loại đan dược này, cũng là Cảnh Ngôn tại bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới sau mới chậm rãi lục lọi luyện chế ra đến, có thể tăng lên đạo pháp cảnh sinh linh bước vào vạn vật cảnh tỷ lệ. Bất quá muốn theo đạo pháp cảnh bước vào vạn vật cảnh, là tối trọng yếu nhất hay là muốn xem sinh linh cá nhân ngộ tính cùng thiên phú. Muốn đại lượng chế tạo vạn vật cảnh sinh linh, Cảnh Ngôn cũng xa xa làm không được. Dù vậy, Cảnh Ngôn xuất ra loại đan dược này cũng là cực độ chân quý. Nếu như viên thuốc này phóng tới hỗn độn trong đấu giá, một khỏa giá trị sợ là đều sẽ không thấp hơn 100 vạn tinh thần thạch. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối, chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, nhanh chóng trùng kích vạn vật cảnh. Hơn 10 cá nhân đều cười tâu tết miệng hướng Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ nói lời cảm tạ. Hí, Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ xé rách hỗn độn hàng rào, tiến vào trùng động truyền tống ly khai. Chương 2677, cuối cùng một tòa thành lũy. Hơn 10 cái đạo pháp cảnh sinh linh đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn cùng Khải Anh cốc chủ ly khai. Hai vị tiền bối như thế nào đột nhiên đã đi? Tựu đúng a, cái này tòa Phệ Thiên tộc thành lũy làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải cũng lập tức ly khai? Vừa rồi kia niên kỷ khá lớn tiền bối đều nói, chúng ta trực tiếp trở lại Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện đi nhận lấy ban thưởng. Đi, hồi Vân Hạo Đại Lục, những người lớn làm việc, chúng ta hay là không muốn đo lường được cho thỏa đáng. Chúng ta có thể nghĩ đến, các đại nhân vật không có khả năng không thể tưởng được. Cầm đầu nam tính sinh linh vung tay lên nói ra, hỗn độn phi thuyền trải qua một thời gian ngắn phi hành, cái này một chi giết chóc đội ngũ, thuận lợi về tới Vân Hạo Đại Lục sát lục thần điện. Cổn Lạc điện chủ cũng đã sớm tại chờ bọn hắn trở về. Bọn hắn vừa mới đi vào sát lục thần điện, Cổn Lạc điện chủ là tự mình ra mặt thấy bọn họ. Bởi vì này một chi sát lục tiểu đội ngoài ý muốn phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy, lại để cho hắn Cổn Lạc cũng sâu sắc ra một thanh danh tiếng, không chỉ có Khải Anh cốc chủ đối với hắn làm sâu sắc ấn tượng, mà ngay cả Cảnh Ngôn đạo chủ đại nhân đều đã biết tên của hắn. Cảnh Ngôn đạo chủ đại nhân còn cổ vũ hắn tiếp tục cố gắng tu luyện, chính như có thể bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ, thậm chí vạn vật cảnh đỉnh phong. Suy nghĩ một chút đều kích động, mà hết thảy này đều được nhờ sự giúp đỡ cái này một chi không ngờ sát lục tiểu đội. Đơn giản hoàn toàn chính xác nhận thân phận về sau, sát lục tiểu đội từng cái thành viên liền đều đã nhận được 500 vạn sát lục điểm tích lũy ban thưởng. Cho dù là ban thưởng đã đến trong tay mỗi người, những người này vẫn là cảm thấy có chút hư ảo khó mà tin được, bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua nhiều như vậy ban thưởng. Đừng nói là 500 vạn, mà ngay cả 50 vạn sát lục điểm tích lũy, bọn hắn đều chưa từng thấy đến qua. Phải biết rằng dưới bình thường tình huống, bọn hắn hoàn thành một cái cấp thấp nhất sát lục nhiệm vụ, cũng có thể đạt được 10 cái 20 sát lục điểm tích lũy. Các ngươi đã lấy được những sát lục điểm tích lũy này về sau, tốt nhất tạm thời cũng đừng có ly khai Vân Hạo Đại Lục, ở chỗ này an tâm tu luyện là. Vân Hạo Đại Lục vẫn tương đối an toàn, Cổn Lạc đối với những đạo pháp cảnh này sinh linh nói ra. Vâng, bọn họ cũng đều biết Cổn Lạc điện chủ là vì bọn họ tốt, sợ bọn họ ly khai Vân Hạo Đại Lục gặp được nguy hiểm, bọn hắn mỗi người đều có 500 vạn sát lục điểm tích lũy, cái này đủ để khiến cho rất nhiều vạn vật cảnh sinh linh ngấp nghé rồi. Đại quyết chiến bộc phát năm thứ 8, thứ hai tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, bị một gã tán tu vạn vật cảnh sơ kỳ hỗn độn sinh linh phát hiện. Cảnh Ngôn tự mình ra tay, đánh bại cái này một tòa thành lũy. Bất quá, tại thứ hai tòa thành lũy ở trong, Cảnh Ngôn không có phát hiện cơ thể mẹ tồn tại. Cái này tòa thành lũy trong, tổng cộng cũng chỉ có 3 gã nguyên soái cùng hơn 10 danh tướng quân mang theo đại lượng còn lại Phệ Thiên tộc sinh vật. Bất quá mặc dù như thế, phá hủy một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy cũng là đáng được ăn mừng sự tình. Tên kia vạn vật cảnh sơ kỳ tán tu, cũng bởi vậy đạt được 3.000 vạn sát lục điểm tích lũy, một đêm phất nhanh. Vân Hạo Đại Lục sát lục tiểu đội sự tích truyền ra, vạn vật cảnh sơ kỳ tán tu sự tích truyền ra, bọn hắn đều bởi vì phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy sau do đó thoáng cái đạt được rộng lượng tài nguyên. Như vậy tin tức thật sâu đã kích thích vô số hỗn độn sinh linh, bọn hắn càng thêm điên cuồng tìm kiếm Phệ Thiên tộc thành lũy tung tích. Đại quyết chiến bộc phát đệ thập nhị năm, thứ ba tòa thành lũy bị Cảnh Ngôn ra tay phá hủy, đồng dạng là không có phát hiện cơ thể mẹ. Đại quyết chiến thứ 18 năm, thứ tư tòa thành lũy bị phát hiện, Cảnh Ngôn ra tay đem hắn phá hủy, vẫn đang không có cơ thể mẹ tồn tại. Liên tiếp vài tòa thành lũy ở trong cũng không phát hiện phệ thiên tộc cơ thể mẹ, hơn nữa thành lũy bên trong phệ thiên tộc nguyên soái cùng tướng quân số lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa đều không có thời không tỏa liên. Đây hết thảy, lại để cho Cảnh Ngôn đã có một cái cơ hồ có thể xác định phán đoán. Nếu như tại Đông Vực Tổng Điện cái kia một hồi đại chiến sau khi kết thúc, phệ thiên tộc còn thừa lại 5 tòa thành lũy lời nói, như vậy hiện tại phệ thiên tộc 5 tòa thành lũy lại bị kích phá 4 tòa, cũng chỉ còn lại có một tòa thành lũy. Mấy cái cơ thể mẹ, chỉ sợ toàn bộ cũng sẽ ở cuối cùng này một tòa thành lũy ở trong. Hơn nữa, cuối cùng này một tòa thành lũy trong phệ thiên tộc nguyên soái cùng tướng quân số lượng, có lẽ sẽ rất đáng sợ, vượt xa hỗn độn vũ trụ trong danh xưng trưởng khống giả số lượng. Chỉ là không biết, hiện tại cuối cùng này một tòa thành lũy đến cùng ở địa phương nào. Cảnh Ngôn phân tích qua đã bị công phá 4 tòa thành lũy vị trí, không khó phát hiện một điểm, những phệ thiên tộc này thành lũy mặc dù là bên trong không có cơ thể mẹ tồn tại, cũng đều là tại hướng về trung cực chi địa tiến lên. Cho nên, cuối cùng một tòa thành lũy, chỉ sợ cũng là tại hướng về trung cực chi địa tiếp cận, chỉ là không thể xác định hiện tại hắn cụ thể vị trí, cũng không biết cái này tòa thành lũy hội từ chỗ nào một vực làm đột phá khẩu. Đại quyết chiến thứ 22 năm, một ngày này, nữ oa cung chủ đột nhiên cho Cảnh Ngôn đưa tin. Đạo chủ đại nhân, sát lục thần điện Tây vực tổng điện, phát hiện đại lượng phệ thiên tộc sinh vật tung tích. Nữ oa cung chủ đưa tin nói ra, Tây vực tổng điện, Cảnh Ngôn lông mày khẽ động, Tây vực tổng điện, đúng là Hồng Quân Thiên Cung phụ trách trấn thủ tổng điện. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, bắt đầu từ trung cực chi địa, đã đến sát lục thần điện Tây vực tổng điện trên không. Hắn thần niệm trải rộng ra, về phía trước dò xét. Như thế nào hội, Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn, phệ thiên tộc sinh vật muốn công kích trung cực chi địa. Như vậy bốn vực tổng điện trấn thủ khu vực phạm vi, tựu là không thể nào đi vòng qua. Cho nên, theo bắt đầu, Cảnh Ngôn tựu đã phân phó, tại bốn vực giám sát trong phạm vi muốn trọng điểm dò xét phệ thiên tộc tung tích. Mà bây giờ, rõ ràng đã có vô số phệ thiên tộc sinh vật tới gần Tây vực tổng ngoài điện vây vòng phòng ngự, hắn mới đạt được tin tức như vậy. Cảnh Ngôn sắc mặt có chút lúng túng, phệ thiên tộc sinh vật đã đến Tây vực tổng ngoài điện vây vòng phòng ngự rồi, nữ oa cung chủ tựa hồ mới vừa vặn biết rõ hơn nữa thông chi hắn tin tức này. Cảnh Ngôn tiến vào Tây vực tổng điện trong kiến trúc bộ. Nữ oa cung chủ cùng Hồng Quân Thiên Cung rất nhiều cao tầng thành viên đều ở bên trong. Đạo chủ đại nhân, mọi người chào, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Phệ thiên tộc sinh vật quân đội đã đến bên ngoài vòng phòng ngự, các ngươi mới phát hiện sao? Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, liền nữ oa cung chủ ở bên trong, toàn trường người đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Đạo chủ đại nhân, Bì Khang điện chủ đỏ mặt mở miệng. Bì Khang điện chủ, vẫn là Hồng Quân Thiên Cung phụ trách trấn thủ Tây vực tổng điện hỗn độn điện chủ. Chúng ta xác thực đã phi thường nghiêm mật dò xét phệ thiên tộc tung tích, tại giám sát khu vực trong, cơ hồ là mỗi ba cái hô hấp thời gian liền sẽ thông qua giam khống trận pháp dò xét một lần, hơn nữa chúng ta còn phái ra trên trăm chi tinh anh đội ngũ tuần thủ phiến khu vực này. Nhưng chúng ta, tựu là không thể phát hiện phệ thiên tộc sinh vật tiếp cận, thẳng đến bọn hắn đã đến bên ngoài vòng phòng ngự, chúng ta mới. Bì Khang điện chủ đối với Cảnh Ngôn giải thích. Bọn hắn xác thực rất tận lực, tuyệt đối không có bất kỳ thư giãn cùng sơ sẩy, có thể vấn đề cứ như vậy xuất hiện, đến hiện tại bọn hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phốc, đúng vào lúc này, một đạo cũng không được liệt năng lượng trùng kích từ bên ngoài truyền mà đến. Lại nhìn giam khống trận pháp ngưng tụ ra hiện hình ảnh, tất cả mọi người sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến. Bên ngoài vòng phòng ngự, vậy mà đã phá. Chương 2678, hoàn toàn tàng hình. Sát lục thần điện bốn vực tổng điện phòng hộ kết cấu đều rất tiếp cận, thuộc bổn phận tầng, tầng giữa cùng ngoại tầng vòng phòng ngự. Nội tầng vòng phòng ngự phòng hộ năng lực mạnh nhất, ngoại tầng vòng phòng ngự yếu nhất. Có thể mặc dù là yếu nhất ngoại tầng vòng phòng ngự, cũng là tập hợp đại lượng trận pháp sư tâm huyết, dung hợp từng tòa trận pháp hình thành. Nhưng bây giờ, Tây vực tổng điện bên ngoài vòng phòng ngự, rõ ràng tại chút bất chi bất giác tự bị kích phá rồi. Mà ngay cả Cảnh Ngôn, đều trói chặt hai hàng lông mày. Chằm chằm vào giam khống trận pháp ngưng hiện ra hình ảnh. Như thủy triều phệ thiên tộc sinh vật, hướng về Tây vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự trùng kích qua đi. Cái đó là, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào một mảnh hơi có vẻ vặn vẹo không gian. Một mảnh kia không gian, chợt nhìn về phía trên giống như cùng với khác hư không không có gì bất đồng, nhưng Cảnh Ngôn hay là thấy được rất nhỏ khác nhau. Không đúng, chỗ kia khẳng định có đồ vật gì đó che giấu. Phệ thiên tộc thành lũy, có thể một chút như vậy khoảng cách. Nếu như là phệ thiên tộc thành lũy, tự tính toán thần niệm không cách nào dò xét, dùng mắt thường cũng hoàn toàn có thể đủ chứng kiến mới là. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, không tốt, phệ thiên tộc sinh vật, chỉ sợ là ý định tại đây Tây vực tổng điện khu vực, tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu chuyển động, sau đó, hắn lập tức đưa tin cho Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ còn có Cô Miệt cái này ba gã danh xưng trưởng khống giả, lại để cho bọn hắn lập tức đến Tây vực tổng điện. Đồng thời, Cảnh Ngôn còn yêu cầu Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc ba cái trung cực thế lực, hiện tại tự chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời gấp rút tiếp viện Tây vực tổng điện. Y Hòa cung chủ bọn người ở tại đạt được Cảnh Ngôn mệnh lệnh về sau, cũng đều lập tức truyền lệnh xuống chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị, tại đại quyết chiến trong lúc, đừng nói là bọn hắn trung cực thế lực, tự là đại đa số hỗn độn quốc độ, đều thời khắc đang chuẩn bị lấy chiến tranh. Đạo chủ đại nhân, Phệ Thiên tộc quân đội đang tại trùng kích tầng giữa vòng phòng ngự, phải chăng xuất kích chặn đường? Nữ Oa cung chủ gặp Cảnh Ngôn đưa tin sau khi kết thúc, liền mở miệng hỏi đạo. Cảnh Ngôn lắc đầu, nữ Oa cung chủ, chúng ta chuẩn bị cuối cùng quyết chiến a. Phệ Thiên tộc cuối cùng điên cuồng, sợ là muốn đã đi đến. Ân, nữ Oa cung chủ kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn, bên ngoài vòng phòng ngự vô thanh vô tức gian tựu bị kích phá, xác thực làm cho người khó hiểu, mà phóng tới tầng thứ hai vòng phòng ngự Phệ Thiên tộc sinh vật số lượng đồng dạng không ít, nhưng lúc này trấn thủ tại Tây vực tổng điện hỗn độn sinh linh số lượng đồng dạng rất nhiều, hơn nữa đều là thực lực tương đối mạnh sinh linh. Như chủ động xuất kích, đánh tan bên ngoài Phệ Thiên tộc sinh vật tựa hồ không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn đạo chủ, vì sao nói Phệ Thiên tộc sinh vật cuối cùng điên cuồng muốn đã đi đến đâu? Nữ Oa cung chủ, Hồng Quân Thiên cung trấn thủ Tây vực tổng điện, tại giám sát khu vực ở trong, đã tận khả năng dò xét Phệ Thiên tộc tung tích. Mà những Phệ Thiên tộc này, lại ở ngoại vi vòng phòng ngự phụ cận mới đột nhiên xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ không biết là kỳ quái sao? Cảnh Ngôn nói ra, vừa ngay từ đầu, Cảnh Ngôn cũng cho rằng Hồng Quân Thiên cung bỏ rơi nhiệm vụ rồi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Phệ Thiên tộc thủ đoạn, cũng không đều bị hỗn độn sinh linh chỗ hiểu rõ. Hoặc là nói, lúc này Phệ Thiên tộc sinh vật đã có trước kia chưa từng có tân thủ đoạn. Quả thật có chút khó để giải thích, nữ Oa cung chủ nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có phán đoán sai lầm lời nói, Phệ Thiên tộc cuối cùng một tòa thành lũy, ngay tại Tây vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự bên ngoài. Cảnh Ngôn còn nói thêm, cái gì, nữ Oa cung chủ lúc này đây thật sự là bị kinh trụ. Ở đây những người khác, cũng toàn bộ đều thất thần nhìn xem Cảnh Ngôn. Cuối cùng một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, ngay tại Tây vực tổng trong điện tầng vòng phòng ngự bên ngoài, điều này sao có thể? Nếu như tầng giữa vòng phòng ngự ngoài có Phệ Thiên tộc thành lũy, bọn hắn làm sao có thể nhìn không tới? Cái này tòa thành lũy ở trong, chỉ sợ là tập hợp Phệ Thiên tộc tại đây một hỗn độn trong sở hữu cơ thể mẹ, sở hữu đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cảnh Ngôn nói tiếp, cho nên, một trận chiến này, cũng hẳn là Phệ Thiên tộc sinh vật cuối cùng điên cuồng. Cảnh Ngôn vừa dứt lời, Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, liền lục tục tiến nhập Tây vực tổng điện. Bọn hắn tiến vào Tây vực tổng điện kiến trúc trước khi, cũng đều xem đã đến tình huống bên ngoài. Đạo chủ đại nhân, Phệ Thiên tộc sinh vật đã đến tầng giữa vòng phòng ngự, như thế nào lúc này thời điểm chúng ta mới nhận được tin tức? Ma Y lão tổ nhíu mày hỏi. Độ Nha lão tổ cùng Cô Miệt cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn cùng nữ Oa cung chủ. Nếu như không phải xem tại Cảnh Ngôn trên mặt mũi, bọn hắn chỉ sợ muốn trực tiếp chất vấn nữ Oa cung chủ là như thế nào trấn thủ Tây vực tổng điện được rồi. Ba vị đạo hữu, việc này thật đúng là không thể trách nữ Oa cung chủ hoặc là Hồng Quân Thiên cung giám sát bất lợi. Cảnh Ngôn cười cười, chờ một lát, các ngươi lập tức có thể minh bạch vì sao Tây vực tổng điện không thể sớm phát hiện Phệ Thiên tộc sinh vật rồi. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, thân ảnh lòe ra kiến trúc, đến đi ra bên ngoài hỗn độn hư không trong. Đạo chủ đại nhân làm cái gì vậy? Cảnh Ngôn đạo chủ nói chúng ta lập tức có thể minh bạch. Ma Y lão tổ chờ trong lòng người đều nghi hoặc, bất quá cũng đều lập tức đi theo Cảnh Ngôn lách mình ra kiến trúc. Đương bọn hắn đã đến Tây vực tổng trên điện phương hư không về sau, cũng đã chứng kiến Cảnh Ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm, một đạo mênh mông kéo dài qua hư không kiếm quang, đã là về phía trước tập giết đi qua. Cái này mấy cái danh xưng trưởng khống giả, đều giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, không biết Cảnh Ngôn đạo chủ đến tột cùng là có ý gì. Một kiếm này uy năng mênh mông, ẩn chứa đáng sợ lực công kích, có thể cái kia phía trước căn bản chính là một mảnh hư vô, liền bình thường Phệ Thiên tộc sinh vật đều không có. Cảnh Ngôn đạo chủ không công hao phí thần lực, chém ra một kiếm này có cái gì ý nghĩa? Bất quá bọn hắn trong lòng nghi hoặc, rất nhanh tự biến thành kinh hãi. Chỉ thấy, cái kia một đạo kiếm quang tại về phía trước rất nhanh xuyên thẳng qua đến tầng giữa vòng phòng ngự phụ cận thời điểm, thật giống như đâm vào cái gì khó có thể dung chuyển thứ đồ vật thượng diện. Kiếm quang, vậy mà không thể tiếp tục đi về phía trước. Mà cùng kiếm quang tiếp xúc cái kia phiến hư không ở bên trong, cũng nhộn nhạo khai tầng tầng màu đen rung động cùng gợn sóng. Một cái mơ hồ hình dáng, ánh vào Ma Y lão tổ chờ tầm mắt của người ở trong. Tình huống như thế nào? Cái kia hình như là một tòa Phệ Thiên tộc thành lũy. Thế nhưng mà, Phệ Thiên tộc thành lũy như thế nào biến thành cái dạng này? thịt của chúng ta mắt, khoảng cách gần như thế, cũng không thể chứng kiến phệ thiên tộc thành lũy sao? Bánh xe phụ khuếch bên trên xem, xác thực là phệ thiên tộc thành lũy, chỉ là cùng chúng ta trước kia bái kiến thành lũy đều không giống với. Cái này tòa thành lũy, phảng phất là hoàn toàn dung nhập đã đến trong hư không, ngay cả chúng ta những danh xưng này trưởng khống giả đều không thể phát giác. Thần niệm điều tra không đến, mắt thường cũng nhìn không tới. Mấy người ngữ nhanh chóng rất nhanh trao đổi. Đã minh bạch, khó trách Cảnh Ngôn đạo chủ nói Tây vực Tổng Điện không có sớm phát hiện phệ thiên tộc sinh vật, trách nhiệm không tại Tây vực Tổng Điện. Tựu đúng a, như vậy phệ thiên tộc thành lũy, liền là chúng ta những lão gia hỏa này đứng ở chỗ này, cũng căn bản tự phát giác không đến nó tiếp cận. Mà y bọn người đều đối với nữ oa cung chủ quăng đi áy náy ánh mắt. Quả nhiên là đã ẩn tàng một tòa phệ thiên tộc thành lũy, cũng hẳn là cái này một hỗn độn trong cuối cùng một tòa thành lũy. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn phía trước thành lũy hình dáng. Chương 2679, ảnh la thần xa. Tại ra tay trước khi, Cảnh Ngôn trong nội tâm thân thể to lớn có phán đoán, nhưng là không có 100% nắm chắc. Mà bây giờ, có thể hoàn toàn xác định đó là một tòa che giấu phệ thiên tộc thành lũy rồi. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn lần nữa cho Y Hòa Cung Chủ và ba người đưa tin, lại để cho bọn hắn lập tức xuất lĩnh riêng phần mình thế kẻ lực mạnh đến đây Tây vực Tổng Điện. Cái kia một tòa dung nhập hư không thành lũy bên trong, cũng là một mảnh huyên náo. Đáng chết, lại là này cái chết tiệt Cảnh Ngôn, sứ đầu nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Hắn chỗ khổng lồ kiến trúc đại sảnh ở trong, bốn cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ đang tại điên cuồng hấp thu năng lượng sinh ra đời đại lượng phệ thiên tộc. Mà nguyên một đám phệ thiên tộc nguyên soái thì là cung kính đứng ở đó tên sứ đồ trước mặt. Sứ đồ đại nhân, cái kia hỗn độn sinh linh Cảnh Ngôn đã phát hiện chúng ta thành lũy, những thứ khác hỗn độn sinh linh cũng tự đều phát hiện chúng ta thành lũy. Một gã nguyên soái khom người nói ra, ngu xuẩn, cái này còn cần ngươi nhắc nhở ta sao? Sứ đồ chừng nói chuyện nguyên soái liếc, tốt rồi, đã bị tên oát con này phát hiện, cái kia tự chính diện cùng bọn họ chém giết a. Các ngươi, đều đi theo ta. Sứ đồ vung tay lên nói ra, siêu siêu siêu. Cái này sứ đồ, mang theo tiếp cận 30 tên phệ thiên tộc nguyên soái chạy ra khỏi thành lũy. Phệ thiên tộc nguyên soái số lượng kỳ thật tổng cộng cũng không có nhiều, trước trước sau sau bị Cảnh Ngôn bọn người chém giết sạch thì có hơn 20 cái. Tại đây, là phệ thiên tộc sinh vật trong còn sống sở hữu nguyên soái rồi. Đương sứ đồ cùng tiếp cận 30 tên nguyên soái hiện thân về sau, Cảnh Ngôn bọn người đương nhiên lập tức tự thấy được. Cảnh Ngôn, năng lực của ngươi, đúng là để cho ta cũng có chút bội phục rồi. Ảnh la thần xa bao trùm thành lũy, người rõ ràng đều có thể phát hiện. Sứ đồ đứng ở nơi đó, cùng Cảnh Ngôn xa xa tương đối, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn nghe được câu này, trong nội tâm lập tức hơi động một chút. Cái này sứ đồ nói ảnh la thần xa, hẳn là một kiện bí bảo. Nghe đối phương ý tứ, phệ thiên tộc thành lũy có thể dung nhập hư không không bị hỗn độn sinh linh mắt thường chứng kiến, tự là cái này ảnh la thần xa hiệu quả. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm có chút may mắn. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện phệ thiên tộc thành lũy. Thần niệm dò xét tra không được, mắt thường cũng nhìn không thấy. Cảnh Ngôn sở dĩ phát hiện một tia dị thường, hay là tại ngoại tầng vòng phòng ngự bị kích phá thời điểm, có một phiến hư không cùng địa phương khác có chút bất đồng. Nếu không là cái này ẩn nặc phệ thiên tộc thành lũy, công phá ngoại tầng vòng phòng ngự làm cho năng lượng chấn động quá mức lợi hại, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là không cách nào biết rõ cái này ảnh la thần xa hạ thành lũy vị trí cụ thể. Cảnh Ngôn, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thần phục với đạo chủ, nếu không, liền chỉ có chết. Sứ đồ lời nói xoay chuyển, âm trầm ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn không nói gì, bất quá hắn làm ra đáp lại. Hắn hỗn độn chi kiếm kiếm quang, đã ngưng hiện mà ra, hướng về kia sứ đồ oanh giết đi qua. Không biết sống chết thứ đồ vật, sứ đồ gặp Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay, lạnh lùng cười cười, khóe miệng có chút khinh thường. Hắn cánh tay huy động, tại phía sau của hắn, trong không gian vô số màu xám đường vân tràn ngập ra đến. Theo những đường vân này hội tụ, cái kia trước khi tàng hình phệ thiên tộc thành lũy khôi phục diện mạo như trước. Mà cái kia hội tụ lên màu xám đường vân, nhưng lại tại thầy trò trước người, tạo thành một mặt trong suốt vách tường. Hỗn độn chi kiếm kiếm quang, rơi vào này mì trên vách tường, làm cho vách tường kịch liệt rung động lắc lư, nhưng lại không có tùy theo bị đánh tan. Ảnh la thần xa, mặc dù là tại đạo chủ trong tay, cũng là cao cấp nhất bí bảo rồi. Cảnh Ngôn, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cần bao lâu mới có thể đem cái này ảnh la thần xa phòng ngự đánh bại. Sứ đồ lớn tiếng nói, ảnh la thần xa là một kiện phi thường kỳ lạ bí bảo, nó có thể đem vật thể ẩn nấp, mặc dù là vật thể bản thân có năng lượng vận chuyển chỉ cần không vượt qua cực hạn cũng không thành vấn đề. Đồng thời, hắn còn có thể chuyển hóa làm phòng ngự hình thái, vì người sử dụng cung cấp cường đại phòng hộ năng lực. Tại Cảnh Ngôn cái này một hỗn độn trong, là không có loại này cấp độ bảo vật. như Hồng Quân Thiên Cung Luân Hồi Đạo cái này một cấp độ bí bảo là cái này một hỗn độ trong cấp cao nhất bảo vật, có thể vẫn không thể cùng Ảnh La Thần Xa so sánh với. Đây không phải nói hỗn độn trong vật chất không được, mà là không có đạt tới đầy đủ độ cao hỗn độn sinh linh xuất hiện. Cảnh Ngôn kiếm thứ hai chạm tại Ảnh La Thần Xa hình thành trong suốt trên vách tường, nhưng chỉ là lại để cho hắn kịch liệt rung động lắc lư. Tại Ảnh La Thần Xa đằng sau sứ đồ, một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng. Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, cũng nhao nhao ra tay công kích Ảnh La Thần Xa. Có thể công kích của bọn hắn, đối với Ảnh La Thần Xa càng không nhiều lắm ảnh hưởng. Hừ, một đám không biết tự lượng sức mình thứ đồ vật. Sứ đồ đối với Ma Y lão tổ bọn người phụ trợ Cảnh Ngôn công kích phòng ngự hình thái Ảnh La Thần Xa không cho là đúng. Hạ lệnh, đánh bại Tây vực tổng điện. Ảnh La Thần Xa đằng sau sứ đồ, đối với hắn sau lưng hơn 20 cái phệ thiên tộc nguyên soái hạ đạt mệnh lệnh. Giống, những nguyên soái này, nhao nhao gào rú xông ra. Từng cái phệ thiên tộc nguyên soái đều mang theo mấy cái tướng quân cùng với đại lượng mặt khác phệ thiên tộc sinh vật. Bọn hắn hung ác phá hư lấy Tây vực tổng điện tầng giữa vòng phòng ngự. Mà hỗn độn sinh linh bên này, đồng dạng là phái ra đại lượng cường đại sinh linh xuất kích chặn đường. Theo Y Hỏa cung chủ chờ danh xưng trưởng khống giả mang theo riêng phần mình thế lực cường giả gia nhập chiến trường, hỗn độn sinh linh cùng phệ thiên tộc sinh vật chiến đấu, là trong thời gian ngắn đạt đến gay cấn, song phương rằng co cùng một chỗ. Cùng lúc đó, còn có càng nhiều hỗn độn sinh linh đang suy nghĩ lấy Tây vực tổng điện chạy đến, sát lục thần điện cũng là đình chỉ hết thảy mặt khác sát lục nhiệm vụ tuyên bố, chỉ làm một chuyện, tự là đem hỗn độn sinh linh đưa đến Tây vực tổng điện cái này cùng phệ thiên tộc sinh vật đại quyết chiến cuối cùng chiến trường. Thiên địa sụp đổ, long trời lở đất, pháp tắc vỡ vụn, chiến trường bộ phận khu vực thời không đều phát sinh hỗn loạn. Hỗn độn hàng rào bị xé nứt sau chỗ lộ ra cửa một khe lớn cùng cửa động, căn bản là không kịp chữa trị sẽ gặp bị lần thứ hai xé rách. Giết đi, giết đi, đạo chủ đại nhân, muốn đúng là cái này hiệu quả. Giết càng là kịch liệt, đối với hỗn độn bổn nguyên ảnh hưởng lại càng lớn. Hỗn độn bổn nguyên không thể chuyên tâm thủ hộ, đạo chủ đại nhân tự có cơ hội rồi. Tiếp tục a, điên cuồng phá hư a. Sứ đồ âm lạnh ánh mắt, quét mắt toàn bộ chiến trường. Hắn ẩn núp tại Ảnh La Thần Xa đằng sau, tự nhận là vô cùng an toàn. Cảnh Ngôn vẫn đang tại một kiếm công kích Ảnh La Thần Xa. Cảnh Ngôn không thừa nhận cũng không được, cái này bí bảo phòng ngự năng lực thật sự là mạnh đến nổi không hợp thói thường. Tại công kích Ảnh La Thần Xa lúc, Cảnh Ngôn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được cái này một hỗn độn gào thét. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, hỗn độn trong danh xưng trưởng khống giả đều rất ít ra tay lẫn nhau chém giết rồi, cũng là bởi vì sợ hãi chém giết cho hỗn độn mang đến tổn thương. Mà bây giờ, lại không phải do hỗn độn sinh linh tới chọn chọn. Mặc dù ta biết rõ, cái kia sứ đồ còn có hắn sau lưng đạo chủ, hẳn là muốn lợi dụng cho hỗn độn bổn nguyên tạo thành tổn thương do đó đạt tới mục đích của mình, nhưng ta hiện tại chỉ có thể đem hết khả năng đem cái này sứ đồ đánh chết. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng giữ vững vị trí chúng ta cái này một hỗn độn. Cảnh Ngôn trong nội tâm bất đắc dĩ, Tiểu Lục, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ động, hắn cảm giác được trong cơ thể Tiểu Lục lần nữa tỉnh lại rồi.